Chương 1601, lẫn nhau quên đi. Trong trang viên, tòa nào đó trong đại sảnh. Hoàng Tòng Long quỳ trên mặt đất, túi đầu, không nói một lời. Trên người hắn quần áo đánh rách tả tơi, lồng ngực tràn đầy dày đặc vết máu, cùng một chút nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tại trước mặt hắn, thẳng mà đứng chính là tức giận không cần Hoàng Trung Đình. Hắn lạnh lùng quan sát Hoàng Tòng Long, cuối cùng hỏi một lần, Hạ Huyên ở đâu? Đuổi tới cứ điểm, Hoàng Trung Đình quả nhiên phát hiện Hoàng Tòng Long. Chỉ bất quá, làm hắn không có nghĩ tới là, cái sau chết vô ích chống chế, kiên quyết phủ nhận Hạ Huyên ở đây. Hắn ngẩng lên tràn đầy máu tươi mặt, tiếp tục rào biện, phụ thân, ngươi là ăn cái gì mê hồn dược, họ Hạ tiểu tử nói cái gì ngươi cũng như vậy tin tưởng, ta thật không có gặp qua phụ thân hắn. Một bên nói, Hoàng Tòng Long một bên lưu lại ủy khuất nước mắt. Có thể những này tại Hoàng Trung Đình trước mặt không chút nào có hiệu quả, hắn lấy ra một cây roi, sắc mặt tái xanh, minh ngoan bất linh. 3. Một tiếng vang giòn, roi đột nhiên quất tới, tại Hoàng Tòng Long trên mặt lưu lại một đầu thật dài vết máu, xuyên qua nửa cái gương mặt. Phụ thân, ta thật không biết Hạ Huyên ở đâu. Ta thật không biết ra Hoàng Tòng Long cắn răng đến cùng, chính là không thừa nhận. Hắn cũng không tin. Hoàng Trung Đình có thể đem như thế nào? Đáng tiếc, hắn hiển nhiên xem thường Hoàng Trung Đình quyết tâm. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Hoàng Trung Đình chậm chậm nhắm mắt lại, roi trong tay lại gấp mấy phần, phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nếu tìm không thấy Hạ Huyên, cái kia, giống như Hạ Khinh Trần lời nói, bắt ngươi đầu lâu tiến đến trao đổi đỉnh nhi tính mệnh đi. Hoàng Trung Đình lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong ánh mắt một mảnh thanh lãnh cùng tuyệt tình. Hoàng Tòng Long một cái cơ linh, có loại không ổn cảm giác, phụ thân, vì một cái dâu ria tiểu nhân vật, ngươi muốn lấy tính mạng của ta. Hoàng Trung Đình lòng bàn tay một chảo, một đoàn tinh thuần nguyệt lực như hỏa diễm đang phun ra nuốt vào. Hắn chậm rãi đi hướng Hoàng Tòng Long, lạnh giọng nói, hắn là em rể ngươi, không phải cái gì tiểu nhân vật. Ngắm nhìn Hoàng Tòng Long, hắn đã thất vọng cực độ. Ngươi không có thuốc chữa, liền dùng mệnh của ngươi đổi đỉnh nhi mệnh đi, tối thiểu hắn còn có một lần nữa tạo nên hy vọng. Hoàng Trung Đình từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Hoàng Vấn Đỉnh có hôm nay, tất cả đều là Hoàng Tòng Long nguyên nhân. Là hắn trong bóng tối xúi giục Hoàng Vấn Đỉnh, đem một cái bản tính thuần lương hài tử, giáo thành cùng hắn giống nhau như lúc vô sỉ hạng người. Hoàng Tòng Long ti tiện sâu tận xương thủy, đã vốn nắn không đến. Nhưng Hoàng Vấn Đỉnh còn có giáo hóa khả năng. Cảm nhận được đến từ phụ thân sát tâm, Hoàng Tòng Long tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, vội vàng bàn giao, chờ một chút. Rốt cục nguyện ý nói. Hoàng Trung Đình lạnh lùng hừ nói. Cái sau mặt hiện sợ hãi màu sắc, nói, ta thật không biết Hạ Huyên ở nơi nào. Hoàng Trung Đình lập tức nộ khí lấp lóe, vẫn là đang rào biện. Không không, ta là nói thật. Hoàng Tòng Long ủy khuất nói, Hạ Huyên đích thật là ta bắt đi, nhưng, nửa đường lại bị người khác cướp đi. Đối với cái này, Hoàng Trung Đình cười giận dữ, ngươi làm Hạ Khinh Trấn ốc, sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi là ngươi bắt đi, hiện tại không biết tung tích, ngươi lại nói lại bị người khác cho cướp đi. Loại lời này, nói ra ai sẽ tin tưởng? Là thật. Hoàng Tòng Long sốt ruột nói, ta hướng Hoàng gia liệt tổ liệt tông thể. Ta nói tới hết thể đều là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, trời giáng ngũ lôi hoành. Lấy tiền nhân danh nghĩa phát thệ kỳ thật cũng không phải đùa giỡn, hoàng gia tiền nhân là trên trời thần minh. Phát ra lời thề rất có thể sẽ ứng nghiệm. Hoàng Trung Đình không khỏi kinh ngạc, nếu như Hoàng Tòng Long không có nói láo, Hạ Huyên bị ai cho cướp đi? Chuyện khi nào? Hoàng Trung Đình quát hỏi. Hoàng Tòng Long than khổ nói. Ngay tại 5-6 ngày trước, 5-6 ngày phía trước, chính là Hạ Khinh Trần mất tích thời khắc, ai sẽ vào lúc này bắt cóc Hạ Huyên đâu? Nếu là Hạ Khinh Trần cựu nhân, rất không cần phải như thế. Thời điểm đó Hạ Khinh Trần, lọt vào Nguyệt Tôn truy sát, đã bị phổ biến cho rằng vẫn lạc. Đối phương muốn trả thù cho Hạ Giận, tại chỗ giết Hạ Huyên là được, làm gì vẽ vời thêm chuyện cướp đi. Hoàng Trung Đình trên mặt một tia ngưỡng nhịu. Làm như thế nào hướng Hạ Khinh Trần bàn giao? hắn tin tưởng Hoàng Tòng Long lời thề, Hạ Khinh Trần là quả quyết không tin. Phụ thân, ngươi tin tưởng ta đi. Hoàng Tòng Long nhìn mặt mà nói chuyện, biết mình tránh thoát một kiếp. Hoàng Trung Đình lỗ mũi hừ một cái, còn không phải ngươi gây họa. Hắn mắt nhìn bốn phía, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ma tộc trước mắt, Hoàng Tòng Long không tại địa ngục môn đợi, một mình chạy đến nơi đây ý muốn như thế nào? Hoàng Tòng Long vội vàng nói, phụ thân, ta đang truy tra Hạ Huyên Hạ Lạc, đã tìm tới một chút manh mối. Vốn đã hết hy vọng Hoàng Trung Đình, lại cháy lên một tia hy vọng, ở đâu? Hoàng Tòng Long nghiêm mặt nói, phụ thân đến thật vừa lúc, ta dò xét đến, bắt cóc hắn người đi qua cái nào đó nguy hiểm địa phương, một mình ta thực lực thấp, không dám tới gần. Nghe vậy, Hoàng Trung Đình thần sắc có chút nghiêm túc lên. Lấy Hoàng Tòng Long thực lực, không nói Lương Cảnh vô địch thủ, nhưng có thể thắng được hắn người lác đác không có mấy. Ai có to như vậy bản sự, khiến Hoàng Tòng Long kiêng kỵ như vậy? Người nói là, Vũ Gia. Hoàng Trung Đình đôi mắt thâm thúy. Nhìn chung Lương Cảnh, có thể khiến Hoàng Tòng Long để ý chỉ có hai thế lực lớn, một cái là Hoàng Thất, một cái khác thì là Thâm Bất Khả Trắc Vũ Thị Nhất Mạch. Hoàng Thất bây giờ tự vệ không đủ, toàn lực ứng phó ma tộc xâm lấn, tuyệt sẽ không phức tạp, làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chỉ có Vũ Gia, lấy bọn hắn cùng Hạ Thị Nhất Mạch khúc mắc, làm ra bất cứ chuyện gì đều có thể lý giải. Phải. Hoàng Tòng Long nói, nếu như phụ thân cảm thấy có cần phải cứu ra Hạ Huyên, ta nghĩ, ta có thể dẫn đường. Hoàng Trung Đình không cần nghĩ ngợi, nói, đi. Lúc đó, địa ngục môn trước, trăng sáng như nước, Hạ Khinh Trần ngồi tại doanh trướng bên ngoài, ngước nhìn bầu trời trăng sáng, bối ảnh cô độc mà tịch mịch. Hán tâm, cùng ban đêm tinh không đồng dạng, yên tĩnh, lại vắng vẻ. Chỉ có điểm điểm tinh quang, giống như còn sót lại quá khứ, tô điểm trong tim hơi sáng. Tí tách. Một giọt sương thủy, từ mái hiên trượt xuống, nhỏ xuống tại vũng bùn thổ nhưỡng bên trong, trừ khử vô tung. Hạ Khinh Trần ánh mắt gợn sóng chưa kinh, đứng lâu như vậy, lên đây đi. Dưới mái hiên, một vị áo trắng thiếu nữ, trong ngực ôm một thanh dao găm ngắn, lẳng lặng chờ. Trên trán mái tóc, lây dính giờ ngọ hơi nước, ngưng tụ trở thành giọt nước, như muốn nhỏ xuống. Ngươi biết ta tới sớm. Nguyệt Minh Châu đã sớm tới, ba canh trước liền đã đến ước định chi địa. Nàng nhẹ nói, thả người nhảy lên doanh trướng bên trên, cách mấy chục trượng liền ngừng lại bước chân, trừng trừng nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, chuyện của chúng ta, rất nhiều người đều nói với ta. Hạ Khinh Trần ánh mắt chưa biến, chỉ nghe Nguyệt Minh Châu lại nói, nhưng, ta không tin. Ký ức, không phải người khác nói có liền có, ta không có trải qua, cho nên không có. Nguyệt Minh Châu mười phần quả quyết, nếu như ngươi tới tìm ta, là vì nói cùng bọn hắn giống nhau, rất không cần phải. Làm Ám Nguyệt Thánh Nữ, tâm tính mười phần kiên định, từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình phán đoán. Ngoại nhân ngôn ngữ, sẽ không lay động cõi lòng hắn bên trong ý nghĩ. Chỉ là, nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Hạ Khinh Trần yên lặng lấy ra viên kia đến từ Nguyệt Tôn giải dược, nhẹ nhàng vứt cho nàng, an vào, sau đó rời đi, càng xa càng tốt. Từ đầu đến cuối, Hạ Khinh Trần đều không có đề cập bọn hắn quá khứ, càng không có giải thích cái gì. Bởi vì hắn minh bạch, đề cập cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm Nguyệt Minh Châu mê mang cùng thống khổ. Thiếu thốn ký ức, là vĩnh viễn. Hắn có thể làm, vẹn vẹn để nàng giải khai kịch độc, từ đây, lẫn nhau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chương 1602, không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyệt Minh Châu phản xạ có điều kiện tiếp được Bình Ngọc, kinh ngạc nhìn qua Hạ Khinh Trần. Nàng đoán qua Hạ Khinh Trần sẽ nói mười mấy loại lời nói, duy chỉ có không có đoán được này một loại. Ngươi muốn dùng cái này đả động ta. Nguyệt Minh Châu nắm nuốt Bình Ngọc, suy đoán nói. Hạ Khinh Trần nhắm mắt lại, lẳng lặng nói ra một chữ, đi. Hơn một cái dư tự, hắn đều không muốn nói thêm. Từ hôm nay, bọn hắn các gan thiên hạ, từ đây không còn quen biết. Nguyệt Minh Châu môi đỏ mấp máy, nhận Bình Ngọc, từ đầu đến cuối bài xích thần thái hòa hoãn rất nhiều, giải dược ta nhận lấy, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Khinh Trần không nói một lời, chỉ ở trong nội tâm yên lặng nhắc tới, là ta thiếu ngươi. Không chiếm được đáp lại, Nguyệt Minh Châu mặt ngậm một tia phức tạp, y mắng quay người đưa lưng về phía Hạ Khinh Trần, nói nhỏ, sau này, tìm một cái tốt hơn nữ hài đi. Hả? Hạ Khinh Trần mở mắt ra, nhìn về phía Nguyệt Minh Châu bối ảnh, trong ánh mắt có chút ba động. Có như vậy sát na, hắn cảm thấy Nguyệt Minh Châu tìm về quá khứ ký ức. Hai người từ biệt, có lẽ là đời này không còn gặp vĩnh biệt. Siêu. Một đoàn bóng đen phá vỡ trầm mặc biệt ly. Nhưng gặp một đạo thẳng tắp thân ảnh, từ bầu trời mà hàng, hắn áo bào bay múa, lộ ra mấy phần tiền phong đạo cốt màu sắc. Trở về, là hoàng gia chủ. Hắn cánh tay trái nhuôn máu, tuyết trắng sợi râu cũng có từng điểm vết máu, lòng dạ chỗ càng có nhiều chỗ vết thương. Cho nên, phụ thân ta chết rồi. Hạ Khinh Trần nghiêng đi con ngươi, nhìn chăm chú lên chỉ có một người trở về Hoàng Trung Đình, nỗi lòng đống nhiên khẩn trương. Hoàng Trung Đình mặt hiện thật sâu đau buồn, ta tận lực. Hắn giơ lên tay phải, một cái nhỏ máu hộp gỗ chậm rãi nhấc lên. Hộp gỗ trong khe hẹp, một tia máu tươi thấm ướt tóc đen rủ xuống, nói trong hộp gỗ thỉnh trang chính là một viên tươi mới đầu lâu. Hạ Khinh Trần tâm khẽ run lên, đến cùng, hắn vẫn không thể nào cứu vớt Hạ Huyên. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ cố gắng bình tức trong lòng gợn sóng, có thể trong đầu luôn luôn kìm lòng không được nhớ tới mới tới đại lúc lúc, Hạ Huyên đủ loại. Như thế một vị nhẫn nhục chịu đựng, như thế một vị yên lặng yêu mến quen thuộc người, vẫn là rời hắn mà đi. Một vị Nguyệt Minh Châu, một vị Hạ Huyên. Làm lại giữa thiên địa, trong lòng trọng yếu nhất hai người, đều lần lượt rời đi. Ha ha, Hạ Khinh Trần cười, là tự dễ ước, là bi ai. Cái gì thần vương, kết quả là một cái đều cứu không được. Hạ công tử, hy vọng ngươi nén bi thương. Hoàng Trung Đình nói, mặc dù Hạ Huyên chết rồi, nhưng ta đã xử quyết Hoàng Trung Đình, xem như cho hắn bồi tội đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đem trong tay hộp gỗ đặt ở trên mặt đất. Trong hộp lại không phải Hạ Huyên đầu lâu, mà là Hoàng Tòng Long. Dừng thật lâu, hắn chần chờ nói, ai làm lấy chịu, Hoàng Tòng Long sai lầm, còn xin không muốn giận cho đánh mèo đến vô tội vấn đỉnh trên thân, khẩn cầu Hạ công tử đem phong thích. Mất hết can đảm Hạ Khinh Trần, tâm cảnh ngay tại kịch biến. Lúc trước, tâm hắn tồn nhân nghiệm, có thể không sát sinh tận lực rộng lượng. Hiện tại, hắn bỗng nhiên hiểu được, hắn rơi vào mức hiện nay, tất cả đều là nhân nghĩa gây nên. Muốn Hoàng vấn đỉnh thật sao? Hạ Khinh Trần ngửa mặt lên trời nói khẽ, chân phải điểm một cái, dưới chân doanh trướng ào ào tản ra, chỉ còn lại có giá gỗ. Phía dưới, một cái nhìn thấy mà giật mình hình tượng, khiến Hoàng Trung Đình đồng tử co rụt lại. Chỉ gặp, doanh trướng trung ương vậy mà đun sôi này một ngụm chảo dầu, Hoàng Vấn Đỉnh liền trói gô bị dán tại chảo dầu phía trên. Vẹn vẹn chỉ cần chặt đứt dây thừng, Hoàng Vấn Đỉnh liền muốn rơi xuống trong chảo dầu, nổ chết tại chỗ. Người đã làm gì? Hoàng Trung Đình hít một hơi. Hạ Khinh Trần cười, trong tươi cười có mấy phần che lấp, ta nói qua, Hạ Huyên có lông tóc tổn thương, Hoàng Vấn Đỉnh liền dùng chết đi bồi tội đi. Treo sâu bên trong Hoàng Vấn Đỉnh, đã bị hun cả người mồ hôi, toàn thân như con cua đồng dạng bị nóng lan đỏ. Đột nhiên nhìn thấy phía trên Gia Gia, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô cứu mạng, Gia Gia, cứu ta. Hạ Khinh Trần điên rồi. Thân là thanh thiếu niên thống soái, lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, thử hỏi còn như thế nào khiến người trong thiên hạ tin phục. Phải biết, Hạ Khinh Trần có thể được lòng người, không chỉ là võ đạo cường đại, càng là phẩm tính hơn người, làm cho người tin cậy. Như truyền đi, hắn làm ra thảm như vậy vô nhân đạo sự tình, ai còn sẽ tin phục hắn? Hoàng Trung Đình vội vàng nói, Hạ công tử, kẻ cầm đầu Hoàng Tòng Long đã đền tội, ngươi có thể không được sát hại vô tội a? Hạ Khinh Trần cúi thấp xuống tầm mắt, liếc mắt hồ gỗ, thản nhiên nói, cầm đầu lâu của người khác, giả mạo Hoàng Tòng Long. Hoàng gia chủ, ta nói, cẩn thận con cháu của ngươi nhóm. Đầu ngón tay hất lên, một đạo khí kình hiện lên, đem hộp gỗ cho bổ ra. Bên trong lăn xuống mà ra, không phải là Hạ Uyên, càng không phải là Hoàng Tòng Long, mà là một cái tràn đầy vô tội thần sắc người xa lạ. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu liền dự cảm đến, Hoàng Trung Đình lần này đi sẽ thất bại. Hiện tại xem ra, Hoàng Trung Đình hẳn là bị khống thần ma trùng cho điều khiển, mới có thể lừa gạt Hạ Khinh Trần. Siêu. Hoàng Trung Đình bị vạch trần, trên mặt các loại thần sắc, phảng phất là bị người vì xóa đi, cấp tốc biến mất vô ảnh vô tung. Cả trương gương mặt trở nên chết lặng, vô tình cùng trống rỗng. Mũi chân hắn một điểm, thân ảnh như huyễn phóng tới Hoàng Vấn Đình, ý đồ ỷ vào cường đại tu vi đem cứu trở về. Nhưng, một thanh đại diễn kiếm lại xuất hiện tại dây thừng bên cạnh. Lấy sắc bén, chỉ cần khe khe chém một cái, liền có thể chặt đứt dây thừng, khiến Hoàng Vấn Đỉnh rơi vào chảo dầu, tươi sống nổ chết. Ngươi có thể thử một lần, là thân ngươi pháp nhanh, hay là hắn rơi vào chảo dầu càng nhanh. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói. Hoàng Trung Đình mặt không thay đổi kịp thời phanh lại bước chân, bay ngược mà quay về, như là gỗ khôi lỗi đồng dạng đứng tại trên nóc nhà cùng Hạ Khinh Trần giằng co. Ra đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt như tuệ tinh lưu ánh sáng, lạnh lẽo mà thâm thúy. Cách đó không xa. Cái nào đó doanh trướng sau đó, một mặt âm trầm màu sắc Hoàng Tòng Long, từ bóng ma bên trong đi tới. Chỉ bất quá, hắn trong tay kia, mang theo một người, vừa rời đi không lâu Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần chết lặng trong mắt, rốt cục lấp lóe một sợi ba đậu. Có uy hiếp, cũng không phải là chỉ có ta. Hoàng Tòng Long bóp chặt Nguyệt Minh Châu cổ, đem chậm rãi kéo tới doanh trướng dưới, cái sau bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hai người một cái tại đất mặt, một cái tại nóc nhà, giằng co lẫn nhau. Hoàng Tòng Long không có sợ hãi, xem ra, chúng ta chỉ có lẫn nhau trao đổi con tin. Không phải, Hoàng Vấn Đỉnh sẽ chết, Nguyệt Minh Châu cũng sẽ chết. Hoàng Vấn Đỉnh chết trăm ngàn vạn lần. Hạ Khinh Trần đều thờ ơ, có thể Nguyệt Minh Châu chết một lần, hắn sẽ thống khổ cả đời. Lựa chọn ra sao? Rõ ràng. Không muốn. Người sẽ chết. Nguyệt Minh Châu gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Sở dĩ Hoàng Tòng Long cao như thế tuyệt thực lực không có động thủ, là bởi vì có Hoàng Vấn Đỉnh làm con tin. Nếu như trao đổi, chính là Hoàng Tòng Long đối Hạ Khinh Trần hạ tử thủ thời khắc. Lui một vạn bước. Hoàng Tòng Long giết không chết Hạ Khinh Trần, bị khống chế Hoàng Trung Đình chẳng lẽ giết không chết? Suy! Hạ Khinh Trần không có bất kỳ cái gì cân nhắc, đại diễn kiếm hết thể mà qua, đem dây thừng cắt đứt một nửa. Dây thừng lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh, phảng phất sắp đứt gãy. Cha! Ta không muốn chết! Hoàng Vấn Đỉnh sắc mặt trắng bệnh, phát ra tuyệt vọng la lên. Hoàng Tòng Long nhất thời quính lên. Siết chặt Nguyệt Minh Châu quát, ngươi muốn hại chết nàng sao? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, trao đổi con tin, mới là hại chết nàng. Lấy song phương thực lực không ngang nhau tình huống, giao ra Hoàng Vấn Đỉnh về sau, Nguyệt Minh Châu mất đi giá trị mới có thể chết không có chỗ chôn. Chương 1603, Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Thả nàng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Con ngón búng ra bên trong. Đại diễn kiếm lại lần nữa khe khe chém một cái, sắc bén kiếm mang đem chỉ còn một nửa dây thừng lại lần nữa cắt đứt, chỉ còn lại có một phần ba còn kết nối lấy. Mắt Trần có thể thấy, vỡ ra chỗ đường cong ngay tại từng kia đứt gãy, không cần cắt nữa cắt, này dây thừng phải gãy không thể nghi ngờ. Dừng tay. Hoàng Tòng Long lòng nóng như lửa đốt giống to, có chuyện tốt lượng. Hạ Khinh Trần ung dung không đổi. Ngươi không có lượng tư cách, thả người, đây là mệnh lệnh. Một bên nói một bên lại lần nữa cong ngón búng ra, đại diễn kiếm lại lần nữa cắt qua đi. Lần này, đủ đem Hoàng Vấn Đỉnh đưa vào chảo dầu. Chấm đã. Hoàng Tòng Long buông lỏng ra Nguyệt Minh Châu, đem đẩy hướng Hạ Khinh Trần, giọng căm hận nói, ngươi thắng. Hắn phát giác, hiện tại Hạ Khinh Trần cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Tựa hồ càng thêm vô tình cùng lãnh khốc. Thủ đoạn gì cũng dám dùng. Hạ Khinh Trần một thanh nắm chặt lảo đảo mà đến Nguyệt Minh Châu, tay kia thì chăm chú điều khiển ở đại diễn kiếm, có thụ thương sao? Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là Nguyệt Minh Châu nhào tới sát na, đông nhiên biểu lộ vừa thu lại, trở nên phá lệ chết lặng. Nàng trong tay háo rơi xuống một thanh hàn quang loẹ loẹ trùy thủ, giữ tại lòng bàn tay, cũng không chút do dự hướng về Hạ Khinh Trần phần bụng đâm đi qua. Nguyên lai, nàng như Hoàng Trung Đình, bị khống thần ma trùng điều khiển. Mới làm ra hết thể biểu lộ, đều là Hoàng Tòng Long âm thầm thụ ý, nhờ vào đó đến mê hoặc Hạ Khinh Trần. Một đau kia, vừa vội lại nhanh lại ngoài dự liệu. Thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể, Hạ Khinh Trần lại ngay cả đầu cũng không quay, mặc cho nàng một chủy thủ đâm tới, bản thân thì thừa cơ một trưởng đặt tại Nguyệt Minh Châu đỉnh đầu. Một đoàn thiên hỏa hóa thành từng chiếc sợi tóc, chui vào Nguyệt Minh Châu đầu lâu chỗ sâu. Ẩn tàng trong đó khống thần ma trùng, toàn bộ bị thiêu đốt trở thành khói đen bốc hơi mà ra. Nguyệt Minh Châu dần dần thanh tỉnh, có thể dao găm trong tay vẫn là quán tính đâm vào Hạ Khinh Trần phân bụng. Một tiếng vang trầm về sau, liền có ấm áp mà đỏ tươi huyết thủy, hòa với chủy thủ chạy xuôi mà ra. Nguyệt Minh Châu cúi đầu xem xét, hai mắt đồng tử kịch co lại, kinh hãi thu tay lại, ta làm cái gì? Nàng rồi mê mang, lại khủng hoảng, càng tự trách. Hạ Khinh Trần một lời không phát, bàn tay ruôi ra, đem kéo ra phía sau bảo vệ, hỏi, có tổn thương sao? Có. Nguyệt Minh Châu âm thanh run rẩy, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần phần bụng truy thủ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta hỏi, là ngươi? Nguyệt Minh Châu ngẩng đầu lên, lấy không thể tin ánh mắt ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, rõ ràng thụ thương chính là hắn bản thân a, hắn thế mà còn quan tâm người khác. Nàng trên dung nhan hiện lên thật sâu phức tạp, ngậm miệng nói, không có. Nhưng, ngươi cho bình thuốc, bị hắn hủy. Nguyệt Minh Châu môi đỏ mấp máy. Vừa rời đi doanh trướng, hắn liền bị núp trong bóng tối Hoàng Tòng Long cho chế phục. Viên kia duy nhất có thể giải khai thi não hoàn giải dược, cũng bị tại chỗ hủy đi. Vốn là thần sắc bình tĩnh Hạ Khinh Trần, thân thể run lên bần bật. Hai đoàn nộ diễm, như thiên địa tinh tinh chi hỏa, cấp tốc dẫn bạo đồng tử. Cái kia, thế nhưng là Nguyệt Minh Châu duy nhất đường sống A. Lại có không đến nửa tháng thời gian, thi não hoàn liền đem triệt để bộc phát, nàng đem từ thế gian vẫn lạc, từ đây biến mất. Cái gọi là quên đi, đem biến thành vĩnh hằng tướng cách. Vì cái gì? Hạ Khinh Trần tóc bay vù vù, bắt người liền bắt người, vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện hủy đi giải dược? Giải dược hủy đi, Hoàng Tòng Long có nửa điểm chỗ tốt sao? Không có. Nhưng hắn vẫn như cũ như thế, chỉ vì để Hạ Khinh Trần người yêu chết đi. Chính như tung tích không rõ, vô cùng có khả năng đã bị sát hại phụ thân. Một cái Hoàng Tòng Long, lại hại chết Hạ Khinh Trần trên thế gian nhớ thương nhất hai người, hắn đến cùng làm cái gì có lỗi với bọn họ phụ tử sự tình, để bọn hắn như thế không tiếc đại giới hãm hại. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần hận tới cực điểm. Các ngươi, đáng chết ba. Hạ Khinh Trần quát lên, ngón tay vung lên, đại diễn kiếm nghiêng cắt một điểm cuối cùng dây thừng. Kéo kẹt một chút, dây thừng hoàn toàn cắt ra. Hoàng Vấn Đỉnh tại thét lên bên trong rơi xuống dưới. Có thể, Hoàng Tòng Long một mặt bình tĩnh cười lạnh, cha con chúng ta có chết hay không, ngươi cũng không có tư cách quyết định. Nguyên lai thừa dịp Hạ Khinh Trần cứu trợ Nguyệt Minh Châu thời khắc, Hoàng Trung Đình đã hóa thành một vòng tàn ảnh lao vùn vụt tới. Lấy tốc độ, hoàn toàn có thể tại Hoàng Vấn Đỉnh ngã vào chảo dầu phía trước đem cứu đi. Kết quả cuối cùng là, Hạ Huyên chết, Nguyệt Minh Châu hẳn phải chết. Mà hoàng gia phụ tử lông tóc không thương. Thật sao? Hạ Khinh Trần thanh âm, băng lanh tới cực điểm, giết. Loảng xoảng. Doanh trướng bốn phía mặt đất, đồng nhiên xốc lên từng đạo ẩn thân miết khí, lộ ra trọn vẹn hơn 100 vị sĩ binh. Bọn hắn thuần nhất sắc, tất cả đều là lưu thủ tại địa ngục môn lâu nam sĩ binh. Trong đó lấy Phương Thúy Hồng cầm đầu sĩ binh. Tất cả đều lấy tay ra bên trong chuẩn bị đã lâu cung tiễn, không chút do dự bắn ra ngoài. Mỗi một mũi tên, đều là khí minh chuyên môn chế tạo phá phong tiễn. Đặc điểm của nó chính là, bắn ra tốc độ cực nhanh. Tiễn rời dây cung mà ra, lập tức mất đi bóng dáng, không phải nó biến mất, mà là tiễn nhanh quá nhanh, mắt thường không cách nào không đến. Chỉ có trung nguyệt vị trở lên cường giả, mới có thể rõ ràng nhào bắt được rất nhiều tiễn quy tích. Hoàng Tòng Long chính là thứ nhất. Tại hắn trong đồng tử cái bóng này đen kịt một màu sắc, như là mây đen mờ ảnh, nhào về phía rơi xuống bên trong Hoàng Vân Đỉnh. 03. Hoàng Tòng Long phát ra giống to, giờ khắc này, hắn hối hận. Hối hận vì cái gì nhất định phải cùng Hạ Thị phụ tử đối nghịch. Hối hận vì cái gì nhất định phải đem sự tình làm được như thế tuyệt. Bọn hắn kỳ thật vốn không thâm cừu đại hận. Đáng tiếc, hiện tại mới hối hận đã quá muộn. Phốc phốc phốc. Dây đặc bóng tên xuyên qua Hoàng Vấn Đỉnh thân thể, mang theo từng chuôi huyết nhục, không làm mảy may dừng lại bắn về phía xa xa màu đỏ cự thạch. Xoạt xoạt. Hai tầng phòng ở cao cự thạch mặt ngoài, lập tức lưu lại thủng trăm ngàn lỗ lỗ thủng, mỗi một cái trong động, đều toát ra màu đen khói bụi. Sau đó, cự thạch xoạt xoạt một chút vỡ vụn thành vô số khối. Cự thạch còn chia 5 x 7, huống chi là sống sờ sờ người đâu. Chảo dầu phía trên không nhìn thấy Hoàng Vấn Đỉnh bất luận cái gì cái bóng, chỉ còn lại có một chút lưu lại huyết nhục rơi xuống tại trong chảo dầu bị sinh sinh nổ. Hán, đã bị dày đặc bóng tên bắn thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Đỉnh nhi 4. Hoàng Tòng Long không dám nhận thụ hết thể trước mắt, phát ra tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai hò hét. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có hắn thê lương tới cực điểm bi thống âm thanh. Cái gọi là bi thương, không có phát sinh trên người mình, vĩnh viễn không biết sẽ có bao nhiêu đau nhức. Chính như hắn sát hại Hạ Uyên, sẽ không lý giải Hạ Khinh Trần tâm tình đồng dạng. Ta giết ngươi. Trong bi thống, Hoàng Tòng Long đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt một mảnh xích hồng, kiệt tê nội tình bên trong gào thét, giết hắn. Nhận chỉ điểm Hoàng Trung Đình, lập tức động thủ. Đại Nguyệt vị giết người, chỉ ở hô hấp ở giữa. Phương Thúy Hồng đồng tử co rụt lại, không chút do dự hạ lệnh, bán. Nhưng, cái gọi là phá phong tiễn, ở trong mắt Đại Nguyệt vị chậm chạp như ốc sen, Hoàng Trung Đình không cần tốn nhiều sức liền lách qua tất cả bóng tên, thẳng đến Hạ Khinh Trần trong vòng 10 trượng. 10 trượng, đã là Đại Nguyệt vị tất sát phạm vi. Xuy. Hoàng Trung Đình mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, một cây nguyệt lực ngưng tụ mà thành trường mâu, trong nháy mắt vượt ngang 10 trượng khoảng cách, đâm về Hạ Khinh Trần. Hết thể quá nhanh, Hạ Khinh Trần căn bản không có bất luận cái gì tránh né thời gian. Hán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1604, thần bí tử đồng. Nhưng lại tại giờ phút này, một trận màu xanh yêu phong không có dấu hiệu nào có tới, cũng từ yêu phong bên trong rối ra một con lông xù cự thủ, hời hợt đem trường mâu cho nắm. Ha ha ha, khó trách đại sư để cho ta hỏa tốc đến đây. Nguyên lai là có người không có mắt đây này. Một sợi hùng hậu mà trầm thấp cười lạnh từ yêu phong bên trong xoắn tới. Sau đó, cự thủ dùng sức một nắm, trường mâu liền soạt soạt một chút vỡ vụn thành năng lượng cuồng sáng. Nương theo trận gió tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh tới. Cái kia rõ ràng là nhất tôn cao 2 trượng, toàn thân áo bào đỏ da thân, thấy không rõ dung nhan cự nhân. Từ hình thái cùng lông xù bàn tay đến xem. Rõ ràng không phải nhân loại, rất có thể là yêu tộc. Hoàng Tòng Long đã mất lý trí, ngăn lại nó. Hắn mắt đỏ, thừa cơ thẳng hướng Hạ Khinh Trần, chuẩn bị tự mình tự tay giết hắn. Trung Nguyệt vị hậu kỳ đối với Hạ Khinh Trần mà nói, vẫn như cũ là không thể chiến thắng đỉnh cao nhất cự phách. Bất quá, cự hình yêu thú ở đây, Hạ Khinh Trần không cần động một đầu ngón tay. Cự hình yêu thú ha ha cười dưới. Thanh âm giống như mũi khoan kim loại thai, cảm giác có chút bị xem nhẹ đâu. Frank. Nó giơ bàn tay lên, đồng nhiên hướng về không trung hung hăng bóp. Thân kỳ một màn xuất hiện, Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Trung Đình vậy mà đồng thời không bị khống chế lơ lửng, bị lực lượng vô hình khóa chặt giữa không trung. Hai người không thể thở nổi, sắc mặt dần dần đỏ lên, trên không trung không ngừng giãy giụa, giống như người chết chìm. Đây chính là cự hình yêu thú kỹ năng thiên phú, thổ hệ thiên phú, mất trọng lượng. Nó có thể điều khiển nhất định phạm vi đại địa mất đi lực hút, khiến nên phạm vi bên trong hết thể đều mất đi trọng lượng, không cách nào khống chế trôi nổi, bao quát đại khí. Cho nên Hoàng Trung Đình cùng Hoàng Tòng Long mới có thể xuất hiện không thể thở nổi tình trạng, bởi vì mất trọng lượng nguyên nhân, nơi đó không khí tất cả đều tản mát đi ra, trở thành một mảnh trạng thái chân không. Cự hình yêu thú không chỉ là đại nguyệt vị đỉnh phong cấp bậc tồn tại, vẫn là một cái thành danh đã lâu đại yêu. Dựa theo yêu tộc thực lực phân chia, thuộc về yêu tướng, khoảng cách cái kia thống ngự một phương yêu giới yêu hoàng, chỉ có cách nhau một đường. Đồng thời chế trụ hai người, dư xài. Đại sư, nên xử lý như thế nào bọn hắn, mời ngươi phân phó. Cự hình yêu thú thuận miệng nói. Với hắn mà nói, đây là việc nhỏ, không có gì đáng giá khoe khoang cùng thành công. Hạ Khinh Trần chỉ Hoàng Trung Đình, hắn có thể sống, một cái khác. Sau đó quét mắt vẫn tại cuồn cuộn thiêu đốt chảo dầu, này nồi dầu, con của hắn không dùng được, liền để hắn đến hưởng dụng đi. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Tòng Long lại sợ vừa giận, miệng há lấy ý đồ nói chuyện. Cự hình yêu thú không nói hai lời, tay áo quét qua cho cơ hội nói chuyện, nhưng vẫn như cũ để hắn tứ chi không cách nào động đậy. Hít sâu mấy hơi, Hoàng Tòng Long cả giận nói, Hạ Khinh Trần, ta là duy nhất biết phụ thân ngươi hạ là người. Hạ Khinh Trần lập tức nghe ra ý ở ngoài lời. Hạ Huyên, cũng không chết. Ở đâu? Hạ Khinh Trần trong lòng lại cháy lên một tia hy vọng, nghiêm nghị quát hỏi. Hoàng Tòng Long ngửa mặt lên trời cười to, cầu ta. Quỳ xuống cầu ta, cầu được ta cao hứng, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đầy mặt tùy tiện nhe răng cười, phảng phất đã ăn chắc Hạ Khinh Trần. Thật sự là hắn ăn chắc Hạ Khinh Trần. Bởi vì Hạ Huyên, đích đích sát sát xem như hắn uy hiếp. Quý nha! Hoàng Tòng Long tùy ý nói, lại không quỳ, ngươi lão tử mạng nhỏ liền khó giữ được, ha ha ha. Trong lúc cười to, đông nhiên một tiếng lạnh lùng lại ngậm lấy mấy sợi trào phúng thanh âm, ung dung truyền đến. Trước mặt tá nguyệt ý đồ bảo thủ bí mật, ta cũng cảm thấy bị người khác xem nhẹ nữa nha. Từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát Nguyệt Minh Châu, gương mặt xinh đẹp ngậm lấy giọng nỉa mai cùng cựu hận. Tùy ý Hoàng Tòng Long đột nhiên một cái cơ linh. Nếu bàn về cha tân bức cung, chỉ sợ thiên hạ lớn không người có thể sánh vai Á Nguyệt đi. Cho dù ngươi là làm bằng sắt hán tử, mặc ngươi là cương trực công chính quân tử, rơi xuống Á Nguyệt trong tay, đều như nghe nói cậu, lời gì đều sẽ thành thành thật thật bằng giao. Hoàng Tòng Long rất nhanh an định tâm thần, ha ha cười lạnh nói, tiểu nha đầu, kém chút bị ngươi hù dọa. Ngươi Á Nguyệt cha tân bức cung đích thực lợi hại, nhưng nhất thời nửa khắc là đừng nghĩ ta bằng giao, mà thời gian như kéo dài, ta cũng không dám cam đoan Hạ Huyên còn lưu tại. Nguyệt Minh Châu khỏe môi nhất câu, lộ ra một sợi tà mị mỉm cười, ai nói ta muốn tra tấn bức cung rồi. Nàng một đôi tử sắc đồng mâu, ở dưới ánh trăng phát ra yêu ớt tử sắc thanh huy. Lại, tử quang càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng mãnh liệt, như là hai viên ở trong màn đêm chiếu lấp lánh tử sắc quang nguyên. Liếc về tử sắc quang nguyên người, cũng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cự hình yêu thú cũng không khỏi rời ánh mắt, có chút kinh ngạc, giống như đã từng quen biết đồng tử. Nó ẩn ẩn nhớ kỹ, mình từng ở chỗ nào thấy qua tương tự đồng tử, chỉ là nhất thời bán hội không nhớ nổi. Hạ Khinh Trần cũng rời ánh mắt, cái kia tử quang bên trong có một cỗ lực lượng thần bí. Đối người tinh thần có rất mạnh ảnh hưởng. Hoàng Tòng Long cũng cảnh giác rời ánh mắt, cự tuyệt cùng Nguyệt Minh Châu đối mặt, có thể hắn không thể động đậy, đầu lâu không thể chuyển động, chỉ có nhắm mắt lại. Xem ta con mắt. Nguyệt Minh Châu đi lên trước, chống ra mắt của hắn ra, khiến hai cặp con mắt đối mặt. Không muốn. Thả ta ra rẽ rủa bên trong Hoàng Tòng Long, khoảng cách gần nhìn nhau tử sắc đồng mâu một chút sau đó. Liền lập tức như con cừu nhỏ đồng dạng mất đi ý thức, trở nên ngốc trệ vô cùng. Nguyệt Minh Châu yếu ớt hỏi, Hạ Huyên ở đâu? Hoàng Tòng Long gần như thuận theo, Lương Cảnh, Lương Châu Thành, Vũ Phủ. Xoạt xoạt. Hạ Khinh Trần ngón tay dùng sức bóp, năm ngón tay khớp nối xoạt xoạt rung động. Hắn thế mà không có chút nào ngoài ý muốn. Tam cảnh đại lục, cùng hắn có cừu oán rất nhiều. Tại hắn khả năng sau khi chết vẫn như cũ muốn trả thù có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ thị nhất mạch chính là thứ nhất. Vũ thị nhất mạch, hạ mô nên thực hiện một năm trước lời thề. Hạ Khinh Trần lời nói hàn khí xâm nhiên. Một năm trước, hắn từng lập lời thề, muốn bình diệt vũ thị nhất mạch. Bây giờ một năm kỳ hạn chưa đến, vũ thị nhất mạch liền tìm đường chết bắt đi phụ thân. Về tình về lý, bất diệt vũ thị một mạch là không được. Hỏi xong lời nói, Nguyệt Minh Châu đôi mắt bên trong hào quang màu tím dần dần rút đi, đã từng sáng tỏ từ đồng, trở nên ảm đạm không ít. Kỳ nhân tinh khí thần, cũng rõ ràng uể oải rất nhiều. Khống chế tinh thần vốn là phá lệ hao tổn tinh thần bí thuật, Nguyệt Minh Châu xuất hiện mỏi mệt không thể bình thường hơn được. Mất đi khống chế Hoàng Tòng Long tỉnh lại, cùng khống thần ma trùng khác biệt chính là, Hoàng Tòng Long nhớ kỹ trong lúc đó chuyện phát sinh. Hắn cũng không cười nổi nữa, sắc mặt dần dần trắng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hạ Khinh Trần, quan sát sắc mặt, thấp giọng nói, vũ thị nhất mạch bên trong cao thủ nhiều như mây, càng có thật nhiều cọc ngầm. Phụ thân ta chính là vô ý trúng chiêu, tao ngộ trọng thương, ngươi như thả ta, ta có thể giúp ngươi tìm ra cọc ngầm tới. Khó trách Hoàng Trung Đình máu me khắp người trở về, nguyên lai, đó cũng không phải máu của người khác, mà là chính hắn. Thật sao? Phụ thân ngươi là vô ý trúng chiêu, vẫn là bị ngươi hại, ta cảm thấy, vẫn là để chính hắn tới nói tương đối tốt. Hạ Khinh Trần ra hiệu phía dưới, cự hình yêu thú bung ra Hoàng Trung Đình. Hạ Khinh Trần lấy ra thiên hỏa, tiêu diệt đối phương cơ thể khống thần ma trùng về sau, Hoàng Trung Đình tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, một hồi lâu mới thích đứng tới. Biết được Hoàng Vấn Đình chết thảm, Hoàng Trung Đình chỉ là ánh mắt giảm đạm một chút, cũng không truy đến cùng, thậm chí cũng không có động nộ. Hoàng gia chủ, có thể nói cho ta, vũ thị nhất mạch có gì nguy hiểm không? Vì sao ngươi bị người khống chế? Hạ Khinh Trần nói. Chương 1605, Đại Nghĩa Diệt Thân. Có thể nghe lời ấy, Hoàng Trung Đình không có trả lời, mà là trước tiên trừng mắt về phía Hoàng Tòng Long, hai mắt tràn ngập thật sâu hàn ý, vũ thị nhất mạch lại nguy hiểm, cũng không bằng bên người có một đầu lang nguy hiểm. Nguyên lai. Hoàng Trung Đình đi theo Hoàng Tòng Long chui vào vũ thị nhất mạch, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Hạ Huyên. Thậm chí, một phen chém giết sau đó, hắn đã tìm tới Hạ Huyên, chuẩn bị đem cứu đi. Có thể kết quả, cùng vũ gia cường giả giao thủ thời điểm, Hoàng Tòng Long thế mà từ phía sau lưng thọc hắn một đao, sau đó hắn liền bị vũ gia cao thủ đánh ngất xỉu. Tỉnh nữa đến chính là trước mắt hình tượng, ở giữa ký ức toàn bộ mất đi. Giờ phút này gặp lại Hoàng Tòng Long, nếu nói Hoàng Trung Đình trong lòng không hận, vậy làm sao khả năng? Hắn một hận Hoàng Tòng Long vô tình vô nghĩa, ngay cả thân nhất lao tử đều có thể phản bội. Hai hận bản thân không đợi tin khuyên can, rõ ràng Hạ Khinh Trần đã cảnh cáo hắn, Hoàng Tòng Long phụ tử tuyệt không phải có thể tin người, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Khinh Trần nhìn về phía Hoàng Tòng Long, đạm mạc nói, ngay cả cha ruột đều có thể bán. Ta sao dám tìm ngươi dẫn đường đâu? Nói xong, Hạ Khinh Trần phất phất tay, Hoàng Tòng Long liền bị nhìn về phía chảo dầu. Sắc mặt hắn trắng bệch, phát ra hoảng sợ thét lên, phụ thân, cứu ta. Lúc sắp chết, hắn vừa mới cảm thấy được chung quanh không có bất kỳ người nào sẽ cứu hắn, ngoại trừ phụ thân Hoàng Trung Đình. Mà lại, Hoàng Trung Đình không để cho hắn thất vọng, trần trờ mở miệng, chấm đã. Một tiếng này chấm đã, khiến Hoàng Tòng Long như chút được gánh nặng, đồng thời trong lòng cười lạnh, liền biết lao đầu tử không đành lòng. Ta thế nhưng là hắn thân nhi tử, hắn còn có thể thấy chết không cứu hay sao? Làm bạn nhiều năm, Hoàng Tòng Long đã sớm sở rõ ràng phụ thân là người, coi trọng thân tình, lòng dạ đàn bà. Đợi ta cùng vũ thị nhất mạch tụ hợp, lại đến cùng họ hạ quyết nhất tử chiến. Hoàng Tòng Long có thể nào quên nhi tử chết đi? Đó là hắn suốt đời tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử, lại bị Hạ Khinh Trần ở trước mặt bắn giết đến hải cốt không còn. Thu này hận này, không đội trời chung. Ta muốn tự mình thanh lý môn hộ. Nhưng mà, một cái sét đánh ngang tai chính là, Hoàng Trung Đình theo sát phía sau nói ra mặt khác một câu. Hoàng Tòng Long bị chấn động đến não hải trống không, hai con kịch co lại đồng tử bên trong tràn ngập không tin màu sắc. Hắn khó mà tin được, loại lời này xuất từ phụ thân miệng. Phụ thân, ngươi điên rồi. Hoàng Tòng Long kích động quát hỏi, hắn nhưng là thân nhi tử a. Hoàng Trung Đình chắp tay nhìn thẳng Hoàng Tòng Long, trong ánh mắt tất cả đều là lạ lẫm, là ta đi qua mấy chục năm dung túng, mới ủ thành hôm nay đại họa. Không những gây họa tới ta, còn liên lụy vô tội Hạ Uyên. Hôm nay như thả ngươi, ngày sau ngươi sẽ còn phạm phải sai lầm càng lớn hơn lầm. Hoàng Trung Đình chậm rãi đi tới, một thanh sách lấy Hoàng Tòng Long cổ. Cái sau hãi nhiên muốn tuyệt, vội vàng nói, hổ dữ không ăn thịt con, cha, ngươi sao có thể giết con ruột ta? Đáng tiếc, Hoàng Trung Đình tâm ý đã quyết, dù là mang tiếng xấu, cũng phải đại nghĩa diệt thân. Hết thể đều là ta dung túng, là ta có lỗi với các ngươi hai cha con. Hoàng Trung Đình đem sách tới chảo dầu trước, hai con già nuôi trong con ngươi, lưu lại đục ngầu nước mắt. Thế gian nào có cha mẹ ruột, nguyện ý tự tay sát hại con của mình đâu. Có thể hắn không có lựa chọn. Lại phong túng Hoàng Tòng Long, sẽ chỉ ủ thành càng đại họa hơn họa. Không muốn, cha, ta sai rồi, ta hối cải, ta từ đây thâm cư hoàng gia không còn ra. Hoàng Tòng Long dọa đến hét dầm lên, âm thanh hò hét, cha, lại cho ta một cơ hội. Hoàng Trung Đình trong lòng yên lặng cự tuyệt. Cơ hội đã cho rất nhiều lần, hắn lại một lần đều chưa từng thực tình hối cải. Kiếp sau, hảo hảo đầu thai làm người. Hoàng Trung Đình giữ lại nước mắt, bàn tay một nhấn, đem Hoàng Tòng Long nhấn hướng chảo dầu bên trong. Cái sau trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại lệ khí trùng thiên nguyền rủa, cha, ngươi sẽ hối hận. Tam cảnh đại lục, Thương Hải nội ngoại, lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu, không có ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lộc cộc. Hoàng Tòng Long bị ném vào chảo dầu bên trong, lập tức phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm. Có thể hắn lệ khí không giảm, hét lớn, các ngươi tất cả đều sẽ chết, đều sẽ chết. Cuối cùng, một tiếng nổ tung váng dầu đem thôn phệ. Thân thể hòa tan tiến quần quần sôi dầu bên trong, không thấy tăm hơi. Người khác mặc dù chết rồi, ác độc nguyền rủa lại quanh quẩn tại thiên địa trên không. Nguyệt Minh Châu đưa lưng về phía chảo dầu. Suy nghĩ nói, đại nạn lâm đầu là chỉ địa ngục môn mở sao? Nhưng nếu thật sự là địa ngục môn mở, Thương Hải nội ngoại đều biết, còn cần đến hắn tới nhắc nhở. Mà lại, đại quân loài người lần này chuẩn bị sung túc, có thể cự địch tại địa ngục môn bên trong, không biết hắn cái gọi là đại nạn lâm đầu bắt đầu nói từ đâu. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ. Trước khi chết người ác độc ngôn ngữ, hắn từ trước đến nay không thèm để ý. Bất quá, câu nói này, hắn lại tự hỏi. Nhớ kỹ không sai, thực lực mạnh như Nam Nguyên Phượng Hậu, tựa hồ ngay tại xử lý một kiện trọng yếu sự tình. Chẳng lẽ, Hoàng Tòng Long nói tới là việc này sao? Nếu như là, sẽ là cái gì? Có thể, Hạ Khinh Trần đã hoàn mị suy nghĩ nhiều, bàn tay hắn một chiêu, toàn quân nghe lệnh. Mai phục hơn 100 sĩ binh lập tức thu đội. Thấy cảnh này, Hoàng Trung Đình lao đi nước mắt, vội vàng ngăn cản, nói, Hạ công tử, đừng đi Vũ Phủ, nơi đó rất nguy hiểm. Hạ Khinh Trần sắc mặt hiện ra nhàn nhạt hàn ý, ai nói ta muốn đi Vũ Phủ rồi? Ách! Cái kia Hạ công tử là... Hoàng Trung Đình gặp Hạ Khinh Trần huy động nhân lực, còn tưởng rằng hắn muốn phát binh Vũ Phủ đâu. Hạ Khinh Trần cầm bên hông nghiêng đeo đại diễn kiếm, người trước đây chuyến đi đã đánh rắn động cỏ. Vũ Phủ hiện tại người đi nhà trống, đi chi ích lợi gì? Không cần thực địa dò xét, cũng có thể nghĩ ra được Vũ Phủ hiện tại đã không ai. Cho dù còn có, Hạ Huyên hoặc là bị xử tử, hoặc là bị chuyển di địa phương. Hoàng Trung Đình càng thêm không hiểu, vậy ngươi bây giờ là? Đến mà không hướng không phải quân tử. Vũ Phủ ta không đi, nhưng tộc nhân của hắn ta còn bắt không thể không thành. Hạ Khinh Trần thả người nhảy lên đại diễn kiếm chạy vội hướng cái nào đó doanh trướng. Hoàng Trung Đình lập tức minh ngộ, chậm rãi nói ra ba chữ, đế quý nhất. Làm vũ thị nhất mạch hoạch tâm nhất tộc nhân, hắn là duy nhất tại quân doanh vũ thị hạng người. Mấy tức sau đó, một tòa hoạch tâm trong doanh trướng, Hạ Khinh Trần độc thân cô lập, trước người quỳ một đám sĩ binh. Hắn ở đâu? Hạ Khinh Trần lạnh giọng nói, nhìn qua trong quân doanh một mảnh hỗn độn, hắn có bất hảo dự cảm. Hồi bẩm đại nhân, đế quy nhất mấy canh giờ trước, đã đột ngột rời đi. Mấy canh giờ trước, đó là Hạ Khinh Trần trở về không lâu về sau. Chắc hẳn đế quy nhất đối Hạ Huyên tình cảnh lòng dạ biết rõ, lo lắng lọt vào trả thù, vừa mới vội vàng rời đi. Ha ha! Hạ Khinh Trần cười cười, trong tiếng cười tràn đầy băng lãnh, tam cảnh chi địa, Thương Hải nội ngoại, các ngươi thoát khỏi sao? Thính Tuyết Lâu đã phân bố đến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần bọn hắn hiện thân, nhất định có thể thám thính tới tam tích. Kỳ thật, cho dù không có Thính Tuyết Lâu tình báo, Hạ Khinh Trần cũng có thể đại khái đoán được Vũ Thị Nhất Mạch ở nơi nào, Á Nguyệt. Vũ Thị Nhất Mạch đã sớm là Á Nguyệt người, chính là bởi vì thông qua bọn hắn tài nguyên, mới có thể nhảy lên trở thành siêu cấp gia tộc. Vừa vặn, ngay cả Á Nguyệt cùng một chỗ, đem các ngươi toàn bộ xóa bỏ. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực điều tra Á Nguyệt tổng bộ cùng tất cả cứ điểm. Hắn chuẩn bị đại khai sát giới, triệt để trừ bỏ cái này tồn tại trăm ngàn năm hơn lũ ác tính. Chạy tới Hoàng Trung Đình bọn người, không khỏi cảm thấy phát kinh. Hắn bình tĩnh nói, Hạ công tử an tâm chớ vội. Có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Thần sắc bên trong có mấy phần do dự, còn có mấy phần chần chờ. Chương 1606, song thần huyết mạch. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì cần che lấp lấp. Đạt được cho phép, Hoàng Trung Đình mới trầm giọng nói, ta cảm thấy, cho dù tìm tới lệnh tôn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý trở về. Hả? Hạ Khinh Trần thật kinh ngạc, tinh quang chớp lên, cớ gì nói ra lời ấy. Hoàng Trung Đình thở dài, kỳ thật, ta vốn có cơ hội cứu hắn ra, nhưng, hắn cự tuyệt. Cái gì? Hạ Huyên hãm sâu hoàng gia lao ngục, vậy mà cự tuyệt bị nghĩ cách cứu viện. Hoàng Trung Đình từ trong ngực lấy ra một con hộp gỗ, đem nó đệ trình cho Hạ Khinh Trần, mở ra nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ minh bạch cái gì. Nghi hoặc bên trong, Hạ Khinh Trần mở ra hộp gỗ, phát hiện một viên mặc thô tuyến kim sắc viên châu. Hạt châu mượt mà có sáng bóng, mặt ngoài có rất nhỏ mài mòn, có thể thấy được là nhiều năm vật cũ. Hạ Khinh Trần nhìn một chút lập tức nhận ra. Viên này viên châu chính là đã từng Hoàng Yên Nhiên cùng Hạ Huyên ly biệt thời khắc, cái trước đưa cho hắn vật phẩm, bị Hạ Huyên trân tàng 20 năm. Trước đây không lâu, Hạ Huyên đã từng biểu thị qua, muốn đem viên châu đưa cho Hạ Khinh Trần, lọt vào hắn từ chối nhã nhặn. Đây là bọn hắn vật đính ước, Hạ Khinh Trần không tiện nhận lấy. Khi đó, Hạ Huyên nói qua, đợi bọn hắn vợ chồng đoàn tụ lúc, lại cho Hạ Khinh Trần. Hoàng Yên Nhiên tại Vũ Phủ. Hạ Khinh Trần hỏi. Chỉ có như thế, Hạ Huyên mới có thể phó thác kim sắc viên châu, đồng thời không chịu rời đi Vũ Phủ. Hoàng Trung Đình nắm chặt lại quyền, phải. Bái ta kia nghiệt xúc nhi tử ban tặng, hắn đem Hoàng Yên Nhiên lừa gạt đến Vũ Phủ, bị cầm tù. Hạ Huyên biết về sau, tự nguyện bị Vũ Phủ bắt đi, chính là nghĩ cùng với Hoàng Yên Nhiên. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần trong lòng căng thẳng. Như thế, tình huống càng thêm khẩn cấp. Vũ Hóa Long nhiều năm trước liền muốn đạt được Hoàng Yên Nhiên, bây giờ đem nó cầm tù, hậu quả rất nghiêm trọng. Thêm nữa Hạ Huyên cũng tại, tình cảnh đồng dạng không ổn. Nhưng, lệnh tôn nói cho ta, Vũ Hóa Long không dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Hoàng Trung Đình nói, Hạ Khinh Trần không hiểu, vì sao? Kia Vũ Hóa Long cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn so đế quy nhất thủ đoạn, tâm cơ đều muốn thâm trầm được nhiều. Hắn vì sao không dám động thủ không tấc sát Hạ Huyên vợ chồng? Bởi vì ta nữ nhi Hoàng Yên Nhiên, có Vũ Hóa Long nghĩ đến lại không có được đồ vật. Hoàng Trung Đình mặt hiện mấy phần oán giận, đó chính là thần minh huyết mạch. Hạ Khinh Trần chấm tư, Hoàng gia tiên tổ, là cái gì thần minh? Nói thật, Hoàng gia danh xưng là thần minh hậu duệ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Hoàng gia người vận dụng bất luận cái gì thần minh huyết mạch. Hoa thần. Khó trách. Thần minh cũng không phải là tất cả đều lấy thực lực tăng trưởng, cũng có một ít kỹ năng đặc thù thành thần tồn tại. Thì như hoa thần, tượng thần, ý lý thần vân vân. Hoa thần tinh thông tại hoa, mà không tại võ đạo, bởi vậy hậu đại huyết mạch bên trong chảy xuôi cũng chỉ có hội họa kỹ năng. Trong thực chiến, hội họa khó mà phát huy được tác dụng. Cho nên hoàng gia thần minh huyết mạch, đối với truy cầu võ đạo hậu nhân mà nói, dị thường gân gà. Nhưng, như thế gân gà thần minh huyết mạch, vì cái gì Vũ Hóa Long chăm chỉ không ngừng khao khát trọn vẹn 20 năm. Nhưng, chúng ta Hoàng thị Thủy Tổ, là một lôi thần. Hoàng Trung Đình lại bổ sung. Lôi thần. Hạ Khinh Trần đồng tử có chút rụt hạ. Tự nhiên hệ thần minh bên trong, lôi hệ thần minh thường thường là cường đại nhất, có thể hóa thân lôi đình hành tẩu giữa thiên địa, có thể hóa nhân gian đại địa vì một cái biển lửa. Bọn hắn đại biểu hủy diệt cùng chinh phục, biểu tượng phá hư cùng bạo lực. Chư thần bên trong, bất kỳ cái gì thượng vị thần, đều là từ hạ vị thần từng bước một đi tới. Trước trở thành trung thần, sau đó từ trung thần trở thành thượng thần. Trong lúc đó quá trình dị thường gian nan, hạ thần trở thành trung thần, độ khó không chút nào thấp hơn phàm nhân thành thần. Trung thần trở thành thượng thần, đó đã không phải là thiên phú hay không vấn đề, mà là thiên phú và thiên đại kỳ ngộ phối hợp, mới có thể bước vào thượng thần hàng ngũ. Tầng tầng đào thải, trở thành thượng thần xác suất đối với lên đồng mà nói, xa vời làm cho người khác ngạt thở. Liên như là một cái bình dân hy vọng xa vời trở thành quốc vương, cực độ không thực tế. Nhưng mà, lôi thần, thành thần thời khắc lên, chính là thượng thần ba. Tất cả thần minh bên trong, duy chỉ có lôi thần ngoại lệ. Chỉ vì bọn hắn trời sinh mang theo hủy diệt cùng phá hư, xa xa áp đảo phổ thông thần minh phía trên. Đơn thuần luận phá hư cùng hủy diệt, thân là thần vương Hạ Khinh Trần, kỳ thật đều kém xa bọn hắn. Bọn hắn là làm chi không thẹn thần giới vị vua không ai. Nghĩ không ra, hoàng gia thủy tổ lại là lôi thần xuất thân, thực sự ngoài dự liệu. Chỉ bất quá, cái gọi là thủy tổ cách bọn họ quá mức xa xôi. Tiên tổ là thiên thượng hoàng gia người khai sáng. Nhưng thủy tổ lại là thiên hạ tất cả hoàng thị huyết mạch lao tổ. Thiên thượng hoàng gia bất quá là thủy tổ huyết mạch ngàn vạn phần có một cái mà thôi, nghĩ kế thừa đến thủy tổ huyết mạch. Cần nghịch thiên khí vận mới có thể. Huống chi, huyết mạch càng về sau lưu truyền liền càng mỏng manh, thường thường 10 đời về sau liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Thiên thượng hoàng gia có thể có được thủy tổ huyết mạch khả năng, cực kỳ bé nhỏ, đủ không đáng kể. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, Hoàng Yên Nhiên trong thân thể có một tia thủy tổ huyết mạch? Hạ Khinh Trần trong lòng nhảy một cái, đột nhiên ý thức được Hoàng Trung Đình ý tứ. Hoàng Trung Đình chậm rãi nói, đây chính là Vũ Hóa Long đối mẹ ngươi khiết mà không thôi nguyên nhân. Thật đúng là. Hạ Khinh Trần không khỏi ngạc nhiên, có được lôi thần huyết mạch không thể coi thường. Cho dù không thành thần, tương lai cũng có thể nhân gian vô địch, khái chớ có thể bằng. Một khi thành thần, chính là biểu tượng hủy diệt thượng thần. Khó trách Vũ Hóa Long cố chấp như vậy, còn tưởng rằng hắn là chấp nhất tại tình cảm. Nguyên lai là nhớ thương Hoàng Yên Nhiên thể nội lôi thần huyết mạch. Như thế huyết mạch, ai không động tâm đâu. Vậy ta tựa hồ càng có cần phải khai thác hành động. Hạ Khinh Trần trầm giọng nói, bọn hắn nhiều tại hạ thị một mạch trong tay, liền nhiều một phần không biết nguy hiểm. Hoàng Trung Đình lại vỗ vô Hạ Khinh Trần bả vai, lôi thần huyết mạch như tốt như vậy tức đoạn, Yên Nhiên đã sống chết, phụ thân ngươi cũng sẽ không sống đến ta đi cứu hắn. Hoàn toàn chính xác. Nếu như huyết mạch thật tốt như vậy cấp đoạn, Vũ Hóa Long có lý do chờ tới bây giờ còn chưa động thủ. Lôi thần huyết mạch không giống với bình thường huyết mạch, vũ ra những cái kia tà pháp là không cách nào cưỡng ép cướp đi, dùng sức mạnh sẽ chỉ tao ngộ huyết mạch phản vệ, đả thương người lại tổn thương mình, sẽ còn dẫn đến huyết mạch hao tổn. Trừ phi, Yên Nhiên tự mình đồng ý. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần có chút thả lỏng trong lòng. Chỉ cần Hoàng Yên Nhiên không đốc, nàng cùng Hạ Huyên tính mệnh đều có thể bảo trụ. Yên Nhiên là một cái kiên cường, lý trí lại cố chấp hài tử, vì Hạ Huyên, cũng vì mình, nàng sẽ biết làm sao làm. Hoàng Trung Đình cho Hạ Khinh Trần định tâm hoàn. Huyết mạch là Hoàng Yên Nhiên cùng Hạ Huyên duy nhất bảo mệnh phù. Nàng sẽ kiên trì chờ đến cứu viện. Trong lúc đó, Vũ Phủ không những không dám đối bọn hắn như thế nào, còn muốn tận tâm hầu hạ, nếu không Hoàng Yên Nhiên nghĩ quẩn, Vũ Hóa Long 20 năm kỳ vọng liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hạ Khinh Trần triệt để thở phào. An toàn của bọn hắn, tạm thời là không ngờ lo lắng. Ngươi nên lo lắng không phải bọn hắn, mà là Nguyệt cô nương. Hoàng Trung Đình quay đầu ngắm nhìn, đứng ở đằng xa, hơi có vẻ cô độc Nguyệt Minh Châu, ngự khí trầm trọng. Duy nhất giải dược đã bị hủy diệt, Nguyệt Minh Châu sinh mệnh không nhiều lắm. Hạ Khinh Trần cảm thấy châm xuống. Hoàn toàn chính xác, việc cấp bách là Nguyệt Minh Châu. Không giải được thi não hoàn, nửa tháng sau, nàng đem từ đây biến mất tại Hạ Khinh Trần sinh mệnh bên trong, một tia vết tàn cũng không còn lại. Chương 1607, vạch trần thân phận. Nguyệt cô nương. Hạ Khinh Trần vây vây tay, cái sau do dự một chút về sau, hay là đi tới, chuyện gì? Nàng thái độ vẫn như cũ tránh xa người ngàn dặm, nhưng thiếu có chút ít lạnh lùng. Gần đây lưu tại quân doanh, ta muốn đi một chuyến địa ngục môn phụ cận, vì ngươi tìm kiếm giải dược. Hạ Khinh Trần lấy 10 phần bình tĩnh giọng điệu nói. Nguyệt Minh Châu không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, thật có lỗi, ta không tiếp thụ người xa lạ hảo ý. Hạ Khinh Trần xoay người, nhìn về phía ma khí ngập trời trăm trượng địa ngục môn, mặt không chút thay đổi nói, không phải hảo ý, là đối ngươi tìm tới phụ thân ta Hạ Lạc báo đáp. Nguyệt Minh Châu quật cường nói, cái kia cũng không cần đến, việc rất nhỏ, không cần báo đáp. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, đi hướng thủ mộ nhân doanh trướng, nói, giải dược tìm không tìm là chuyện của ta, có dùng hay không là ngươi sự tình. Nói xong, mũi chân điểm một cái, thân ảnh lấp lóe hướng thủ mộ nhân doanh trướng. Ngươi! Nguyệt Minh Châu dậm chân, ngươi quá không nói đạo lý đi. Một bên Hoàng Trung Đình, hiểu ý cười một tiếng, lắc đầu chắp tay rời đi, trong miệng thì thầm, thật sự là có phu thê tướng đâu. Nghe vậy, Nguyệt Minh Châu hung hăng lườm hắn một cái. Xoay người lúc, nàng đã không nhìn thấy Hạ Khinh Trần bóng dáng, vừa giận vừa vui dung nhan, tràn ngập nhàn nhạt vẻ u sầu. Doanh trướng. Thủ mộ nhân nhóm sắc mặt bình tĩnh như nước, không nói một lời. Hạ Khinh Trần xử quyết Hoàng Vấn Đỉnh phụ tử, kịch liệt như vậy động tĩnh, bọn hắn sao lại không có phát giác. Chỉ là đang làm bộ không biết mà thôi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần đến, sao lại cho sắc mặt tốt. Hạ công tử. Muộn như vậy, cần làm chuyện gì? Đại thủ mộ nhân bình tĩnh nói. Hạ Khinh Trần đầu duỗi tay ra, địa ngục môn tất cả tình báo, tất cả đều cho ta một phần. Làm thanh thiếu niên thông soái, hắn có quyền biết hết thể chân thực tình báo. Đại thủ mộ nhân không chút do dự, lấy ra một bó thật dày ngọc giản, đem nó ném cho Hạ Khinh Trần, đều ở trong đó. Hạ Khinh Trần triển khai xem xét, không khỏi nhíu mày. Chỉ có ít như vậy. Thương Hải nội ngoại bên ngoài cường giả hội tụ ở địa ngục môn, không có nửa tháng cũng có 8 cửu thiên, thu hoạch tin tức cư nhiên như thế thưa thớt. Trần Quang lỗ mũi hừ nhẹ, ngươi nhìn thấy mỗi một cái tin, đều là đám thám tử dùng sinh mệnh đổi lấy, cũng không giống như người nào đó, không trả giá còn ghét bỏ. Lời này nói có chút quá phận. Không nói đến Hạ Khinh Trần chưa từng trả giá, là bởi vì lọt vào Nguyệt Tôn truy sát, căn bản không rảnh đến đây. Huống chi, Hạ Khinh Trần nhưng không có ghét bỏ bọn họ. Người trả giá rồi. Hạ Khinh Trần dương lên ngọc giản, cái kia một đầu tin tức là ngươi điều tra đến. Trần Quang Lý trực khí chẳng nói, ta chính là hạch tâm tầng, phụ trách chỉ huy điều hành là được, những sự tình này không thuộc quyền quản lý của ta. Lời còn chưa dứt liền bị Hạ Khinh Trần đánh gãy. Không có trả giá, vậy liền ngậm miệng. Mình thân ở địa ngục môn, mảy may trả giá không có, lại có dũng khí chỉ trích ở xa ở ngoài ngàn dặm người khác chưa từng trả giá. Đến bây giờ, Trần Quang còn tưởng rằng mình tại Lâm Lang đảo. Ngươi làm càn. Trần Quang trách cứ, ta đã nhịn ngươi thật lâu. Hạ Khinh Trần nhìn cũng không từng mắt nhìn thẳng hắn, vậy liền tiếp tục nhẫn, phế vật. Trong mắt của hắn Trần Quang, bản sự không lớn, tính tình lại so với ai khác đều đại. Nếu không phải mang một cái thủ mộ nhân mũ, loại người này, đại khái ngay cả cùng Hạ Khinh Trần đối thoại cơ hội đều không có. Hạ công tử, quá phận. Đại thủ mộ nhân trầm giọng nói. Hạ Khinh Trần công khai xử quyết bọn hắn giám sát thị trường, hẳn là minh bạch, đã làm bọn hắn không nhanh, giờ phút này lại còn muốn nhục nhã bọn hắn. Thật cảm thấy bọn hắn là đầu gỗ, sẽ không tức giận sao? Quá phận, chẳng lẽ không phải ngồi không ăn bám hạ người sao? Hạ Khinh Trần thẳng thán. Trần Quang ăn không nói xấu lúc, bọn hắn làm sao không cảm thấy quá phận. Đến phiên Hạ Khinh Trần trần thuật sự thật lúc, liền cảm giác quá phận rồi. Song trọng tiêu chuẩn chơi đến thật thuần thục. Đại thủ mộ nhân dù không vui, nhưng trong lòng coi như bình tĩnh, kỳ thật, loại này cái nhìn như thế nào Hạ Khinh Trần một người sở hữu. Chỉ sợ toàn bộ chính đạo liên minh đều tại như thế đối đãi bọn hắn thủ mộ nhân đi. Từ khi địa ngục môn hội tụ đến nay, thủ mộ nhân tấp công chưa lập, sớm đã thu nhận đầu đề câu chuyện. Trần Quang. Đại thủ mộ nhân trầm tư về sau, từ từ nói, bản đảo chủ, đặc biệt cắt cử ngươi tiến vào địa ngục môn, điều tra tình báo. Nghe vậy, Trần Quang sắc mặt lập tức trắng bệch. Địa ngục môn bên trong, há lại phàm nhân có thể vào. Quá khứ mấy đám thám tử, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là bị ma khí lây nhiễm, thân tàn tâm thiếu, không có một cái có kết cục tốt. Hắn tuy có pháp bảo mang theo, nhưng cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nhưng, đảo chủ có mệnh, hắn không dám cự tuyệt, vội vàng túi đầu, Trần Quang lĩnh mệnh. Khi cùng đại thủ mộ nhân đối mặt lúc, hắn bỗng nhiên từ đại thủ mộ nhân trong mắt phát hiện một chút dị dạng chi sắc, lập tức ngầm hiểu, đại thủ mộ nhân có an bài khác. Hắn một trái tim buông xuống, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, âm vang nói thẳng, vì vận mạng loài người, Trần Quang nguyện ý tiến đến. Sau đó liếc mắt Hạ Khinh Trần, lộ ra khiêu khích chi sắc. Hạ Khinh Trần không thèm để ý, hắn đảo mắt một chút thủ mộ nhân nhóm, phát hiện duy chỉ có thiếu khuyết nhị thủ mộ nhân. Vì sao thiếu một cái? Hạ Khinh Trần hỏi. Trước đây không lâu, nhị thủ mộ nhân còn tại nơi đây. Đại thủ mộ nhân chưa từng suy nghĩ nhiều, nói, nhị thủ mộ nhân có việc ra ngoài, ngươi tìm hắn có việc. Hạ Khinh Trần giao phía dưới, nói, không có việc gì, chỉ là nhắc nhở các ngươi, đề phòng một chút hắn, các ngươi nhị thủ mộ nhân, có khác một cái thân phận, ám nguyệt vô diện phán quan. Sự tình đã đến hôm nay, không cần thiết giấu giếm nữa. Nguyệt Minh Châu cùng hắn nhân thân an toàn, nhị thủ mộ nhân đã uy hiếp không được. Đã như vậy, còn vì nó bảo thủ bí mật làm gì? Vấn đề là, thủ mộ nhân nhóm, tuyệt sẽ không tin tưởng. Nói bậy nói bạ. Làm càn. Sao dám như thế chửi bới ta Lâm Lang đảo? Càng ngày càng quá phận, quả thực cố tình gây sự. Đại thủ mộ nhân lông mi thật sâu nhăn lại, một tia nộ hỏa tại đồng tử chỗ sâu thiếu đốt, Hạ Khinh Trần, hỏa từ miệng mà ra. Phản ứng của bọn hắn hoàn toàn không ngoài dự liệu. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ta có thể đánh cược, các ngươi nhị thủ mộ nhân, đã sẽ không lại trở về. Từ Hạ Khinh Trần thoát khỏi Nguyệt Tôn truy sát, trở về từ coi chết trở về bắt đầu từ thời khắc đó, nhị thủ mộ nhân liền biết không ổn, sớm thoát đi. Đại thủ mộ nhân con mắt ba động một chút. Trước đây không lâu, nhị thủ mộ nhân mượn cớ rời đi một lát, nhưng vừa đi chính là mấy canh giờ. Đến nay chưa từng trở về. Cho hắn đưa tin. Đại thủ mộ nhân trầm tư nói. Tam thủ mộ nhân giật mình. Đảo chủ, ngươi thật tin tưởng hắn. Không phải đại thủ mộ nhân tin tưởng Hạ Khinh Trần. Hơn 20 năm ở chung, thật sự là hắn ngẫu nhiên cảm thấy qua nhị thủ mộ nhân dị thường. Chỉ là, chưa hề suy nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ Hạ Khinh Trần chỉ chứng nó là Á Nguyệt vô diện phán quan, không khỏi khiến đại thủ mộ nhân sinh nghi. Không tình nguyện phía dưới, tam thủ mộ nhân bắt đầu đưa tin, nhưng, chuyển tới tin tức lại đã chìm đáy biển. Trọn vẹn một chén trà đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lần này, những cái kêu kêu gào thủ mộ nhân nhóm đều thu lại tức giận, nhao nhao kinh ngạc. Nay đưa tin, chính là khẩn cấp đưa tin, dựa theo Lâm Lang đảo quy củ, nhất định phải ngay lập tức đáp lại, trừ phi trọng đại biến cố, tỉ như trọng thương hoặc là tử vong. Nhị thủ mộ nhân sao lại phạm loại này sai lầm lớn? Bọn hắn lại tín nhiệm cũng không khỏi đáy lòng bồn chồn. Chương 1608, vật trong bàn tay. Đại thủ mộ nhân sắc mặt ngưng trọng lên, nhanh. Lập tức đi hắn doanh trướng. Tam thủ mộ nhân lúc này tiến về, không lâu sau đó sắc mặt tái xanh trở về. Đảo chủ, hắn tất cả vật phẩm đều đã thu thập sạch sẽ. Lần này, cái gì đều không cần nói. Nhị thủ mộ nhân, thật phản bội chạy trốn. Vì cái gì không nói sớm. Trần Quang thẹn quá hóa giận, dẫn lây sang Hạ Khinh Trần. Những năm này, nhị thủ mộ nhân nắm giữ không biết bao nhiêu thủ mộ nhân hạch tâm bí mật, trong đó rất nhiều là nhận không ra người. Hạ Khinh Trần lạnh lùng đáp lại hắn, thứ nhất, ta tại sao phải nói? Thứ hai, ta nói ai sẽ tin? Hai hỏi đem Trần Quang hỏi được á khẩu không trả lời được. Hạ Khinh Trần không phải thủ mộ nhân bất luận kẻ nào, không cần thiết nói cho bọn hắn. Mà lại, lấy lúc ấy Hạ Khinh Trần địa vị, hắn, có ai sẽ nghe sao? Cũng liền bây giờ Hạ Khinh Trần địa vị phi phàm, lời nói, bọn hắn còn miễn cưỡng nghe lọt. Đại thủ mộ nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm giọng nói, Hạ công tử, việc này mong rằng ngươi bảo thủ bí mật. Nói, lấy ra một hạt phóng thích trận trận đen nhánh ma khí thô giáp tinh hạch. Đây là 20 năm trước, lão phu tự mình chém giết một vị đại nguyệt vị ma thú thu hoạch ma hạch, kinh lịch nhiều năm rèn luyện, đã diệt đi trong đó ma tính. Cái gọi là ma thú, chính là địa ngục môn bên trong thổ sinh thổ trưởng thú loại, bọn hắn rất có tính công kích, tương đối nguy hiểm. Mà trong cơ thể nó tinh hạch, xưng là ma hạch, là ma thú tinh hoa chỗ. Dưới mắt ma hạch, có thể dùng đến rèn đúc thất giai niết khí, chính là đương thời có thể ngộ nhưng không thể cầu quyết định khan hiếm chi vật. Khó có nhất chính là, đại thủ mộ nhân lấy lớn lao tu vi, tốn hao mấy năm thời gian đem bên trong ma tính loại trừ. Nếu không, một viên có được ma tính ma hạch, luyện chế ra đến sẽ chỉ là vặn vẹo nhân thần trí ma khí. Hắn giá trị, không thể đo lường. Bất quá, tương đối lâm lang đảo nhân vật số 2 làm phản kinh thiên bí văn, một viên ma hạch coi như cắt tới. Dễ nói, hạ mô không phải người hay lắm miệng. Đưa tới cửa phí bịt miệng, há có không muốn đạo lý. Trần Quang thấy con mắt đều lục, khối ma hạch này, vốn là hứa cho hắn. Lâm lang đảo cùng Hạ Khinh Trần lúc giao thủ, hắn lục giai niết khí tấm thuẫn không phải bị Hạ Khinh Trần cho cắt đứt sao. Đảo chủ đã đáp ứng, địa ngục môn biểu hiện tốt một chút, khối ma hạch này liền giao cho hắn đi luyện chế hoàn toàn mới niết khí. Lấy ma hạch phẩm cấp, cho dù luyện chế trình độ không cao, làm ra lục giai nửa niết khí đều dư xài a. Kết quả vừa vặn rất tốt, lại tiện nghi Hạ Khinh Trần. Vậy ta trước cáo tử. Hạ Khinh Trần nhận lấy ma hạch, thỏa mãn rời đi. Trần Quang nhìn chằm chằm hắn rời đi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đảo chủ, cái này lợi cho hắn quá a. Đại thủ mộ nhân bình thản thần sắc chậm rãi thu lại, chụp lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh, không phải đâu. Giết hắn. Không nói trước phải chăng có thể thành, lập tức thời khắc, cũng không nên giết hắn a. Trần Quang ngữ trệ, lại khó mà chịu phục. Tốt. Ta sẽ mặt khác đền bù ngươi. Đại thủ mộ nhân co lại tay, ném ra một viên màu đỏ đường cong quấn quanh, giống như hình người thực vật rễ cây. Nhìn thấy nó, Trần Quang hai con ngươi tinh quang bạo phát, hắc hoàng nhân tham. Đây chính là Thương Hải nội ngoại bên ngoài đều không có quý hiếm, xuất từ xa xôi thần quốc, hắn tác dụng nếu như tiểu nguyệt vị lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ tu vi. Đây là muốn khen thưởng cho ta. Trần Quang hung hăng nuốt một miếng nước bọt, xoa xoa tay nói. Đại thủ mộ nhân mặt không biểu tình, tấp công chưa lập, nói gì ban thưởng. Hắc hoàng nhân tham là lưu cho ngày mai có công thám tử phần thưởng. Một chậu nước lạnh rội xuống đến, khiến Trần Quang cười khổ không thôi. Đại thủ mộ nhân nhẹ nhàng thở dài, điều tra tình báo đại giới cực cao. Trước mắt đã không có người nguyện ý tiến đến điều tra ma tộc tình báo, chỉ có trọng kim treo thưởng. Trước đây thám tử, hạ tràng thê thảm, để đến tiếp sau nhiệt huyết chi sĩ nhao nhao thận trọng lên, ít có người lại tiến về. Nhưng địa ngục môn nội bộ tình huống, một hơi tam biến, bên trong thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến hóa. Bọn hắn thiếu không được thám tử. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra trên thân số lượng không nhiều bảo vật, dẫn dụ người tiến đến. Trần Quang không hứng thú lắm, Hắc Hoàng Nhân tham lực hấp dẫn, đầy đủ đem tiểu nguyệt vị 8 bánh cường giả hấp dẫn đi vào, tu vi của hắn vẹn vẹn tiểu nguyệt vị 2 vòng, là không sánh bằng bọn hắn. Tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, đại thủ mộ nhân lại lấy ra 2 tấm tán mới quyền trụ, nghiêm mặt nói, một điểm định lực không có. Ta để ngươi đi vào điều tra tình báo, sao lại để ngươi tay không mà về? Nói, vung tay đem quyển trục ném cho Trần Quang, cái sau mở ra xem xét, không khỏi cười ra tiếng. Đây không phải ngày hôm qua mấy cái chịu chết thám tử truyền về trọng yếu tình báo sao? Tình báo này, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vốn là dự định lưu cho đế quý nhất, trở thành hắn công tích, thuận tiện đế quý nhất làm thanh thiếu niên thống soái chi vị. Nhưng, đế quý nhất rời đi, liền tiện nghi Trần Quang. Ha ha ha, đa tạ đảo chủ. Hắn tham lam nhìn chăm chú mắt Hắc Hoàng Nhân Tham, có tình báo này, Hắc Hoàng Nhân Tham hắn liền dự định. Đại thủ mộ nhân chạm đến là thôi thu hồi Hắc Hoàng Nhân Tham, nói, đừng để ta thất vọng. Trần Quang kém chút bật cười. Đường tất cả đều trải tốt, chỉ cần có 2 cái đùi liền có thể đi đến. Làm sao có thể khiến người ta thất vọng đâu? Loại tình huống kia là không thể nào phát sinh, tuyệt không. Hôm sau, toàn bộ địa ngục môn phụ cận tất cả đều chuyến khắp, thủ mộ nhân trọng kim treo thưởng, tiến vào địa ngục môn điều tra đến trọng yếu tình báo người, có Hắc Hoàng Nhân Tham một viên. Không có người không biết Hắc Hoàng Nhân Tham giá trị. Cũng không phải là bọn hắn bắt học, có biết xa xôi thần quốc linh vật, mà là thủ mộ nhân chuyên môn gián tiếp từ đại thủ mộ nhân tự mình viết tay giới thiệu văn kiện. Phía trên rõ ràng vẽ kêu Hắc Hoàng Nhân Tham cụ thể tác dụng. Bây giờ đại thủ mộ nhân, hay là có tương đương hy vọng, không người nghi vấn. Bởi vậy, nó tại trong vạn quân dẫn phát tương đương trình độ chấn động, trong lúc nhất thời ứng người như mây. Báo cáo biểu hiện, hết hạn ngày là đêm nay. Cái này làm cho có nhiều trí người sinh ra to lớn bức thiết cảm giác. Liên tục xác nhận báo cáo chân thực tính về sau, nhao nhao cấp bách tiến vào địa ngục môn bên trong. Thật tình không biết, có được nội bộ tin tức Trần Quang đã sớm nhanh người một bước, sáng sớm liền tiến vào địa ngục môn. Ha ha, một đám lợn ngu si, chờ các ngươi chạy tới, ta liền có thể trở về. Trần Quang chú ý cẩn thận hướng chỗ sâu tiến lên. Khỏe miệng co quắp không nhếch lên một chút. Chỉ là, hắn cũng không biết chính là, có người so hắn càng trước một bước. Ngoài 10 dặm, tay cầm đại diễn kiếm Hạ Khinh Trần chính độc bộ mà đi, hắn dưới chân, đổ xuống một viên người thô dây leo. Dây leo bị chặn ngang chặt đứt, quỷ dị chính là, cắt đứt trô trở lại dòng máu đen. Ngay cả thực vật đều ma hóa. Hạ Khinh Trần lông mi hơi có vẻ ngưng trọng. Bên trong ma khí so hắn tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng hơn. Bình thường ma khí sẽ chỉ ảnh hưởng có linh trí sinh linh. Thực vật đều chịu ảnh hưởng, có thể thấy được nơi đây ma khí đã nồng đậm đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Như không phải Hạ Khinh Trần người mang thần tính, sớm đã nhận ma tính ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Nơi đây là đám thám tử có thể đi vào cực hạn. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần liếc về một khối đổ vào ven đường bia đá, phía trên có người vì trô khắc chữ. Ngày 18 tháng 6, Lưu Tú đi ngang qua. Đây cũng là một vị nào đó thám tử lưu lại, ngày khoảng cách hôm nay là 3 ngày trước, nhưng khi đó, tên là Lưu Tú thám tử còn có thể nhẹ nhõm đến chỗ này. Có thể thấy được, ngắn ngủi 3 ngày, nơi đây đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình báo tựa hồ có chút không khớp. Hạ Khinh Trần từ thủ mộ nhân nơi đó đạt được địa ngục môn tình báo, tất cả đều đọc qua qua. Nhưng bên trong ghi chép, dưới mắt độ sâu ma khí vẫn như cũ là 3 ngày trước trạng thái. Có thể thấy được, tình báo cũng không chuẩn xác, hoặc là có người làm bộ. Chương 1609, ma tộc hiện thân. Hạ Khinh Trần nhíu mày, không biết sống chết. Nếu là tình báo có sai, hãy còn tình có thể hiểu, dù sao địa ngục môn nguy hiểm, thám tử chưa từng ghi chép chính xác tình báo có thể lý giải. Nhưng, nếu là người vì giấu giếm tình báo mới nhất, hoặc là có ý định làm giả, đó chính là tự chịu diệt vong. Hắn trong trí nhớ ma tộc, hình thể to lớn, am hiểu chiến đấu, nhân loại nếu là quá tự phụ, có chút chủ quan chính là tai họa ngập đầu. Ngồi xổm người xuống, Hạ Khinh Trần đem dây leo cùng trên tấm bia đá văn tự ghi chép lại, làm hắn phát hiện cái thứ nhất tình báo, chậm một chút mang về cho liên minh tham khảo. Thu thập xong, hắn cất bước hướng chỗ càng sâu. Lần này đi địa ngục môn chỗ sâu, mục đích chỉ có một cái, ngắt lấy về thi não hoàn giải dược tài liệu chính, mê huyễn cỏ. Điều tra tình báo chỉ là tiện thể vì đó. Nửa ngày sau, lần lượt có người đến bia đá chỗ, nơi đây kinh người ma khí, lập tức điều tra tình báo đám võ giả cảm thấy mãnh liệt khó chịu, nhao nhao rút lui. Chỉ có số ít đặc thù võ giả, vẫn như cũ có thể tiến lên. Trần Quang chính là một cái trong số đó, hắn sờ sờ trong ngực một viên phát ra nhu hỏa quang mang Minh Châu. Quang mang thánh khiết, đem tới gần hắn ma khí ngăn cản tại ba trượng bên ngoài. Quay đầu mắt nhìn rút lui võ giả, Trần Quang cười nhạo, Hắc Hoàng Nhân Tham cũng là các ngươi có thể vọng tưởng. Hắn ngừng chân suy nghĩ. Hắn trong tay đã nắm giữ ngày hôm trước võ giả liều chết truyền lại trở về tình báo, phân lượng cực nặng, hoàn toàn có thể cầm tới lần này ban thưởng. Người võ giả kia tử vong chi địa, ngay tại phía trước 10 dặm chỗ. Từ trước khi chết tình báo đến xem, võ giả gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, lại là lúc sắp chết, chỉ có thể truyền về một chút đôi câu vài lời. Nghĩ đến tình báo nói không tỉ mỉ, nhìn nhìn lại bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, không có một ai, Trần Quang không khỏi dùng mình một cái, thôi, dừng ở đây, không thể lại tiến lên. Hắn Trần Quang thân phận cao quý, không phải những cái kia phổ thông thám tử, đi đến nơi này liền có thể, không cần lại hướng phía trước. Đang suy nghĩ, thình lình nhìn thấy ngoài nửa dặm, loang thoang có một cái bóng người cao lớn, xông vào phía trước càng thêm ma khí nồng nặc bên trong. Tình huống như thế nào? Lấy ở đâu liều mạng như vậy thám tử, mạng nhỏ đều không cần rồi. Trần Quang kinh ngạc không thôi. Vốn đã dự định rút lui Trần Quang, không khỏi do dự. Nếu là người kia tại chỗ càng sâu, tìm ra trọng yếu hơn tình báo, cây kia Hắc Hoàng Nhân Tham liền cùng hắn vô duyên nha. Nghĩ tới đây, sau răng danh khẽ cắn, hắn dọc theo đối phương giấu chân đuổi theo. Nhưng, đuổi theo, khiến Trần Quang càng ngày càng kinh ngạc chính là, đối phương thân pháp vậy mà cực nhanh. Lao vùn vụt tại ma vụ bên trong, thế mà không có chút nào dừng lại. Cho dù là Trung Nguyệt vị hậu kỳ cường giả, đặt chân địa ngục môn phụ cận đều muốn chú ý cẩn thận vạn phần A. Nơi này ma vật nhưng nhiều nữa đâu, hơi không cẩn thận liền phải ném mạng nhỏ, sao có thể chạy nhanh như vậy? Cảnh giác Trần Quang, đang đuổi ra trong vòng 3-4 dặm về sau, ẩn ẩn cảm thấy được một tia không đúng. Địa ngục môn người nguy hiểm tất cả đều biết, há có lô mãng như thế thám tử? Hoặc là nói, đối phương là thám tử sao? Nghĩ đến đây, Trần Quang đống nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, lưng không rét mà run. Hắn chỉ xa xa nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, liền đối phương có phải là nhân loại đều không xác định đâu. Chỉ là vô ý thức coi là đi sau mà tới thám tử. Ý thức được không tốt lắm, Trần Quang lập tức quay người đi trở về. Nào có thể đoán được, vừa mới quay người, Trần Quang dọa đến vãi cả linh hồn. Ở sau lưng hắn ngoài 10 trượng, một sinh vật hình người đứng ở cách đó không xa. Đối phương so bình thường thành niên nhân loại cao nửa người, thể phách khôi ngô, toàn thân làn da đã đen nhánh lại tràn ngập nếp ốm. Trên thân còn hất lên phế phẩm bẩn thỉu chết lặng, quan trọng nhất là, ánh mắt của hắn là phi nhân loại màu đỏ. Hắn trong tay, còn mang theo một thanh phi thường nguyên thủy màu đen búa đá. Luận ngoại hình, chợt nhìn cùng lâu nam man nhân giống nhau đến mấy phần. Nhưng, man nhân chỉ là dáng người phá lệ gần đảm, ngũ quan, làn da cùng lường cảnh người không kém bao nhiêu, bọn hắn bản chất hay là nhân loại. Trước mắt lại không phải, tuyệt không thua ở nhân loại phạm chủ. Trần Quang lập tức dùng mình, thấp giọng quát hỏi, người là ai? Loại người kia sinh linh khỏe miệng nít lên, phối hợp thô ráp như con cóc làn da màu đen, lộ ra phá lệ âm trầm. Trong miệng trô nói, cũng hoàn toàn không phải nhân loại ngôn ngữ. Trần Quang lòng bàn chân hàn khí ưa ra. Cái này ngôn ngữ là ma tộc. Lâm Lang Đảo liền chân tàng có một ít ma tộc ngôn ngữ ngọc giản, Trần Quang từng nghe qua mấy lần. Dưới mắt lập tức nghe được, đây là ma tộc ngữ. Trong lúc nhất thời, Trần Quang kinh hãi tại, mất đi phản ứng. Ma tộc không phải hẳn là còn tại địa ngục môn sao? Bọn hắn lúc nào ra? Tình báo này, vì cái gì hoàn toàn không có dò xét đến? Đông nhiên, hắn nghĩ tới trong tay mình nói không tỉ mỉ tình báo, chẳng lẽ hôm trước chết thảm thám tử, bọn hắn muốn truyền lại tình báo chính là, ma tộc, đã ra rồi. Siêu. Tại hắn kinh hãi bên trong, vị kêu ma tộc mang theo búa đá hướng phía trước bước ra một bước. Đừng nhìn Trần Quang bình thường kêu gào đối kháng ma tộc, chân chính một mình đối mặt ma tộc, nơi đó có nửa điểm dũng khí. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức quay người muốn trốn. Nhưng, hắn chân phải chưa bước ra, liền đông kết giữa không trung. Bởi vì bốn phương tám hướng trong sương mù, đi ra từng tôn cao lớn, lại có con mắt màu đỏ thân ảnh. Bọn hắn lít nha lít nhít, đem hắn vây quanh. Nguyên lai, ban đầu ma tộc, chỉ là một cái mồi nhử, dẫn Trần Quang tiến đến mà thôi. Đừng có giết ta, ta chính là thủ mộ nhân. Trần Quang đang tự hào nhất, xưa nay không là bản lãnh của mình, mà là thân phận. Luận bản sự, hắn trong chính đạo liên minh, liền trung tầng cũng không bằng. Luận thân phận, thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiệu lệnh ngàn vạn đại quân tồn tại. Cho nên thời khắc nguy nan, hắn đối địch không phải bản sự, mà là thân phận. Đáng tiếc, thủ mộ nhân ba chữ, Thương Hải nội ngoại bên ngoài nhân loại nhận, ma tộc cũng không nhận. Khắc khắc. Chói thai cười the thế một tiếng, mang theo dịu ma tộc thuấn di không gặp, chỉ để lại lượn vòng gió lốc. Trần Quang giật nảy mình, cuống quýt liếc nhìn bốn phía, trong lòng cuồng loạn, thân pháp nhanh như vậy. Ở đâu? Tốt xấu hắn là Trung Nguyệt vị cường giả, trừ phi là Đại Nguyệt vị thân pháp, nếu không hắn đều có thể bắt được quỹ tích mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương lại sống sờ sờ tại trong mắt mất đi tung tích. Kỳ thật, đây không phải đối phương tu vi cao, mà là ma tộc lấy lực lượng sở trường, bao quát chân lực lượng. Cho nên thân pháp tốc độ, vượt xa nhân loại lý giải. Hô! Đông nhiên, Trần Quang cảm ứng được đỉnh đầu có một tia yếu ớt khí lưu, không khỏi sắc mặt kịch biến ngửa đầu xem xét. Lại là kia ma tộc trên mặt nhe răng cười, từ trên trời giáng xuống, hắn hai tay nắm ở dịu, hung hăng bổ xuống. Nguyên lai, đối phương là nháy mắt bật lên đến không trung, tại Trần Quang ánh mắt bên ngoài. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Trần Quang, dọa đến bị động phòng ngự, hắn bản năng nâng lên hai tay, ngay cả cơ bản phòng ngự đều không có. Xoẹt. Búa đá hất lên không khí, hung hăng chém xuống đến, một kích này đủ đem Trần Quang cho một phân thành hai. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình tượng tuyệt không xuất hiện, búa đá dừng lại tại Trần Quang đỉnh đầu ba tấc chỗ, liền vững vàng chịu đựng. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân sao làm người sợ hãi. Như vậy tấn mãnh bổ thế, như thế nào muốn trong nháy mắt dừng lại? Cái này nhất định phải là đối lực lượng, đối với chiến đấu kỹ xảo thuần thục tới cực điểm nhân tài có thể làm đến. Trong nhân loại, 9 thành 9 đều làm không được. Chương 1610, không có hứng thú. Frank. Búa đá dừng lại một khắc, quả đấm đối phương không chút nào mập mờ, một quyền đánh trúng Trần Quang trên phần bụng ba tấc. Nơi đó là dạ dày chỗ, mà dạ dày là nửa người trên khí quang giảm. Bị thương tổn sau có thể làm người mất đi phản kháng lực, lại không đến mức tổn thương tính mệnh khí quan. Huệ! Trần Quang lập tức khom người xuống, như là một con tôm, kịch liệt nôn mửa, nơi nào còn có chút điểm chống lại chỗ chống đâu. Sau đó, ma tộc một nắm nắm Trần Quang cổ, đem hắn chế phục. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn tiếp tục một hơi, ma tộc động tác thuần thục quả quyết, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Chờ ngươi thật lâu, nhân loại lãnh tụ. Ma tộc con mắt màu đỏ rậm tràn ngập nồng đậm xảo trá. Còn lại ma tộc lần lượt vây quanh, lẫn nhau giao lưu. Hắn nhìn qua rất yếu, thật là nhân loại lãnh tụ một trong sao. Một ma tộc dùng tiếng nói của mình, biểu đạt chất vấn. Chế phục hắn ma tộc, từ trên thân Trần Quang víu vào rồi, đào ra vụn vặt lẻ tẻ rất nhiều vật thể. Đến thủ mộ nhân thân phận. đương nhiên không cần cái gọi là thân phận lệnh bài chứng minh chính mình. Mặt của hắn chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá, vật phẩm bên trong vẫn còn có chút có thể đủ chứng minh thân phận đồ vật, tỉ như kia phần tình báo. Ma tộc đem hắn nhặt lên, hắn lại là tinh thông nhân loại văn tự, đọc thôi mỉm cười, không sai, đúng là chúng ta ngày hôm trước giết chết người, trước khi chết thả ra tình báo. Nếu như hắn không phải lãnh tụ, nào có tư cách nắm giữ trọng yếu như vậy tình báo đâu. Ma tộc không chỉ có tứ chi phát triển, đầu não còn rất thông minh. Lọt vào chế phục Trần Quang, đã ý thức được tình cảnh của mình, hắn khí quyển không dám thở, một bên nghe các ma tộc trò chuyện, một bên suy tư kế thoát thân. Vẫn là không thể khẳng định. Một nữ tính thân thể ma tộc, khẽ lắc đầu, chúng ta cần tình báo chuẩn xác, liền nhất định phải xác nhận tù binh chuẩn xác thân phận. Bắt Trần Quang ma tộc nhẹ nhàng hừ một cái, vậy còn không dễ nói. Lại bắt vài cái nhân loại tù binh là được, chỉ chứng phía dưới, liền có thể biết hắn là người phương nào. Nữ tính ma tộc khỏe miệng nít lên, vậy nhưng thật là khéo, vừa rồi phát hiện mấy tên xâm nhập nhân loại, không khỏi đánh cỏ động rán, mới thả bọn họ đi. Cái trước ha ha cười cười, chất lệ khí lóe lên, vậy còn chờ gì? Bắt! Nhưng, nữ tính ma tộc bàn tay cản lại, chấm đã. Trong mắt nàng ấp ủ mấy phần khiêu khích, không bằng chúng ta so một lần, ai bắt được nhân loại nhiều, nhiều người lấy được ma thiếu ban tên, như thế nào? Ma tộc cùng nhân loại hệ thống tu luyện là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lực lượng, một bộ phận đến từ tự thân tu luyện, nhưng một phần khác đến từ cường giả ban thưởng. Mỗi ban thưởng một lần, thực lực liền có thể tăng vọt, đồng thời có được hoàn toàn mới danh tự. Bởi vậy, quá trình này được xưng là ban tên. Liên minh loài người nhiệm vụ là điều tra tình báo, ma tộc đồng dạng có nhiệm vụ, thăm dò đại quân loài người nội tình, bao quát bao nhiêu cao thủ, binh lực phân bộ, trang bị vân vân. Phụ trách lần này hành động 23 vị ma tộc, bọn hắn tiếp vào tình báo, có một vị nhân loại lãnh tụ tiến vào ma khí bên trong, liền lập tức khai thác hành động, chuẩn bị bắt hắn. Ngươi cũng phối hợp ta tranh. Luận lực lượng, ta thế nhưng là cao hơn ngươi bà thành. Cầm ngươi ma tộc, khinh thị cười một tiếng. Cười một tiếng phía dưới, hắn mi tâm lại vỡ ra một đạo khe hẹp, ẩn ẩn có một đạo huyết sắc lấp lóe. Nữ ma tộc che miệng khanh khách một tiếng, bắt người cũng không phải bằng lực lượng. Nàng lui lại một bước, thân thể vậy mà ẩn thân, dung nhập hắc sắc ma khí bên trong. Mấy cái này ma tộc, không những thể phách kinh người, thế mà còn riêng phần mình có được khác biệt thiên phú, cùng loại ma thú. 20 năm trước ma tộc, có thể từ chưa xuất hiện qua dạng này ma tộc A. Lại nói Hạ Khinh Trần. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ. Hành trình rất chậm chạp. Thứ nhất là nơi đây nguy cơ tứ phía, khắp nơi có sát cơ. Thứ hai là hắn muốn tìm kiếm mê hồn thảo. Mê huyễn cỏ chỉ sinh trưởng tại ma khí tràn đầy chi địa, bây giờ địa ngục môn ma khí tiết lộ ra ngoài, đem nơi đây phủ lên thành ma địa. Nếu như vận khí tốt, có lẽ không cần đến địa ngục môn, liền có thể phát hiện một hai gốc. Bất quá, hảo vận cùng hắn vô duyên. Cùng nhau đi tới lại cái gì đều chưa từng phát hiện. Đồng nhiên, tại khoảng cách trung tâm 10 dặm địa phương, Hạ Khinh Trần phát hiện 3-4 cái thi hài, đi lên trước xem xét, chính là thân thể bắt đầu hư thối nhân loại. Chậm nhất không cao hơn 2 ngày. Hạ Khinh Trần cảnh giác ngóng nhìn, kiểm tra 3 cái thi thể vết thương. Nhìn qua đều là thô phóng thức vết thương, hẳn là lọt vào bạo lực tổn thương. Ma vật gây nên. Hạ Khinh Trần suy đoán. Trên đường đi, Hạ Khinh Trần nhưng đụng phải không ít ma vật công kích, đã có động vật còn có thực vật. Trước mắt 3 người tử trạng, rất phù hợp lọt vào ma vật công kích. Chờ một chút. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên híp mắt lại đến, trực giác nói cho hắn, có chút không đúng, nếu là ma vật tập kích, thi thể sao lại như thế hoàn chỉnh. 3 bộ thi thể, đều là nhất kích tất sát. Trừ cái đó ra, trên thân không có còn lại vết thương, cái này sao có thể là mất lý trí ma vật gây nên. Bọn họ tập kích mục tiêu cho dù chết cũng muốn tàn phá, nặng thì bị ăn sạch. Chẳng lẽ là tự giết lẫn nhau? Hạ Khinh Trần suy nghĩ, có thể hắn kinh nghiệm nhiều năm, ba người thi thể phương vị không giống như là tự sát gây nên. Siêu. Đang lúc hắn nghiên cứu lúc, một đạo tiếng xé gió từ bốn phía truyền đến. Trong lòng của hắn run lên, lập tức ngồi xổm xuống, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nói, là nhân loại liền ra, để tránh ngộ thương vô tội. Kéo kẹt. Lá rụng nhẹ dẫm âm thanh, tự thân bên cạnh trong rừng rậm truyền đến. Chỉ thấy ba bóng người, riêng phần mình từ phía sau cây đi tới. Cầm đầu là một người có mái tóc thưa thớt, má phải có đầu trung niên, cách ăn mặc phi thường tùy tiện, bên hông xoải bước hai thanh loan đao. Trong tay hắn chồng chất lấy một chương vỏ cây nhan sắc niết khí, con mắt đánh giá Hạ Khinh Trần, lẻ loi một mình cũng dám xâm nhập địa ngục môn chỗ sâu. À, Hạ Khinh Trần không quá lý giải, hắn câu kia ẩn chứa khinh miệt ý vị a là có ý gì? A, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần sao? Một bộ bất âm bất dương điệu, đống nhiên truyền tới. Hạ Khinh Trần nghe tiếng xem xét, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, thật đúng là như thế. Nói chuyện chính là một cái đầy người ngân y dì, thể phách khôi ngô, khuôn mặt có mấy phần anh lãng dương quang thanh niên. Bất quá, hắn làm người nhưng thực tế không tính là ánh nắng. Ngươi thế mà còn có thể sống được, thật sự là hảo vận. Hạ Khinh Trần như có thâm ý nói. Chỉ sợ Đan Khởi còn không biết, mình sư tôn nhị thủ mộ nhân đã thân phận bại lộ, chạy án. Thủ mộ nhân bắt không được nhị thủ mộ nhân, nhưng không có thẩm vấn đệ tử. Không thể không nói, thủ mộ nhân an cư lâm lang đảo, sinh hoạt quá an nhàn, tư tưởng có chút đơn thuần. Nhờ hồng phúc của ngươi, đại nạn không chết đâu. Đan Khởi một nắm ôm lên quần áo, cuốn lên khoảng một tấc, lộ ra phần bụng. Nơi đó có một cái màu đen vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Lúc trước hắn bại vào Hạ Khinh Trần tay, không cam tâm phía dưới thi triển độc châm, lọt vào Nam Nguyên Phượng Hậu trừng trị, lệnh cưỡng chế hắn đến đây địa ngục môn điều tra tình báo. Một lần hành động bên trong, lọt vào ma vật công kích, suýt nữa mất mạng. Ngươi chính là cởi sạch, ta cũng sẽ không đối ngươi có ý tưởng. Hạ Khinh Trần hời hợt nói, toàn vẹn không có để ý hắn miệng vết thương ở bụng. Đại lục tu luyện võ giả, cái nào không bị qua đỉnh điểm tổn thương. Chỉ là một điểm khép lại qua tổn thương, liền lấy đến hiển ủy khuất. Cái gì? Một tên khác võ giả, không đúng lúc cười hạ, nhưng ý thức được không khí không đúng, sửng sốt đình chỉ không có cười. Cái này Hạ Khinh Trần, nói chuyện không khỏi quá tổn hại đi. Chương 1611, Đường Hoàng. Đan Khởi sắc mặt cứng lại, trọng điểm không phải quần áo, là vết thương có được hay không. Hắn hận hận buông xuống vạt áo. Vừa thẹn lại giận, ta có hôm nay là bái ngươi ban tạo. Hạ Khinh Trần trên dưới dò xét Đan Khởi, cười nói, ờ, vậy ta liền an tâm. Về phần như thế cười trên nỗi đau của người khác sao? Đan Khởi ngẩn người, đang muốn há miệng mắng to. Hạ Khinh Trần lại nói, ngươi bây giờ hăng hái, anh tư tuyệt luân, hơn xa trước kia. Ta một mực vì ngươi bị phạt mà ấy nấy đâu, nhìn thấy ngươi so trước kia trôi qua còn tốt. Ta cứ yên tâm. Ngây người Đan Khởi, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cái gì hăng hái, anh tư tuyệt luân? Họ Hạ, ngươi là con mắt nào mù a? Đã từng hắn làn da trắng nõn, tuổi trẻ mà anh Tuấn, là lâm lang đảo công nhận Tuấn Nam. Hiện tại thế nào? Làn da lại đen lại thô ráp, trên mặt còn có thật nhiều thụ thương vết tàn, trên thân cũng đều là vết thương. Nhìn qua dòng dã giả đi 10 tuổi. Cái này còn ở đâu già trôi qua tốt hơn. Kia ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi nha? Đan Khởi cắn chặt sau răng rãnh, trong lòng cái kia hận a. Nếu không phải đánh không lại Hạ Khinh Trần, đã sớm bay nhào đi lên đem hắn đánh thành đầu heo. Thế thì không cần. Hạ Khinh Trần nói. Đan Khởi lỗ mũi hừ một cái, thầm nghĩ, cái này còn tạm được. Tính ngươi họ Hạ có chút xấu hổ cảm giác. Thế nào biết, Hạ Khinh Trần lại bổ sung, ngươi có thể đem cảm tạ đổi thành thực tế điểm chỗ tốt, ta sẽ càng cao hứng. Nam mơ. Đan Khởi kém chút tức hộc máu, hắn cuối cùng nghe được, hợp lấy Hạ Khinh Trần chính là trêu đùa hắn. Đan tiểu đệ, cái này ai nha? Có thủ án với ngươi. thứ ba chính là một cái nhanh 30 nữ nhân, tướng mạo phổ thông, chưa nói tới xinh đẹp, cũng không thể nói xấu. Một đôi ngọa tàm rất nặng con mắt, chính trên dưới ngắm Hạ Khinh Trần. Đan khởi âm con mắt, không phải mới vừa nói sao. Hạ Khinh Trần. Nữ tử trợn trắng mắt, Hạ Khinh Trần là ai, ta nhất định phải biết sao. Bây giờ Thương Hải nội ngoại bên ngoài, còn có người không biết Hạ Khinh Trần. Quét ngang lâu nam, chiếm cứ lương cảnh nửa giang sơn, có được bên trong mây cảnh nhất cảnh chi địa. Nhân vật như vậy, là đứa bé đều nên nghe qua. Đan khởi ngây người một chút, chợt vỗ trán một cái, ngươi nhìn ta. Hắn hơi đắc ý, hướng Hạ Khinh Trần ngoài cười nhưng trong không cười giới thiệu, hai cái vị này là trưởng kỳ đóng giữ địa ngục môn Lâm Lang đảo nhân viên, 20 năm trước lên liền tại địa ngục môn. Bọn hắn bình thường chỉ có hai chuyện, trông coi địa ngục môn cùng tu luyện, chuyện ngoại giới hết thể mắt điếc tai ngơ. Khó trách. Tây Cương hoàn toàn chính xác có Lâm Lang đảo điều động trường kỳ đóng quân nhân viên, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, tỉ như trước đây chỗ tao ngộ xa âm xa lãng. Bọn hắn đối với ngoại giới sự tình hiểu rõ rất ít, không chút nào kỳ quái. Vị này là Diêm sư phó, một vị khác thì là thiên tỷ. Đan khởi kiêu ngạo nói, trước mặt bọn hắn chỉ có địa ngục môn, thế tục địa vị trong mắt bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Hạ Khinh Trần không khỏi dò xét hai người, hơi có mấy phần kính ý. Có thể làm nhân loại hòa bình đại nghiệp hy sinh bản thân, khô thủ địa ngục môn 20 năm, đáng giá tôn kính. Hắn chủ động ôm quyền, gặp qua hai vị đồng liêu. Nữ tử con tốt, gật đầu đáp lại một chút, trung niên nam tử kia Diêm sư phó liếc liếc hắn, liền rời ánh mắt. Đan khởi cười ha ha, Diêm sư phó, ngươi có lẽ không biết. Đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần A, không chỉ có là nhất cảnh chi chủ, hay là đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu. Nghe nói gần nhất chiến thắng đế quý nhất, vinh đăng thanh thiếu niên một đời thiên hạ đệ nhất bảo tọa. Diêm sư phó lần này nhìn nhiều Hạ Khinh Trần một chút, có cũng được mà không có cũng không sao điểm một cái cảm, à, không sai. Hắn khó được nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần, trên dưới dò xét hắn. Thành tựu là không sai, chính là tuổi còn rất trẻ, rất nhiều thành tựu có nhiều ngẫu nhiên thành phần ở trong đó, không đủ vì đảm. Ngay cả Hạ Khinh Trần kinh lịch đều không rõ ràng, làm người cũng không biết, liền một ngụm kết luận đối phương thành tựu là ngẫu nhiên. Đây là cỡ nào không coi ai ra gì. Người khác đến trung niên, tu luyện 2-30 năm hơn mới vẹn vẹn tiểu nguyệt vị hậu kỳ mà thôi, tư chất cũng không mạnh. Không biết hắn thế nào dũng khí xem thường một vị đương đại thanh thiếu niên đệ nhất. Dừng một chút, Diêm sư phó cười yếu ớt một chút, tiểu hòa tử, đừng trách ta nói thẳng, làm tiền bối ta lẽ ra nhắc nhở ngươi. Đã ngươi khí vận mang theo, đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt, liền nên gánh vác trách nhiệm của mình. Diêm sư phó chỉ ma khí mãnh liệt bốn phía, không biết ngươi thân là nhất cảnh chi chủ, làm phòng phạm ma tộc làm qua cái gì. Hạ Khinh Trần trở thành lâu nam chi chủ mới không đến mấy tháng thời gian, mà lại tâm hắn tại võ đạo, chưa từng quan tâm tục sự. Cho nên, hoàn toàn chính xác chưa từng làm để phòng ma tộc làm qua cái gì. Không có. Hắn rất thành thật trả lời, cho đến trước mắt hoàn toàn chính xác cũng không có làm gì. Diêm sư phó lắc đầu, đây chính là ngươi không đúng. Cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ngươi thân là nhất cảnh chi chủ, lại ngay cả ta như vậy người không có đồng nào người đều không bằng, không cảm thấy hổ thẹn sao. Đan khởi từ bàng giải thả nói, Diêm sư phó tọa chấn nơi đây 20 năm, vì Lâm Lang đảo cung cấp tình báo 100 phần, trong đó cấp 3 tình báo 80 phần, cấp 2 tình báo 29 phần, cấp 1 tình báo 1 phần. Sớm tại 20 năm trước, kinh lịch địa ngục môn hạo kiếp về sau. Thương Hải nội ngoại bên ngoài liền đối với đến từ địa ngục môn tình báo căn cứ trình độ trọng yếu phân đẳng cấp. Trong đó cấp 3 tình báo là phổ thông tình báo, tỉ như Hạ Khinh Trần trước đây phát hiện, bia đá chỗ ma khí cùng ghi chép có biến hóa. Cấp 2 tình báo thì là tương đối khẩn yếu, đáng ra trọng điểm chú ý, tỉ như mấy cái kia trước khi chết phát ra tình báo người, bọn hắn phát hiện ma tộc xuất hiện, đây chính là cấp 2 tình báo. Kỳ thật, cấp 2 tình báo đã tương đối quan trọng, thường thường có thể khiên động nhân loại lãnh tụ thần kinh. Mà cấp 1 tình báo thì càng thêm không được, sự xuất hiện của nó ý vị chiến tranh. Tỷ như địa ngục môn sắp dị biến, chính là Diêm Sư Phó xâm nhập địa ngục môn giảm, bước lên nguy hiểm tính mạng phát hiện. Luận tình báo, Diêm Sư Phó nhiều năm cống hiến hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng, đây không phải Diêm Sư Phó đứng tại đạo đức điểm cao phê bình hạ khinh trần lý do. Nhân loại cộng đồng nguy nan trước, nguyện ý hiệu lực đáng giá tôn kính, không nguyện ý cũng không thể trách móc nặng nề. Dù sao đại đa số người đều có bảo dưỡng tuổi thọ cao đường, có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, có chờ đợi về nhà thê tử, bọn hắn chưa chắc có bỏ tiểu ra vì mọi người cao thượng tình hoài. Vẹn vẹn bởi vì làm ra qua cống hiến, liền lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, dẫm tại chưa từng, hoặc là còn không kịp cống hiến người trên mặt, chỉ trích đối phương, phê bình đối phương, dạng này điểm cống hiến được tôn kính sao. Hạ Khinh Trần đối bọn hắn đáy lòng một điểm kính ý, nương theo mấy câu tan thành mây khói. Ta hiểu rồi. Hạ Khinh Trần ngắn gọn nói, ta tới đây mục đích một trong đúng là hiểu rõ tình huống, sưu tập hữu dụng tình báo. Dạng này đã đủ rồi. Thân là nhất cảnh chi chủ, không tiếc nguy hiểm xâm nhập, vì thiên hạ người làm gương mẫu, đã không thể bắt bẻ. Không tin, xem thử Thương Hải nội ngoại bên ngoài ngàn vạn thế lực thủ lĩnh, có cái kiếp như Hạ Khinh Trần đến đây. Là đại thủ mộ nhân, hay là mặt khác hai cảnh chi chủ, hoặc là bốn đại siêu các gia tộc, lại hoặc là vũ gia. Đều không có. Chỉ có Hạ Khinh Trần một người. Cái này còn giống điểm lời nói. Diêm Sư Phó gật đầu, nhưng còn chưa đủ, nhất cảnh chi chủ phải có vượt qua người ta một bậc giác ngộ, có bản thân hy sinh dũng khí, có dám vì thiên hạ trước khí phách. Người tuổi quá nhỏ, có lẽ không hiểu những này, nhưng nguyên nhân chính là không hiểu, ta mới muốn để điểm ngươi, hiểu không? Hạ Khinh Trần trầm mặc. Hắn không thích bị người thuyết giáo, nhất là đối phương lấy trêu chọc thái độ lúc. Nếu là người bình thường, đại khái Diêm Sư Phó lời nói đều chẳng muốn nói vài lời a. Vẹn vẹn bởi vì hắn còn quá trẻ liền lấy được Diêm Sư Phó cả một đời đều không đạt được thành tựu, cho nên đỏ mắt, tận lực bày biện tư thái giáo huấn Hạ Khinh Trần đâu. Bầu không khí dần dần ngưng kết, không quá hài hòa. Chương 1612, vị ngôn ẩn ưu. Thiên Tả hòa giải, che miệng cười một tiếng, lao Diêm, nói ít vài câu. Người ta tiểu hỏa tử có thể đến cũng không dễ dàng, dù sao cũng so những cái kia đuổi lấy cũng không dám đến các tiểu tử mạnh đi, có phải không? Diêm Sư Phó lông mày nhíu lại, nói, ta là vì hắn tốt. Cái dám vì muốn tốt cho hắn, đơn giản là ỷ vào có tư lịch dẫm người, lại đường hoàng vì muốn tốt cho hắn. Đi đi, cái kia nhiều lời như vậy. Thiên Tả thúc giục nói, hay là tranh thủ thời gian sưu tập tình báo, trên người chúng ta hạo nhiên thánh thủy cũng không nhiều. Hạ Khinh Trần có thể tới đây, là thần tính gia thân, không sợ ma tính ảnh hưởng, nhưng bọn hắn chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Nàng chuyển di lực chú ý của chúng nhân, xem trước một chút cái này ba cái một tên đáng thương đi, bọn hắn hẳn là hôm trước mất tích truy phong tổ ba người. Đan khởi kinh hạ, có chút dùng mình, không thể a. Bọn hắn chết tại nơi này. Truy phong tổ ba người là nửa tháng trước thành lập điều tra tình báo tiểu tổ. Tổ viên đều là có được thân pháp năng khiếu đặc thù võ giả, mà lại phi thường tinh thông thu hoạch tình báo. Nửa tháng bên trong, đã 6 tiến 6 ra, tòng ma khí bên trong thu hoạch được tình báo 18 phần, trong đó có một phần là phá lệ chân quý cấp 2 tình báo. Không chỉ như vậy, bọn hắn mỗi lần đều có thể bình yên vô sự ra. Tại điều tra tình báo tỷ số chết cực cao tình huống dưới, quả thực là kỳ tích. Không nghĩ tới, thân kinh bách chiến truy phong tổ ba người vậy mà yên lặng im ắng chết ở chỗ này. Bọn hắn là thế nào chết? Đan khởi thở dài nói. Thiên Tả mắt đẹp quét qua, còn tại kiểm tra nguyên nhân cái chết, Diêm Sư Phó lại nhìn không chớp mắt nói, không cần nhìn, bọn hắn là người vì giết chết. Ách! Đan khởi kinh ngạc. Thiên Tả cũng tò mò, ngươi đều không nhìn thi thể, nhanh như vậy liền phán đoán. Đúng nha, Diêm Sư Phó, ma khí khu vực giảm, chính là thực vật đều có thể giết người, ngươi làm sao xác định là người gây nên? Đan Khởi bổ sung hỏi. To như vậy chi địa, ma vật nhưng so sánh nhân loại hơn rất nhiều, bọn hắn chết bởi ma tộc khả năng, xa xa lớn hơn người chết nhân loại tay mình. Còn cần nhìn sao? Truy Phong tổ ba người thân pháp đều rất mạnh, lại nhiều lần ra vào nơi đây, như thế nào bị ma vật đánh lén toàn quân bị diệt, cùng một chỗ tử vong đâu. Mà lại, ma vật giết chết người, thi thể sẽ không như thế hoàn chỉnh. Giết chết bọn hắn, chỉ có thể là nhân loại, lại. Hạ Khinh Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù người này không quá nhận người thích, nhưng ánh mắt hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Liếc mắt liền nhìn ra đến, bọn hắn chết oan chết uổng. Thiên Tà lục lọi cái cảm, không đúng rồi, Truy Phong tổ ba người nhân duyên hay là rất không tệ, điều tra tình báo cũng không có cùng ai sinh ra xung đột lợi ích, tại sao lại có người muốn giết chết bọn hắn đâu? Điều tra tình báo đều bằng bản sự. Huống chi trước kia thăm dò nhiệm vụ, ban thưởng phi thường thưa thớt, không giống lần này có Hắc Hoàng nhân tham, người khác phạm không ít vì một chút ban thưởng đi sát hại Truy Phong tổ ba người a. Lòng người tham lam, vĩnh viễn không ranh giới cuối cùng. Diêm sư phó là người từng trải, chưa phát giác kỳ quái, có lẽ là bọn hắn ở chỗ này phát hiện qua bảo vật gì, lọt vào những người còn lại đỏ mắt cũng không nhất định. Thiên Tả cùng Đan Khởi khẽ vuốt cằm, cảm thấy phi thường có đạo lý. Xem ra chỉ có khả năng này. Chỉ có Hạ Khinh Trần cầm giữ nguyên ý kiến, sát hại bọn hắn chưa chắc là người. Diêm sư phó liếc xéo Hạ Khinh Trần một chút, lười nhác cùng hắn tranh luận, Thiên Tả lo lắng bọn hắn lại nổi tranh chấp, nói, Lao Diêm phân tích rất có đạo lý, bọn hắn không giống như là ma vật giết chết. Hạ Khinh Trần lông mi rậm có chút phun trào mấy phần ngưng trọng, ý của ta là, bọn hắn không phải chết bởi ma vật chi thủ, cũng chưa hẳn là chết bởi nhân loại tay. Hắn vừa mở miệng, liền khiến người không hiểu rụt cổ một cái. Đan Khởi bốn phía nhìn một chút, lông tơ có chút đứng đấy, quắc, họ Hạ, đừng loạn tức cái lưới, nơi này trừ ma vật có thể giết người, liền chỉ có tự giết lẫn nhau nhân loại. Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Khinh Trần chỉ vào ba bộ thi thể, các ngươi không có chú ý người chết trước khi chết biểu lộ sao. Muốn cảm tạ nơi đây đặc thù hoàn cảnh, đem ba người thi thể bảo tồn được phi thường hoàn hảo. Ba người bộ mặt biểu lộ dừng lại tại tử vong trước một sát na, hoảng sợ. Biểu lộ làm sao rồi? Rất nhiều đột tử người, trước khi chết biểu lộ đều là hoảng sợ hoặc là dữ tợn, không kỳ quái. Thiên Tà đập đi lấy miệng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nếu là có nhân loại cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn lại hoảng sợ cũng nên có lọt vào phản bội phẫn nộ. Thân ở ma khí khu vực, đám người tụ tập cùng một chỗ, an ý hình thành mặt trận thống nhất. Nếu là bởi vì nội chiến bị giết, liền nên có bị phản bội cảm giác phẫn nộ, bất luận kẻ phản bội mạnh cỡ nào. Nhưng, nét mặt của bọn hắn giảm cũng không phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ. Có thể suy đoán, tập kích bọn họ hẳn là xa lạ không giống loại. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia lo âu. Hắn một mực có một cái lo lắng. Thiên Tà nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Khinh Trần nói tới thật là có mấy phần đạo lý. Tỷ như hiện tại, Diêm Sư Phó muốn lên nội chiến giết nàng, dù là Diêm Sư Phó so với mình thực lực cao rất nhiều, dù là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ có sợ hãi, bởi vì có phẫn nộ hoặc là căm hận loại hình. Đan Khởi cẩn thận suy nghĩ một trận, mặc dù hắn không thích Hạ Khinh Trần, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương phân tích rất có đạo lý. Thiên Tà mở miệng, Lao Diêm, ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Diêm sư phó chắp tay sau lưng, khinh miệt nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, loạn thất bát tao suy đoán, còn cần ta nhìn. Nói xong, hư nhẹ một tiếng, mở rộng bước chân hướng chỗ càng sâu tiến lên. Đúng vậy. Thiên Tà thở dài, theo sát bộ pháp mà đi, trước khi đi nhìn một chút Hạ Khinh Trần, nhìn ngươi còn rất thuấn mắt, theo chúng ta đi đi, một người rất nguy hiểm. Cũng không tất. Hạ Khinh Trần cự tuyệt nói. Hắn độc lai độc vãng quen thuộc, không đáng đi theo đám bọn hắn, nhìn sát mặt người. Được thôi, vậy ngươi bảo trọng. Thiên Tà lắc đầu một cái, bước nhanh đuổi kịp Diêm sư phó. Đan Khởi thì từ Hạ Khinh Trần bên cạnh mà qua, khịt mũi coi thường nói, nghĩ không ra, ngươi cũng đều vì một cây hắc hoàng nhân tham xông vào địa ngục môn, thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Trong lời nói châm chọc cùng khinh thị, khiến Hạ Khinh Trần không hiểu ra sao. Hắc hoàng nhân tham, đó là đồ chơi gì đây? Hắn lắc đầu, cất bước tiến lên. Hắc! Đan Khởi nghe được sau lưng tiếng bước chân, quay đầu quét qua, ngươi không phải đã nói rồi sao, cự tuyệt cùng chúng ta đồng hành, còn đi theo mấy cái ý tứ à. Thiên Tà ngược lại là quay đầu lại, vây vây tay, quăng tới cười một tiếng. Hạ Khinh Trần trợn trắng mắt, nhớ kỹ không sai, gặp được các ngươi trước đó, là ta đi trước con đường này. Có phải là liền có thể nói, mới vừa rồi là bọn hắn đi theo Hạ Khinh Trần. Đan Khởi hết sức khó chịu Hạ Khinh Trần đi theo, nói, được, có bản lĩnh đừng có ném. Nói xong, ba người bước vào phía trước ma vụ bên trong. Từ Diêm sư phó vị này địa ngục môn lão nhân dẫn đội, bọn hắn nhiều lần ra vào qua nên khu vực, đối với chỗ này có thể nói là xe nhẹ đường quen, hành tẩu cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn liền biến mất ở trong ma vụ, khó kiếm bóng dáng. Hạ Khinh Trần giao phía dưới, không rõ ràng cho lắm. So đấu thân pháp, ba người bọn họ, có một cái tính một cái, đều không cách nào cùng Hạ Khinh Trần so. Chương 1613, Thần Bí Cốt Kiệu. Dùng Hạ Khinh Trần bây giờ thân pháp, toàn lực phía dưới, đều có thể sánh vai chung nguyệt vị, há lại bọn hắn có thể đánh đồng. Ngắm nhìn sắp biến mất không còn tăm hơi bọn hắn, Hạ Khinh Trần lắc đầu, mặt khác lựa chọn một con đường đường vòng tiến lên. Bước tiến của hắn bắt đầu tăng tốc. Một đường đi tới, ngoại giới nhiều lần gặp tập kích, ngược lại đến tới gần địa ngục môn địa phương, càng phát ra yên tĩnh. Chớ nói ma hóa thực vật, liền ngay cả ma hóa động vật đều thưa thớt vô cùng. Nơi đây ma khi đã nồng đậm đến ma vật đều không thể sinh tồn tình trạng. Cho nên, Hạ Khinh Trần ngược lại có thể yên tâm tiến lên. Sau nửa canh giờ, một tòa bình tĩnh hồ nhỏ, nước hồ tinh mịch, không dậy nổi mảy may gợn sóng, chỉ có đen kịt ma khí tràn ngập tại nước hồ trên không. Xoạch! Hạ Khinh Trần chân đạp tại ở mức mềm trên bùn đất, hơi kinh ngạc dò xét bốn phía. Hắn tự nghĩ hẳn là tiến lên khoảng 50 dặm, hẳn là đến ma khí trung ương, tức địa ngục môn chỗ. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận chỉ có một tòa hồ nước, trừ cái đó ra liền chỉ còn lại chùi lùi núi đá. Địa ngục môn ở đâu? Ung ngục ục. Đồng nhiên, hồ trung tâm đột ngột toát ra một cái cự đại bong bóng. Hạ Khinh Trần không khỏi ghé mắt nhìn lại. Cái này nhìn một cái, hắn bỗng nhiên ý thức được, toàn bộ Tây Cương đều không có một ngọn cỏ, dòng sông khô cạn, một giọt nước cũng không tìm tới, vì cái gì nơi này sẽ có một tòa hồ nước? Ung ngục ục. Lại một cái bong bóng xuất hiện, sau đó lại là một cái, sau đó lại một cái. Bong bóng phảng phất không cần tiền, thành chuỗi xuất hiện, chế tạo ra động tĩnh to lớn. Cái này tuyệt không phải tự nhiên sinh thành bọt khí, mà là có to lớn gì đổ vật từ đáy nước chỗ sâu dâng lên. Hạ Khinh Trần phản ứng nhanh nhẹn, lập tức lấy ra một kiện niết khí khoác trên người mình, đem tự thân che giấu. Tại hắn chú mục hạ, đen nhánh không thấy đáy hồ nước chỗ sâu, lại quỷ dị toát ra một mảnh màu xanh lục ánh sáng nhạt. Tĩnh mịch ma khí bên trong, cái này một sợi xanh lét lộ ra phá lệ khiếp người. Là cái gì? Hạ Khinh Trần vừa mới minh bạch, hồ nước dưới đáy có nhiều bí ẩn. Ùng ục. Cái cuối cùng bong bóng xuất hiện về sau, một màn kia xanh lét rốt cục trồi lên mặt nước. Định mắt phía dưới, Hạ Khinh Trần cuối cùng thấy rõ ràng, đó cũng không phải cái gì lục quang, mà là một cái có được màu xanh lục hai mắt nữ nhân. Nàng toàn thân quần áo phế phẩm, làn da thô ráp mà đen nhánh, thân thể cao lớn, diện mục xấu xí, hoàn toàn không phải hình người. Ma tộc. Người khác không biết, Hạ Khinh Trần sao lại không biết ma tộc hình thái. Đáy lòng của hắn giật mình, ma tộc thế mà đã có thể rời đi địa ngục môn, tin tức này, nhân loại hoàn toàn không biết. Chơi ạ! Hiện tại nhân loại liên minh, vẫn y y như là nghĩ lầm ma tộc còn không có xông phá địa ngục môn phong ấn, thật tình không biết, ma tộc đã ra. Tin tức này quá kinh người. Càng làm Hạ Khinh Trần lo lắng chính là, đây là cái thứ nhất ra ma tộc sao? Nếu như không phải, còn có bao nhiêu ma tộc ở bên ngoài? Tình báo này, nhất định phải mang về nhân tộc. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc lấy ra một viên ghi hình đá thủy tinh, đem hắn kích hoạt, đem trước mắt hình tượng khắc lục đi vào. Ai ngờ, cái này động tác tinh tế lại dẫn tới kia nữ ma tộc phát giác, một đôi màu xanh lục con mắt đống nhiên nhìn sang. Hạ Khinh Trần lập tức quan bế thủy tinh, không nhúc nhích. Nữ ma tộc phát giác được dị dạng, sải bước đi tới. Nhìn như bình thường một bước, nhưng trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào Hạ Khinh Trần phụ cận. Cái này khiến Hạ Khinh Trần thần sắc nghiêm lại. Thân pháp này, tối thiểu nhất có đại nguyện vị cấp độ A. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm cẩn thận thu lại khí tức, tuyệt không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Nữ ma tộc tả hưu quét qua, phát hiện không có bất kỳ cái gì sinh linh nhưng không có từ bỏ, mà là lấy ra một viên tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tảng đá. Kia tảng đá, phóng xuất ra vô hình ba động, những nơi đi qua gặp đến dễ cháy vật chất tất cả đều nhóm lửa. Phúc! Hạ Khinh Trần cách xa nhau cách đó không xa, không trung bỗng nhiên dơ lên một mảnh hỏa hoa. Kia là mới thôi động thủy tinh lúc. Từ thủy tinh bên trong tản mát đi ra một sợi linh khí, bởi vì còn đến không kịp bay hơi, liền bị màu đen ba động cho nhóm lửa. Bá! Nữ ma tộc thuấn di mà đến, đứng tại thiêu đốt chỗ bốn phía tìm kiếm. Nàng cùng Hạ Khinh Trần khoảng cách, không đủ ba trượng. Chỉ cần lần nữa thôi động cái kia quỷ dị màu đen tảng đá, tuyệt đối có thể phát hiện Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là đại nguyệt vị cấp độ nữ ma tộc, không thể coi thường. Một khi đối phương phát hiện Hạ Khinh Trần, chỉ sợ hắn xuất liên tục chiều cơ hội đều không. Muốn hay không đánh đòn phủ đầu. Tử vong thần huyết, lại thêm kiếm trận, đột nhiên tập kích tình huống dưới, đủ làm nàng uống một bình. Nhưng có thể hay không đánh giết, thật rất khó nói. Ma tộc không giống với nhân loại, cái trước mạnh tại thể phách, là vượt quá tưởng tượng mạnh. Lúc trước kiếm trận có thể ngăn chặn Tây Huyên Man Nhi, chưa hẳn có thể chấn áp lại nữ ma tộc. Nhưng, so với bị nàng phát hiện mà nói, đánh đòn phủ đầu càng chiếm ưu thế. Một bước, hai bước, ba bước. Nữ ma tộc càng đi càng gần, màu đen tảng đá cũng đang nổi lên đợt tiếp theo ba động. Một trượng, đã rất gần, không thể đợi thêm. Ung ngô cục. Đông nhiên. Bình tĩnh trong hồ nước lại lần nữa toát ra một chuỗi màu đen bọc khí. Không, không phải một chuỗi, mà là vô số xuyên. Toàn bộ mặt hồ giống như đun sôi, toát ra lít nha lít nhít bọc khí. Nhưng thấy từng cái làn da ngăm đen, tràn ngập nếp vốn ma tộc nhô ra mặt nước, kia số lượng, nhiều đến trên trăm. Trong đó, bát phương đều có một vị có được lục sắc đồng mắt cao lớn ma tộc. Cùng trước mắt cái này ma tộc không khác nhau chút nào, bọn hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phảng phất là thị vệ. Có nhân loại thám tử sao? Trong nước một mắt lục ma tộc hỏi. Nữ ma tộc cấp tốc cầm trong tay hắc thạch vác tại sau lưng, tôn kính nhìn về phía rất nhiều ma tộc trung ương, một đỉnh xương thú dựng mà thành xâm nhiên cố kiệu. Bên trong không biết ngồi người nào, bốn phía các ma tộc đối nó hết sức kính sợ. Hết thể an toàn. Nữ ma tộc liếc mắt bốn phía, đem nghi hoặc thu lại. Tám vị mắt lục ma tộc gật đầu, xuất phát. Rầm rầm. Hơn trăm ma tộc tất cả đều rời đi mặt nước. Hạ Khinh Trần vừa mới phát hiện, kia 100 ma tộc, tất cả đều là kiệu phu. Bọn hắn cùng nhau nhấc lên cốt kiệu rời đi mặt hồ, đi vào trên bờ. Dùng ma tộc cường đại thể phách, 100 người đồng thời nhấc chân lại đều có mấy phần phí sức chi sắc. Dưới chân thổ nhưỡng, nhao nhao bị dẫm ra một thước sâu hô tới. Cốt kiệu giảm, phát ra một tiếng ma tộc mới có thể nghe hiểu cảm giác tăng thương. Thời gian qua đi 20 năm, ta trở về. Nói xong, một trận ma vụ từ cốt kiệu bên trong tuôn ra, đem tiểu phu bao khỏa trong đó. Khi hắc vụ tán đi, cái gì đều không thừa hạ. Hạ Khinh Trần tận mắt nhìn thấy hết thảy, kinh ngạc vạn phần. Hắn lâu dài cùng ma tộc liên hệ, đối ma tộc ngôn ngữ không thể quen thuộc hơn được. Cốt kiệu chủ nhân cảm thán, làm hắn trong lòng máy động. Đối phương 20 năm trước tới qua Đại Lục A. Nhưng, 20 năm trước xông ra địa ngục môn ma tộc, không phải đều bị trảm diệt sao? Vì sao lại có chạy trở về? Mà lại, 9 vị đại nguyệt vị cấp bậc mắt lục ma tộc một đường hộ giá hộ tống, thân phận tất nhiên cao quý. Nhìn qua quay về bình tĩnh mặt hồ, Hạ Khinh Trần tâm tình khó mà bình tĩnh. Ma tộc đã bất chi bất giác giá lâm đại lục, nhân loại lại hoàn toàn không biết. Không được. Dù là không vì Nguyệt Minh Châu, hắn đều muốn tới gần địa ngục môn tìm tòi hư thực. Chương 1614, xem thường ai. Cái hồ này phía dưới, hẳn là truyền thuyết kia bên trong địa ngục môn. Thả người nhảy lên, Hạ Khinh Trần nhảy vào hồ nước bên trong. Nhập hồ nháy mắt, hắn mới phát giác được trong hồ nước gần chứa kinh người ma khí. May mắn Hạ Khinh Trần trừ thần tính hộ thể bên ngoài, còn có một viên Phật thần xá lợi, nháy mắt đem hắn các loại ma khí ngăn cản bên ngoài. Như thế, Hạ Khinh Trần bình yên không lo chìm xuống đến đáy hồ chỗ sâu nhất. Đen như mực trong hồ nước, Hạ Khinh Trần mơ hồ nhìn thấy đáy hồ một đạo nhân thô khe hở, từng vệt huyết hồng sắc quang mang từ khe hở mặt khác bắn ra tới. Đem đen nhánh đáy hồ, chiếu rọi được như tàn sắt đẫm máu âm trầm. Đầu nào khe hở, chính là Lục Trầm Di Quốc cái gọi là địa ngục môn, trên thực tế là một cái vững chắc không gian thông đạo, tính cả Lục Trầm Di Quốc cùng xa xôi ma giới. Tới gần phía sau, Hạ Khinh Trần phát hiện trên cái khe có 9981 đạo phong ấn, hẳn là 20 năm trước, nhân loại may mắn còn sống sót cao thủ bố trí. Bọn hắn không cách nào đem khe hở phá hủy, bởi vậy, chỉ có thể đem hắn phong ấn. Đáng tiếc theo thời gian chuyển rời, phong ấn trường kỳ chịu đựng ma khí ăn mòn, phong ấn cường độ một ngày không bằng một ngày, vừa mới khiến cho khe hở một lần nữa mở rộng, có thể cho phép một cái ma tộc thông qua. Thật là khó xử Lục Trầm Di Quốc những cao thủ rồi. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú nói, lưỡng giới thông đạo, bản chất mà nói là không gian chi lực ngưng tụ mà thành, muốn phong ấn không gian thông đạo sao mà khó khăn. Không gian thông đạo giảm, tùy thời đều có không gian chi lực tại hội tụ, như là đê đập bên trong nước, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đè sập đê đập, vỡ đê mà ra. Nhật cảnh cấp bậc cường giả đều chưa chắc có thể phong ấn nó, huống chi một đám nguyệt cảnh cấp bậc. Có thể duy trì 20 năm, đã tương đương không dễ dàng. Sớm biết như thế, ta tự mình luyện chế một chương phong ấn mang đến dán đi lên, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết khi xuống địa ngục môn nguy cơ. Hạ Khinh Trần cười khổ một tiếng. Hắn đối lưu truyền địa ngục môn hiểu rõ thực tế quá ít, rất nhiều tư liệu bên trong ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ. Cho nên, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không biết, môn này kỳ thật chính là một đạo không gian thông đạo. Nếu là biết, hắn luyện chế một chương phong ấn đem hắn triệt để ngăn chặn, liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Dùng hắn bây giờ tài nguyên, nắm giữ luyện phù kỹ xảo, phong ấn địa ngục môn trăm năm không hề khó khăn. Đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi lần sau sẽ bàn. Hắn trầm tư một chút, liền nhảy vào địa ngục môn bên trong, lập tức, quanh thân lập tức xoay tròn. Đây là hắn tại vượt qua lưỡng giới thông đạo, tiến vào ma giới. Không biết trôi qua bao lâu, Hạ Khinh Trần đầu đều có chút rất nhỏ phạm choáng lúc, hắn hai chân cuối cùng dâm thực. Phóng nhãn xem xét, một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời đập vào mi mắt, đại địa thì hoàn toàn u ám chi sắc. Đầy đất sinh trưởng thực vật, hoặc là màu xám, hoặc là màu đen, lại muốn a là quỷ dị màu đỏ cùng tử sắc. Nơi đây, chính là trong truyền thuyết ma giới, ma vật nơi phát ra chi địa. Hạ Khinh Trần cúi đầu xem xét, trước mắt không khỏi sáng lên. Chính như hắn đã từng suy đoán như vậy, mê huyễn thảo tại ma giới như là cỏ dại đồng dạng, chỉ cần ma khí thuần hậu, liền nơi nào đều có sinh trưởng. Hắn không chút khách khí, một đao xuống dưới, thu hoạch mấy chục cây mê huyễn thảo. Nguyệt Minh Châu có thể cứu. Lấy được mê huyễn thảo, Hạ Khinh Trần lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Nơi đây dù sao cũng là ma giới, nhân loại hay là thiếu đợi vi diệu. Nhưng mà, quay người sát na, Hạ Khinh Trần ngạc nhiên tại. Nguyên lai, sau lưng của hắn, vậy mà là ma tộc quân doanh. Mênh mông vô bờ, tất cả đều là ma tộc lông cửu, càng thêm xảo chính là, Hạ Khinh Trần sau lưng vừa vặn có một chi vạn người biên chế ma tộc đại quân đang huấn luyện. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên từ khe hở bên trong xuất hiện, sau đó cắt đầy đất mê huyễn thảo, toàn bộ hành trình đều tại hơn vạn ma tộc đại quân trong mắt. Giống như Hạ Khinh Trần, bọn hắn tất cả đều ngây người. Bất luận là phổ thông ma tộc binh sĩ, hay là đại quân giáng lâm, tất cả đều mất đi năng lực suy tính. Cho ta một bạn hai. Đây là ma tộc vô số trong đại quân phổ thông ma quân đoàn một trong, Tà Viêm ma quân đoàn, đoàn trưởng có chút sững sờ đạo. Phu tá là một cái gầy yếu ma tộc, nghe vậy giật mình. A, quân ngươi. Đúng vậy, hung hăng rút. Ngươi nói, không thu sau tính sổ sách. Tuyệt không? Đoàn trưởng nói. Được rồi. Phu tá hướng về hai tay nổ nước miếng, phi phi. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ, mình có một ngày lại có thể rút đoàn trưởng cái tát. Đoàn trưởng đó là cái gì lại sư tử lão hổ tính tình a, chạm thử liền nổ loại kia, bình thường cộng sự không biết chịu bao nhiêu mắng cùng phê bình, còn từng chịu đựng không ít đầu đả. Hiện tại đoàn trưởng lại muốn hắn còn trở về, hắn khách khí làm gì? Xoa xoa đôi bàn tay, chắp tay cắn chặt răng hàm, gầm nhẹ nói, quân lệnh như núi. Đoàn trưởng, là ngươi để ta rút, đừng trách ta. 3. Hắn lời nói đều chưa nói xong, một bàn tay đã hung hăng xuống dưới, chỉ sợ đoàn trưởng đỗng nhiên tỉnh táo lại, lệnh cưỡng chế đình chỉ. Mang kích động, phụ tá cảm thấy dạng này quất xuống không mua ra sức, biểu hiện không ra hắn đối đoàn trưởng nghe lời răm rắp cao thượng tình hoài. Thế là, nhảy dựng lên, một bạt thai hung hăng quất vào đoàn trưởng trên mặt. Thanh thúy tiếng vang, đau nhức kịch liệt cuối cùng đem đoàn trưởng cho thức tỉnh. Hắn chuyển nửa vòng, đầu đều kém chút bị vớt ve. Mẹ ngươi, thật đúng là không phải nằm mơ a. Đoàn trưởng bụ mặt, giật mình nói. Cùng mọi người giống nhau, ánh mắt của hắn không tiếp tục rời đi Hạ Khinh Trần một lát. Cái gì, ngươi nói ma giới đến nhân loại? Cái gì? Ngươi nói chỉ một người. Ngươi nói cái gì? Đối phương là chạy ma giới cắt cỏ tới. Đại khái, đây chính là cái này ma quân đoàn thành viên tâm tình. Ma giới là địa phương nào? Kia là người gặp người sợ, nghe đều trong xương tủy bốc lên hơi lạnh địa phương. Tùy tiện một cái người của ma tộc chạy đến nhân gian giống hai cuống họng, đều có thể hù chết một mảnh mà người, điểm này không chút nào khoa trương. Đại khái tại rất nhiều nhân tộc trong mắt, ma giới cùng địa ngục không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói bọn hắn đem thông đạo lên một cái tên, gọi địa ngục môn, đối ma giới ban đầu xưng hô chính là địa ngục sứ giả. Ma giới người, lên tới ma hoàng, hạ đến ma bé con, ngàn vạn ma tộc có một cái tính một cái, ai cũng không nghĩ tới, có nhân loại dám chạy đến ma tộc tới. Bọn hắn không có tiến nhân gian, nhân loại đều muốn thắp hương bái Phật, cảm tạ mộ tổ bước lên khói xanh đâu. Hiện tại cư nhiên có nhân loại chạy vào. Tốt a, tới thì tới đi. Trong nhân loại luôn có mấy cái không sợ chết, không phải. Nhưng mẹ ngươi, tới thì tới, ngươi một không làm phá hư, hai không tìm hiểu tình báo, đến không nói hai lời liền cắt cỏ. Còn cắt liền muốn đi. Đây là xem thường ai đây? Đến, ngươi qua đây, ngươi cho ta gõ mở đầu của hắn tử. Nhìn xem bên trong đựng đều là thứ gì đồ chơi. Đoàn trưởng tiện tay đưa tới một người, thét. Khai ra là một cái bình thường ma tộc, khổ người phi thường lớn, ánh mắt có chút chất phác, luận thực lực, đại khái tương đương với nhân loại tiểu tinh vị đi. Cái sau hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, khe nói, đoàn trưởng nói, muốn gõ mở ngươi đầu, nhìn bên trong có cái gì. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ta là não người, ngươi là đầu óc heo. Rõ ràng đoàn trưởng có ý tứ là, chụp chết Hạ Khinh Trần, kết quả cái này ngốc đại cá tử thật sự cho rằng là muốn gõ mở Hạ Khinh Trần đầu. Thật sự là một con lợn. Chương 1615, Linh hồn khảo nghiệm. A, cái sau không vui, nhìn thấy đoàn trưởng tức giận nói, đoàn trưởng, ngươi nghe được, hắn mắng ta đầu vóc heo. Ta rõ ràng là ma nhân, làm sao có thể mọc ra heo đầu vóc đâu. Hắn rất tức giận, thật rất tức giận. Nhân loại làm sao nói lung tung vậy? Kia là đối với hắn trí thông minh vũ nhục, là đối toàn bộ ma tộc vũ nhục. Đoàn trưởng che mặt, tất cả ma tộc cùng tâm tình của hắn đều là giống nhau đồng dạng. Ngươi đi, đi cho ta, chúng ta Tả Viêm ma quân đoàn không biết ngươi. Nhanh! Giết hắn, đừng nói một câu nói nhảm. Đoàn trưởng hạ lệnh. Ngốc đại cá tử gật đầu mạnh một cái, được rồi. Ách! Chờ một chút. Đoàn trưởng, ngươi làm sao nói không giữ lời a? Vừa rồi để ta gõ mở đầu của hắn, hiện tại lại để cho ta diệt hắn, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì a? Ngốc đại cá tử rất phiền muộn. Đoàn trưởng hốc mắt hai điều trên nồng đậm hồng mi, thống khổ dơ lên, cắn răng nói, con mẹ nó ngươi, đều để ngươi đừng nói chuyện. Con hàng này mỗi một câu nói, đều là đối ma tộc nhục nhã. Ngẫm lại xem, nhân loại mới tới ma tộc, gặp gỡ chính là một cái kẻ ngu, bọn hắn đối ma tộc sẽ thấy thế nào? Cần biết, ấn tượng đầu tiên là sẽ thâm căn cố đế. Về sau ma tộc cần 100 lần thông minh hình tượng, mới có thể triệt tiêu hôm nay ấn tượng đầu tiên. Đoàn trưởng, đừng nói sang chuyện khác à, ngươi trước giải thích cho ta giải thích rõ ràng, vì cái gì nói không giữ lời. Ngốc đại cá tử mân mê đến. Đoàn trưởng trong lòng cái kia hận, đổi một cái, cho lão tử đổi một người đi. Hắn chịu đủ. Phu tá lồng ngực gỡn một cái, đoàn trưởng, ta tới đi. Đây là trong lịch sử cái thứ nhất xâm nhập ma giới nhân loại, giết hắn chính là lập đại công. Ta lập tức liền muốn trở thành ma giới anh hùng. Ha ha ha. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên nói thầm, đều là một đám lợn ngu si a. Ngươi nói, ngươi biết đây là đại công, vậy liền che giấu đừng nói a, còn một cuống họng kêu đi ra, sợ khác ma tộc không biết. Ai? Ta làm sao không nghĩ tới đâu? Đúng vậy a, đây chính là cơ hội lập công lớn. Nhân loại xâm lấn ma giới, giết hắn chính là thiên đại công thần, là ma giới anh hùng à, nói không chừng còn có thể thu hoạch được ma hoàng ban phát anh hùng huân chương đâu. Ta đến ta đến. Đoàn trưởng, để cho ta tới. Nguyên lai, bọn hắn đều không nghĩ tới. Đoàn trưởng tâm tình, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn nghiêm mặt, hướng Hạ Khinh Trần dùng ma tộc ngôn ngữ quát, nhân tộc, ta phải nói cho ngươi, không muốn hiểu lầm chúng ta ma tộc. Ta chân chính đại ma tộc con dân, là cơ trí hơn người, vũ dũng vô song, phong hoa tuyệt đại, tài mạo song toàn. Đoàn trưởng, ta có một cái đề nghị, trước bắt sống hắn, sau đó một người chém hắn một đao, dạng này ai cũng là anh hùng, tất cả mọi người không cần tranh. Hoa, thiên tài sáng ý, thần đồng dạng cấu tứ. Đúng, cứ làm như thế, chúng ta muốn đoàn kết lại. Cùng một chỗ khi anh hùng. Đoàn trưởng thống khổ che mặt, giờ khắc này, hắn nghị khóc giống một trận. May mắn đây là cái nhân loại, nghe không hiểu các ngươi bọn này ngu xuẩn lời nói. Đoàn trưởng bi phẫn sau khi, lại tìm cho mình đến an ủi, tự nhủ. Nếu không, ma tộc hình tượng sẽ sụp đổ, sập được thiên băng địa liệt. Ngươi cũng là heo sao? Vừa rồi, ta không phải trả lời qua cái kia ngốc đại cá sao. Hạ Khinh Trần miệng phun ma tộc ngôn ngữ, từ tốn nói. Hắn mới còn nói qua, hắn là não người, ngốc đại cá tử là đầu vóc heo. Chỉ là, bọn này ma nhân quen thuộc nghe ma tộc ngôn ngữ, bởi vậy không có ý thức được. Hạ Khinh Trần một nhân loại nói ma tộc ngôn ngữ là cỡ nào kinh thế hai tủ. A, đoàn trưởng con mắt trừng thẳng, giật mình nói. Ngươi hiểu chúng ta ma tộc ngôn ngữ. Hạ Khinh Trần không khỏi cảm thán, đều là ma tộc, khác biệt làm sao như thế đại. Hắn trong trí nhớ ma tộc, mặc dù tính tình quái đản, ngang ngược vô thường, nhưng mỗi cái đều là xảo trá vạn phần tồn tại. Hôm nay nhìn thấy ma tộc, lại ngu xuẩn đến giống một đám heo. Ngươi đừng hiểu lầm, bọn hắn kỳ thật không có ngươi nghĩ như vậy xuẩn. Đoàn trưởng cuống quýt che giấu. Bọn hắn thật không ngốc, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Sau lưng các ma tộc rất tán thành gật đầu sọ. Phải. Chúng ta đều là ma tộc kiêu ngạo. Đúng, chúng ta là ma tộc giảm một viên minh châu. Ai cũng không cách nào che giấu chúng ta chiếu rọi ma tộc thần thánh quang huy. Đoàn trưởng lòng đang dỉ máu, lòng đang gào thét, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, các ngươi liền mẹ hắn là ma giới đất đá trôi. Hạ Khinh Trần vuốt cảm, thật sao? Các ngươi đều là ma tộc kiêu ngạo. Vậy ta kiểm tra các ngươi, có dám hay không tiếp nhận khảo nghiệm? Đoàn trưởng một buồn bực, khảo nghiệm ngươi mồ mố, ngươi là ai à? Chúng ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi? Giết ngươi chẳng phải chấm dứt sao? Nào biết, sau lưng các ma tộc một mặt vì ma tộc làm vẻ vang kích động. Cứ tới. Ta ô đại trí phải vì ma tộc chính danh. Vẫn là để ta tới đi, ta muốn dùng trí tuệ của ta đánh bại ngươi, để ngươi vì lời nói mới rồi xin lỗi. Đúng. Không sai. Các huynh đệ, chúng ta có thể chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm. Tới đi, cứ việc khảo nghiệm đi, không có cái gì có thể làm khó được chúng ta trí tuệ vô song ma giới con dân. Hạ Khinh Trần tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, tốt. Vậy ta khảo nghiệm các ngươi vấn đề thứ nhất, nơi này có bao nhiêu binh lực? 13 hơi bên trong trả lời, nếu không phán định thất bại. Nghe vậy, đoàn trưởng biến sắc, quắc, đây là vòng. Mẹ nó. Đây là tại bộ bọn hắn cơ mật quân sự, tuyệt đối là cái bẫy, không thể mắc mưu của hắn. Dừng A. Một đám ma tộc lập tức ồn ào. Vấn đề này, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật xuẩn A. Ha ha, nhân loại, ngươi quá coi thường chúng ta ma tộc trí thông minh. Ta cảm thấy trí tuệ của mình nhận hủy diệt thức vũ nhục. Mặc dù bọn hắn kêu loạn, nhưng đoàn trưởng có chút vui mừng, cuối cùng... Bọn này ngu xuẩn đến có điểm mấu chốt, ngu xuẩn đến có khí tiết, tốt, các huynh đệ. Hạ Khinh Trần sờ sờ cái mũi, tựa hồ có chút quá coi thường bọn hắn trí tuệ A. Được rồi, đổi một vấn đề đi. Các huynh đệ, để chúng ta cùng một chỗ trả lời hắn đi. 3, 2, 1, 200 vạn ma tộc đại quân. Mấy ngàn ma tộc cùng kêu lên to hô to. Hô xong phía sau cười ha ha. Ngốc hả nhân loại? Ha ha ha ha. Ngươi nhìn xem ngốc thiếu nhân loại, còn nghĩ khảo nghiệm chúng ta. Thế nào, dọa sợ đi. Không nghĩ tới, chúng ta tất cả đều trả lời đối đi. Hắc hắc, ngươi nhìn hắn kia một mặt khiếp sợ ngốc dạng, 99 là bị trí tuệ của chúng ta cho mù mờ. Tiểu tử, còn dám xem nhẹ chúng ta đại ma tộc con dân trí tuệ. Đúng vậy, Hạ Khinh Trần ốc, đoàn trưởng cũng ốc. Bọn hắn đánh giá cao mình đối ma nhân hiểu rõ, đánh giá thấp ma nhân nhóm trí tuệ danh giới cuối cùng. Kia danh giới cuối cùng, đại khái đã thấp đến đường chân trời phía dưới. Hạ Khinh Trần yên lặng ghi nhớ số lượng, khụ khụ một tiếng nói, lại khảo nghiệm một vấn đề, dự định khi nào tiến công nhân loại chúng ta đâu. Vấn đề này là rất khó. Ta nhìn các ngươi ma tộc là không đáp lại được. Yiye. Các ma tộc hư thành một mảnh. Đoàn trưởng thấy tình thế không ổn, hét lớn, không muốn lên. Nhưng thanh âm của hắn rất nhanh bị kích động ma tộc bao phủ lại. Nhìn xem, các huynh đệ các ngươi nhìn xem, này nhân loại còn không hết hy vọng đâu. Ta tin ngươi tà, lại còn không có bị chúng ta ma tộc trí tuệ bị dọa cho phát sợ. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tới đi, các huynh đệ, để chúng ta dùng ma tộc vô cùng trí tuệ, đem hắn đánh cho tâm phục khẩu phục. Mọi người cùng nhau đi. 3, 2, 1, 3 ngày sau. Đoàn trưởng tuyệt vọng, Hạ Khinh Trần lại mộng hạ, tình báo này tới rất dễ dàng đi. Đây chính là cơ mật quân sự A. Chương 1616, không có ngu xuẩn nhất. Ha ha ha ha. Xem đi, con hàng này lại bị chúng ta bị dọa cho phát sợ. Các ngươi mau nhìn kia chấn kinh ngốc ánh mắt. Ai? Các ngươi nói một chút, làm sao nhân loại tổng dùng trí tuệ của mình tiêu chuẩn đến phán định chúng ta đây? Đại khái đây chính là hết ngồi đáy giếng đi, nhân loại chính mình xuẩn, đã cảm thấy tất cả chủng tộc đều xuẩn, thật đáng buồn. Đáng tiếc, đáng thương. Tràn đầy đồng cảm A. Nói thật, ta bỗng nhiên chẳng phải muốn vào công nhân gian, bọn hắn kỳ thật cũng rất đáng thương à, cả một đời sống ở thế giới của mình giảm, cái gì cũng không biết. Đúng vậy à, ngươi nói chúng ta một đám cao bộ tộc có trí tuệ bỗng nhiên đánh vào đi, bọn hắn sẽ cỡ nào tuyệt vọng à. Nếu không chúng ta liên danh đề nghị đi, từ bỏ tiến đánh nhân gian tốt, đám kia kẻ đáng thương, ta thực tế không đành lòng để bọn hắn cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Hạ Khinh Trần lau mồ hôi, có như vậy nháy mắt, hắn cảm thấy mình đều thành tà ác nhân vật phản diện. Đối mặt như thế một đám xuẩn manh ma tộc, hắn thế mà nhẫn tâm lừa gạt, nói thật, có chút cảm giác phạm tội. Bất quá, loại cảm giác này, thật mẹ nó tốt. Khu khu, nghĩ không ra a, các ngươi ma tộc cũng có thông minh. Hạ Khinh Trần một mặt vẻ kinh ngạc, nhưng ta vẫn là không tin. Tiếp xuống mấy vấn đề, ta không tin các ngươi đều có thể trả lời ra. Ha ha ha. Nghe một chút, cho nghe một chút, lại tới. Ôi huy, ta nói nhân loại lao huynh a, ngươi không cảm thấy mặt đau không? Còn dám tới. Thật sự là một vị nhân loại quật cường. Tới đi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Những đồng bào, vì ma tộc vinh dự mà chiến. Ta Viêm Ma quân đoàn các ma tộc. Quyết định khiêu chiến cái này đến từ linh hồn khảo nghiệm. Ma quân đoàn trưởng, vinh dự em gái ngươi, các ngươi là ma tộc sỉ nhục. Là sỉ nhục a. Để đờ cờ chuyện. Dừng lại, các ngươi bọn này xuất sinh, tất cả đều dừng lại. Đáng tiếc, ma nhân nhóm đắm chìm trong anh hùng sứ mệnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Khảo nghiệm bắt đầu. Hạ Khinh Trần háng giọng một cái, liên tục đặt câu hỏi. Lĩnh quân thống soái là ai? Dưới trướng bao nhiêu đại tướng? Thực lực theo thứ tự là mạnh cỡ nào? Có bao nhiêu ma quân đoàn? Các đại ma quân đoàn trang bị như thế nào? Chiến lực mạnh bao nhiêu? Hắn một hơi hỏi ra 6 cái vấn đề, mỗi một cái đều là hạch tâm cơ mật. Ơ! Này nhân loại học thông minh, học được liền hỏi. Ha ha, đại khái hắn coi là cái này có thể làm khó chúng ta đi. Những đồng bào. Đến, mở ra 6 ngay cả đáp, hung hăng đánh mặt đi. Đến, 3, 2, 1. Thống soái thiên ma thiếu, vung xuống 108 tướng, tất cả đều là ma quân cấp bậc, ma quân đoàn 100, trang bị thuần một sắc tam giai ma khí, chiến lực là ngang nhau số lượng nhân loại 4 lần. Nội dung hơi nhiều, Hạ Khinh Trần lấy ra sách nhỏ, từng bước ghi lại. Ai ai? Nói chậm một chút, bao nhiêu đại tướng? 108. Tam giai ma khí, nhân thủ đều có. Còn có, chiến lược làm sao tính toán? Các ma tộc kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, biết gì nói nấy giải đáp, rất là hiển lộ rõ ràng ra ma tộc vô thượng trí tuệ cùng vinh quang. Từng cái ghi chép xong, Hạ Khinh Trần hưng phấn khép lại sách, nói, tốt. Câu trả lời của các ngươi ta cũng nghe được, nhưng... Có chứng cứ sao? Cái gọi là nói mà không có bằng chứng, hay nghe là giả nha, chứng cứ cho ta xem một chút. Chứng cứ? Thế mà còn chưa tin chúng ta. Tốt, để hắn hết hy vọng đi. Một cái gầy yếu ma tộc nghiêm mặt đi tới, dưới nách kẹp lấy 10 quyển quyển gia cửu, mỗi một quyển đều là bịt kín. Hắn chính là ma quân đoàn trưởng phụ tá, ngậm lấy cười lạnh nói, hừ hừ. Không khéo. Văn kiện tuyệt mật đều trong tay ta, nghị chất vấn chúng ta ma tộc trí tuệ, ngươi có thể hết hy vọng. Ma quân đoàn trưởng biến sắc, la hét nói, đừng. Đáng tiếc, đã trễ. Một tay vung qua, 10 quyển quyển gia cửu, tất cả đều rơi vào Hạ Khinh Trần trong ngực. Hạ Khinh Trần trong lòng đều vui nở hoa, trên mặt lại chứng trạc đàng hoàng, làm bộ lẩn ra, nhìn một hồi lại nhíu nhíu mày, không quá giống a. Phía trên con dấu là thật sao? Cái gì? Còn tại chất vấn chúng ta? Con dấu liền xem như giả, phía trên kia ma thiếu ký tên không phải giả a? Hạ Khinh Trần mặt đường hồng y, thật sao? Suy nghĩ mấy lần, Hạ Khinh Trần đem quyển gia cửu vừa thu lại, nói, tốt như vậy, ta trở về hỏi một chút nhân loại đồng bào, mời bọn họ phân biệt một chút. Nếu như phân biệt là thật, ta sẽ trở về. Đối các ngươi trí thông minh ngờ vực vô căn cứ xin lỗi, như thế nào? Đương nhiên được a. đi thôi, làm cho tất cả mọi người nước mắt đều mở mang kiến thức một chút chúng ta ma tộc trí tuệ. Ai, dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn, nhân loại đột nhiên phát hiện ma tộc so với bọn hắn thông minh nhiều, sẽ rất khủng hoảng a. Có lẽ không cần chờ đến chúng ta tiến công, đại quân loài người liền sụp đổ. Hạ Khinh Trần lui trở về chỗ lối đi, phất phất tay, kia, ta đi. Ai ai, ngươi chậm một chút đi a. Trên đường cẩn thận. Chú ý điểm an toàn a. Có rảnh lại đến ngồi một chút. Nhân loại có thể hay không sụp đổ, ma quân đoàn trưởng không biết, hắn chỉ biết, mình đã sụp đổ. Ngồi em gái ngươi a. Hắn hét lớn, các ngươi đều là đầu góc heo, hắn là nhân loại, xông vào ma giới, các ngươi làm sao để người đi rồi. Ma quân đoàn trưởng đối bọn hắn trí tuệ ranh giới cuối cùng đã tuyệt vọng, một tia hy vọng đều không nhìn thấy cái chủng loại kia. Hắn coi là người người khi ma giới anh hùng ngu xuẩn, đã là trí tuệ của bọn hắn thấp nhất tuyến, nhưng, hắn sai. Đó là bọn họ trí tuệ điểm cao nhất. Đoàn trưởng, coi như vậy đi, hắn trở về là tuyên truyền chúng ta ma tộc chính diện hình tượng. Đúng vậy nha, đây là công tâm chiến. Ma tộc binh thần có mây, thượng binh phạt nhiều, không đánh mà thắng, chúng ta bất động một binh một tốt liền giết đến nhân loại không chừa mảnh giáp, đó mới là thực nhiều. Phu ta ôm đoàn trưởng cánh tay, không phải ta nói ngươi đoàn trưởng, thời đại biến, chúng ta ma tộc cũng muốn rất nhanh thức thời. Không thể chỉ nghĩ đến chém chém giết giết nha, kia nhiều lạc hậu a. Đúng đấy, không thể để cho chủng tộc khác luôn cảm thấy chúng ta ma tộc tứ chi phát triển, đầu não đơn giản, muốn cải biến bọn hắn đối ma tộc cố hữu cái nhìn. Tê liệt nha. Đoàn trưởng tức giận đến răng phát run, tứ chi phát triển, đầu não đơn giản ấn tượng không phải là các ngươi đám ngu xuẩn này tạo thành sao. Con mẹ nó ngươi làm sao có mặt nói. Đứng lại cho ta. Hắn tách ra ma tộc, chính mình vọt tới. Sao có thể làm cho nhân loại mang theo tuyệt mật cơ mật người hồi ở giữa? Như vậy, đối ma tộc đại quân quả thực là tai nạn. Đừng nha đoàn trưởng. Ngươi đây là làm gì nha? Người ta đến cắt đem cỏ, về phần như thế kêu đánh kêu giết sao? Đoàn trưởng, ngươi thế nào nghe không vô khuyên đâu? Ta nhưng không cho ngươi lưu hắn. Hắn là đi tuyên dương chúng ta ma tộc trí tuệ. Một đám ma tộc sửng sốt đem đoàn trưởng vây, ngăn cản hắn chặn lại Hạ Khinh Trần. Đoàn trưởng tức giận đến phổi nổ, các ngươi bọn này hôn trướng, tất cả đều tránh ra. Làm sao, ma nhân nhóm nhiều người, giảm tam trọng bên ngoài tam trọng, chính là không để đoàn trưởng rời đi. Ngoại vi ma nhân nhóm hướng Hạ Khinh Trần phất tay, nhân loại huynh đệ, ngươi đi mau, chúng ta giúp ngươi ngăn đón. Chương 1617, sợ vỡ mật. Đang muốn tiến vào thông đạo Hạ Khinh Trần một cái lảo đảo, quay đầu gạt ra một cái nụ cười cứng nhắc, ôm quyền nói, làm phiền chư vị huynh đệ, cáo tử. Nói xong, một đầu tiến vào trong thông đạo. Mắt thấy ở đây, đoàn trưởng ngửa mặt lên trời dài hận, thương thiên a, ta là tạo cái gì nghiệt, bày ra dạng này một chi đại quân. Lúc đó, ven hồ. Diêm sư phó ba người khoan thai tới chậm, bọn hắn đứng lặng tại ven hồ, ngưng mắt chúng quanh. Ồ! Thiên tả mắt lộ kinh ngạc, lúc nào thêm ra hồ A? Nơi này không phải một mảnh khe núi sao? Nàng là tới qua địa ngục môn người, nhớ kỹ nơi này đã từng hình dạng mặt đất. Diêm sư phó mắt lộ ra từng tia kinh ngạc, nước. Ở đâu ra? Tây cương khô cạn, 20 năm không hạ một trận mưa. Nước ngầm cũng tại nhân ma đại chiến bên trong bốc hơi được không còn một mảnh. Hắn tại Tây Cương 20 năm, đều chưa thấy qua một giọt nước. Trống rỗng dòng dã một hồ nước nước, thực tế quá quỷ dị. Lao Diêm, muốn hay không xuống dưới tìm tòi hư thực. Thiên tả mắt lộ ra vẻ suy tư, hỏi. Diêm sư phó nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi. Nguy hiểm. Hắn lấy ra một viên ghi hình đá thủy tinh. Đem trước mắt hồ nước chiếu rọi đi vào, nói, đem hồ nước tình báo mang về. Nghe vậy, thiên tả hai mắt tỏa sáng, đây coi là mấy cấp tình báo. Diêm sư phó kinh nghiệm lão đạo, 90% chắc chắn có thể đánh giá là cấp 2. Đan khởi hưng phấn, hắc hắc, đi theo Diêm sư phó quả nhiên nhẹ nhõm a, một đường bình yên vô sự không nói, còn có thể cầm tới một phần cấp 2 tình báo, đây chính là đại công. Thiên tả do dự nhìn một chút đáy hồ, thật là không cần đi xuống xem một chút sao. Hồ nước này tới quá quỷ dị. Trời sập có người cao đỉnh lấy, chúng ta chỉ cần tìm một chút tình báo, chuyện nguy hiểm tự nhiên có cao thủ tới làm. Diêm sư phó cất kỹ ghi hình thạch, liền mặt không biểu tình đi trở về. Đan Khởi nói, thiên tả, Diêm sư phó nói rất đúng, chúng ta làm xong bổn phận là được, cái khác chúng ta không xen vào. Thiên tả nghĩ nghĩ, than nhẹ, tốt ta. Nàng luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng lại biết rõ thực lực mình có hạn, chỉ có thể như thế. Đi trở về, nàng chợt nhớ tới, nhìn chung quanh một chút nói, đúng, tiểu gia hỏa kia không có theo tới. Đan Khởi nghe vậy liền cười lạnh, hắn có lá gan kia. Đây là đâu? Địa ngục môn. Không có đem hắn dọa chạy cũng không tệ, nào dám thật theo tới. Diêm sư phó cũng không quay đầu lại nói, hắn cái loại người này, làm sao có thể thật mạo hiểm đâu, đơn giản là ở ngoại vi lắc lư vài vòng, đánh một trận danh khí mà thôi, không tin trở về nhìn xem đi, hắn nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương chính mình như thế nào xâm nhập ma giới. Đối với cái này Đan Khởi lại tán đồng bất quá. Bởi vì trước đây không lâu, đế quy nhất cũng là như thế dự định. Hạ Khinh Trần muốn đạt được nhân khí, chỉ có như vậy. Thiên tả mắt lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia cùng người khác không giống chứ. Nhìn nhân loại chính đạo liên minh là đoàn kết nhất trí, nhưng trong đó có bao nhiêu là vì danh lợi mà đến đâu. Chân chính quan tâm vận mạng loài người, vô tư kính dâng chỉ có cực thiểu số. Ha ha, một cái vì thanh niên thống soái chi vị không từ thủ đoạn người, ngươi còn chờ mong cái gì? Đan Khởi khinh thường nói. Thừa dịp Hạ Khinh Trần không tại, hắn miệng đầy nói xấu. Hạ Khinh Trần chưa từng không từ thủ đoạn. Hắn hết thể thủ đoạn đều là quang minh chính đại, là đánh bại thiên hạ tất cả cùng thế hệ, bao quát đế quy nhất mới lấy được. Kết quả hắn trên dưới bờ môi đụng một cái, liền thành không từ thủ đoạn. Thôi, cái loại người này nhiều lời vô ích. Diêm sư phó nhàn nhạt phía trước dẫn đường, đồng nhiên, bước chân hắn đột nhiên trì trệ. Đột nhiên đưa tay ngăn lại sau lưng hai người, không nên động. Thiên tả cùng Đan Khởi sắc mặt biến hóa, lập tức ngưng mắt nhìn lại. Nhưng bốn phía bình tĩnh, không có vật gì, chỉ có không ngừng rất nhỏ lăn lộn ma vụ mà thôi. Diêm sư phó, làm sao rồi? Đan Khởi hỏi. Diêm sư phó thần sắc ngưng trọng, quát khẽ nói, ngậm miệng, không cần nói. Hắn sắc bén hai con ngươi đảo mắt tứ phương. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Thiên tả bất động thanh sắc lấy ra bên hông hai thanh loan đao, trong mắt nheo lại, một cô mi lạn hương vị. Nói xong, đông nhiên tay phải hung hăng hất lên, trong lòng bàn tay loan đao hướng cái nào đó phương vị bay đi. Phúc! Khiến người kinh ngạc chính là, không trung phi hành loan đao, phảng phất đụng vào thứ gì, lại đột nhiên dừng lại cũng lơ lửng giữa không trung. Ai? Ra! Đan Khởi hút miệng khí lạnh, dùng mình nói. Siêu. Loan đao thình lình rơi xuống, phụ cận một trận gợn nước giống như ba động về sau, một vòng đen như mực bóng người chiếu vào bọn hắn tầm mắt. Kia là một cái có được màu đỏ đồng mắt, toàn thân làn da ngăm đen, tràn đầy nếp hốn, phát ra mùi hôi nữ tử. Nhưng, kia tuyệt không phải nhân loại. Đan Khởi sửng sốt, thiền tả cũng sửng sốt. Trong lúc nhất thời không nhận ra được đây là cái gì? Là người, hay là ma vật? Chỉ có Diêm sư phó, bình tĩnh gương mặt thong dong hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, ma. Ma tộc ba. Hắn không có tham gia nhân ma đại chiến, nhưng, đã thấy qua ma tộc thi thể. Chạy mau. Diêm sư phó sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ma tộc. Làm sao lại có ma tộc? Ma tộc lúc nào ra, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tâm phanh phanh nhảy loạn, đầy trong đầu chỉ nghĩ chạy trốn. Kia nữ ma tộc lớn nhất thiên phú chính là ẩn thân, thực lực kỳ thật còn không bằng Diêm sư phó. Đột nhiên nhìn thấy Diêm sư phó phóng xuất ra tiểu nguyệt vị tám bánh tu vi chạy trốn, nàng cũng giật mình kêu lên. Bình thường nhân loại thám tử, tu vi cũng sẽ không vượt qua tiểu nguyệt vị, ngẫu nhiên có một ít, cũng nhiều nhất chỉ có tiểu nguyệt vị ba lượt. Nữ ma tộc vô ý thức lui lại, chuẩn bị xoay người chạy. Thật không nghĩ đến, nàng khẽ động, đem Diêm sư phó dọa đến mặt không còn chút máu, tại chỗ liền la to, bỏ mạng chạy. Nữ ma tộc ngẩn ra một chút vừa mới kịp phản ứng, nàng nhãn châu xoay động, nhếch miệng đuổi theo. Nàng một truy, Diêm sư phó sợ vỡ mật, dọa đến a a kêu to, liền kém miệng giảm hô mụ mụ. Thiên tả hoa rung thất sắc, thấy Diêm sư phó đều chạy, còn tưởng rằng cái này ma tộc bao nhiêu lợi hại, cũng một đường phi nước đại. Đan khởi càng là sắc mặt trắng bệnh, sử xuất toàn bộ sức mạnh một đường trốn như điên. Nữ ma tộc truy một trận, liền dần dần thả chậm bước chân. Nàng thực lực chân thật không bằng đối phương, đương nhiên không có khả năng thật truy sát, chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Nhìn xem bọn hắn dọa đến chật vật chạy xa, nữ ma tộc nhịn không được cười khanh khách, dùng ma tộc ngôn ngữ nói, nhân loại ngu xuẩn. Người, nàng là bắt không được, liền lại trở lại ven hồ, chuẩn bị tới một cái ôm cây lợi thỏ. Gặp gỡ những nhân loại khác thám tử, lại bắt không muộn. Nước vào giảm đi, có thể che lấp trên người mùi. Nữ ma tộc tự đủ. Vừa rồi nàng có cơ hội giết chết một nhân loại thám tử, chỉ là trên người mùi hôi bán nàng, để hắn sớm bại lộ. Nàng đi vào trong hồ nước, hướng chỗ sâu đi đến. Ung ngô cục. Vừa đi mấy bước, nữ ma tộc còn chưa kịp ẩn thân đâu. Phía trước ngoài 10 trượng mặt nước liền chui ra một bóng người tới. Cái sau vừa xuất thủy mặt, lau lau tóc còn ướt mới mở mắt ra. Kết quả vào mắt chính là một cái sững sờ nữ ma tộc. Hạ Khinh Trần sửng sốt, nàng đồng dạng sửng sốt. Hai người cách xa nhau 10 trượng, bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sửng sốt. Chương 1618, ma giới bại hoại. Một hồi lâu, nữ ma tộc lấy lại tinh thần, giờ này khắc này, nàng có chút muốn cười. Cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đây chính là A. Muốn nhân loại thám tử liền xuất hiện tại trước mặt, căn bản không cần đi tìm. Trời xanh thật sự là yêu mến nàng A. Ha ha ha ha, nhân loại, ta đến rồi. Nữ ma tộc ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Liền hung ác há miệng, lộ ra răng nanh, hung thần ác sát quát, đầu hàng không giết. 3. Còn không có giống xong đâu, mắt tối sầm lại, một bàn tay bảo bọc mặt nàng môn liền kéo xuống tới. Ma bệnh. Động thủ đương nhiên là Hạ Khinh Trần, hắn dùng nhìn trí chướng ánh mắt đánh giá nữ ma tộc. Ngươi nói địch nhân gặp mặt, ngươi không động thủ, một người đứng ở nơi đó ngước cổ cười ngây ngô, không phải tìm đánh sao. Nữ ma tộc bị quất đến mắt buốc kim tinh, che chóng mặt đầu, bạo khiêu như lôi đạo, đáng chết nhân loại, ngươi dám đánh ta, ta là ma nhân, là ma. 3. Hạ Khinh Trần lại là bạt tai mạnh, ngoan quất tại nàng mặt bên trên, dùng ma ngữ nói, nói nhảm. Chính là bởi vì ngươi là ma tộc ta mới đánh, ngươi nếu là nhân loại, ta đánh ngươi làm gì? Ma bệnh. Ê a nha. Nữ ma tộc tức giận đến phát run, cái này nhân loại thế mà không sợ nàng. Tốt. Vậy liền tới cứng. Nàng hai tay vỗ mặt nước, vung lên nắm đấm liền đánh tới. Một quyền này tốc độ tương đương nhanh, lại rất có lực bộc phát, có thể so với nhân loại tiểu nguyệt vị bốn vòng. Hạ Khinh Trần đều chẳng muốn mở ra nguyệt đan, trực tiếp dùng thể phách va chạm, một cái thẳng đấm móc cho đối hoanh quá khứ. Xoạt xoạt xoạt. Nữ ma tộc lập tức bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, kém chút rót vào trong nước, nàng một mặt chấn kinh chi sắc, ngươi không có sử dụng nhân loại tu vi. Nàng nhìn ra được, đối phương hoàn toàn là dùng thể phách chi lực, không có tinh lực hoặc là nguyệt lực. Đối ngươi còn cần tu vi. Hạ Khinh Trần tiến lên chính là một cước. Nữ ma tộc vội vàng quát, dừng tay, ta có rất nhiều đồng bạn, ngươi bây giờ chạy còn kịp. Ta dừng tay. Hạ Khinh Trần nói. Nữ ma tộc trong lòng buông lỏng, hắn quả nhiên sợ, chờ thêm bờ lập tức thả ra tín hiệu triệu tập nhân thủ. Phanh. Nhưng, Hạ Khinh Trần hay là một cước đá tới, sửng sốt đem nữ ma tộc từ trong nước đá về trên bờ. Nữ ma tộc thống khổ che phần bụng, ngươi không phải đã nói rồi sao? Dừng tay. Hạ Khinh Trần giang tay ra, tay của ta không hề động A, ta là động cước A. Ngươi. Hôn trướng. Nữ ma tộc lại giận vừa hận. Liên tục ăn mấy lần thua thiệt, nàng ý thức được chính mình không phải là đối thủ, quyết định thật nhanh thi triển ẩn thân thiên phú, đem chính mình che giấu, sau đó cấp tốc đứng lên trốn. Nhưng kết quả vừa đi mấy bước, liền lại là một cái bạt thai mạnh rút tới, đem nàng cho đánh bay. Là ta vừa ẩn thân, hắn còn phán đoán đạt được ta ở đâu. Nữ ma tộc lập tức không người, hướng bên cạnh chậm chạp xê dịch bước chân. 3. Sau đầu môn bỗng nhiên lại là một bàn tay đánh tới, đem nàng đập đến một cái lảo đảo. Nữ ma tộc buồn bực, dạng này còn bị phát hiện. Chẳng lẽ là trên người mùi hôi mùi? Nghĩ nghĩ, nàng nhịn đau lấy ra một bình dược tề uống hết. Đây là nàng dùng non nửa tích xúc đổi lấy ma dược, có thể tiêu trừ trên người mùi. Vốn là muốn chờ tiến công nhân loại lại dùng. Bây giờ lại là không thể không dùng tới. Đừng nói, hiệu quả còn rất tốt, vừa uống xong trên người mùi hôi liền vô tung vô ảnh. Ha ha, tiểu tử, phát hiện không được ta đi. 3. Nào biết, còn chưa kịp cao hứng đâu, lại một cái tát quất vào kiểm môn, khuôn mặt bên trên, trực tiếp cho nàng rút nằm xuống. Nữ ma tộc buồn bực. Nàng thu hồi ẩn thân, máng, đại gia ngươi. Có thể hay không đừng luôn luôn đánh mặt. Không thể. Vì cái gì? Mặt nhìn xem quá ngu, nhịn không được nghĩ rút. Nữ ma tộc tức điên, vỗ mặt đất đứng lên, thấy chết không sờn nói, nhân loại. Ta thừa nhận ngươi bản lĩnh cao cường, có thể nhìn thấu ta ẩn thân, nhưng, ngươi không thể nhục nhã ta. Chúng ta ma tộc chiến sĩ là có tôn nghiêm. Quen thuộc lời nói, khiến Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái. Giới này ma tộc chuyện gì xảy ra a? Làm sao đều như thế xuẩn? Chẳng lẽ thần giới ma tộc cùng nhân gian ma tộc, khác biệt như thế đại sao? Ta bản lĩnh đi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói. Nữ ma tộc sờ lấy bị rút đỏ gương mặt, oán hận nói, không cần đến làm bộ khiêm tốn. Ta ẩn thân thiên phú có bao nhiêu lợi hại, chính ta tâm lý nắm chắc, ngươi có thể nhìn thấu, đủ chứng minh ngươi bản lĩnh cao cường. Nếu như không ngoài sở liệu, ngươi nhất định tu luyện qua một loại nào đó cường đại đồng thuật, chẳng lẽ là nhân gian chín đại truyền kỳ đồng thuật? Không phải. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Kia. Chẳng lẽ là nhân giới tam đại thần cấp đồng pháp? Cũng không phải. Cái gì, còn không phải. Chẳng lẽ ngươi có được vạn người không được một thần mâu? Vẫn ý gì như là không phải. A, vậy là ngươi làm sao phát hiện ta sao? Nữ ma tộc chấn kinh. Nàng ẩn thân thiên phú, so tuyệt đại đa số niết khí còn mạnh hơn nhiều, không chỉ có thể ẩn tàng thân hình, còn có thể che giấu khí tức. Tuyệt không phải tu vi cường đại liền có thể phát hiện. Chỉ có đồng thuật mới có thể nhìn trộm một hai. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi trời sinh âm dương nhãn, nhưng nhìn mặc thế gian hết thể hư ảo. Nữ ma tộc trấn xá không hiểu. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nói, không, ta cái gì mắt thuật đều không có, chỉ là nhìn thấy ngươi giấu chân. Ách! Nữ ma tộc cúi đầu xem xét, vũng bùn ven hồ. Tất cả đều là nàng lưu lại dấu chân. Một trận gió thổi qua, nữ ma tộc lộn xộn, ta mẹ ngươi. Hạ Khinh Trần thở dài, chậm chậm đi lên bờ nói, Phật gia có mây, gặp nhau chính là duyên phận. Vốn cho rằng muốn bị giết nữ ma tộc, lập tức thở phào, Hạ Khinh Trần có ý tứ là, muốn thả nàng một ngựa. Ai nha, cái này tình cảm tốt. Nghĩ không ra cái này lạnh như băng nhân loại. Lại có một viên Bồ Tát tâm địa. Nhưng sau một khắc, nàng liền cảm nhận được đến từ này cái băng lãnh nam nhân vô tận ác ý. Đi thôi, ta mời ngươi trở về nhân loại nơi đó uống chút trà, tâm sự. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Ta trò chuyện ngươi ông ngoại a. Nàng đi nhân loại nơi đó, sẽ bị lăng trì tốt ta. Ta không đi. Hạ Khinh Trần áp sát tới, trên mặt ý cười thu lại, lạnh nhạt nói. Phật gia có mây, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phúc! Nữ ma tộc muốn thổ huyết. Đây là nhà nào Phật nói? ngươi đây mẹ là ma tộc thường nói có được hay không? Ta thật không muốn đi. Nữ ma tộc chắp tay trước ngực cầu khẩn. Hạ Khinh Trần sắc mặt lạnh hơn, Phật gia có mây, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ai, đây cũng là nhà nào Phật nói? Nhà ngươi Phật, có chút kỳ quái a. Nhân loại, ngươi không nên ép ta, ma tộc chiến sĩ không sợ tử vong, chúng ta là sẽ không khuất phục. Nữ ma tộc sục sôi nói, cuồng phong thổi không ngã chúng ta. Dông tố đánh không ngã chúng ta. Liệt hỏa đốt không chết chúng ta. Chiến kiếm. Có thể đem kiếm lấy ra, để ta thật dễ nói chuyện sao. Một thanh huyết kiếm, chống đỡ tại nữ ma tộc trên cổ. Vậy là ngươi muốn chết, hay là theo ta đi? Đi theo ngươi. Nữ ma tộc ngữ tốc nhanh chóng, đều không mang do dự. Các ngươi ma tộc không phải không sợ cuồng phong, dông tố cùng liệt hỏa sao? Ngươi đem kiếm dịch chuyển khỏi ta liền không sợ. Hạ Khinh Trần. Phi. Ma tộc bại hoại. Chương 1619, thật sự tức giận. Một canh giờ sau. Hạ Khinh Trần từ ma khí khu vực bên trong đi ra, đối diện liền bay nhào đi lên một người, Hạ Lang. Không cần phải nói, người đến tự nhiên là Liên Tinh. Mỉm cười, Hạ Khinh Trần vươn ra hai tay, cùng nàng ôm. Liên Tinh đem hắn ôm chặt lấy, vui đến phát khóc nói, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi, nhưng ta không tin, Hạ Lang là sẽ không bỏ xuống ta. Hạ Khinh Trần trong lòng dòng nước gấm phun trào, không uổng phí hắn yêu thương nha đầu này, cuối cùng còn biết quan tâm hắn. Ô, ta liền biết, ta làm không được quả phụ. Không có hai câu, Liên Tinh liền không đứng đắn. Ái chà chà. Nhìn chuyện này tỉnh táo. Thu thu thanh âm không hài hòa truyền đến, là ai biết được Trần gia gặp nạn, liền vui mừng hớn hở được cùng ăn Tết, nhao nhao muốn mặt khác lấy chồng. Hạ Khinh Trần mặt tối sầm. Liên Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, hận hận với Trần, kia là ai la hét muốn phân Hạ Lang gia sản giải thể rồi. Hạ Khinh Trần mặt từ đen chuyển tím. Không phải ta. Thù thù giang tay ra. Liên Tinh cười ha ha, kia thật có lỗi, muốn tái giá cũng không phải ta. Đừng kéo, ra mắt đại hội ngươi đều chuẩn bị, hẹn trước tốt 1001 vị đương đại ưu tú tuấn kiệt đâu. Ha! Ngươi càng sẽ kéo, là ai hạ lệnh để Lâu Nam quân đội nhóm đem Lâu Nam bảo bối đảo rỗng giao cho ngươi. Một người một chó ngươi một câu ta một câu, Hạ Khinh Trần nghe. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ha ha, ta làm sao cảm thấy, liền không nên trở về đến. Cả hai biến sắc. Liên Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nịnh nọt chi sắc, nhìn Hạ Lang ngài nói, ta sống là người của ngươi chết là quỷ của ngươi, cái gì cẩu thí ra mắt đại hội, kia là không có khả năng. Đang nói, nơi xa một vị tỷ nữ chạy tới, trong tay cơ một sấp thư mời, Liên Tinh tiểu thư, Nam Quốc công tử. Cố Lanh thiếu hiệp, Bắc Thành danh thiếu tất cả đều hồi phục, chuẩn bị tham gia ngài ra mắt đại hội. Liên Tinh. Thu Thu nhịn không được cười ha ha, mặt mũi này đánh cho nha. Nó ôm lấy Hạ Khinh Trần đùi, dương dương đắc ý nói, sự thật chứng minh, chỉ có ta mới là Trần gia trung tâm không hai chó ngoan, là đáng giá ngươi tín nhiệm cả một đời. Chó ra, ngài ở chỗ này đây. Nơi xa một cái cao lớn thu kịch Lâu Nam binh sĩ, nhếch miệng cười nói, đây là mới nhất bảo bối danh sách, mời chó ra điểm một chút. Thù thù. Một người một chó liếc nhau, cùng nhau tịt ngòi, cổ cứng ngắc chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hạ Khinh Trần sắc mặt. Chợt nhìn lại, thâm can lắc một cái. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần mặt, âm trầm được cùng chân trời mây đen, đáng sợ không tưởng nổi. Một người một chó hết sức ăn ý, hai chân khẽ cong liền quỳ xuống đến, rũ cụp lấy khuôn mặt, thật xin lỗi, ta sai. Không giống với dĩ vãng trừng phạt, Hạ Khinh Trần vẹn vẹn nhìn bọn họ một chút, không tiếp tục nói một chữ, từ giữa hai người cất bước mà qua. Bọn hắn dọa đến nhắm mắt lại, còn tưởng rằng trừng phạt tiến đến, nhưng kết quả, Hạ Khinh Trần cứ như vậy đi. Một người một chó ngẩn người, không đúng rồi. Làm sao không đánh bọn hắn một trận A? Lại thế nào cũng phải mắng vài tiếng A. Cứ như vậy một câu không nói đi, bọn hắn ngược lại đáy lòng không nỡ. Hạ Lang, ngươi mắng ta đi. Liên Tinh đuổi theo, trong lòng buồn chồn nói. Thu Thu cũng đoán không được Hạ Khinh Trần ý nghĩ, mặt dạn mày dày chạy lên đi cỏ ống quần của hắn, đánh ta đi, để ta thoải mái điểm. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, sau này, các ngươi tốt tự lo thân đi. Ầm ầm. Một người một chó chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở bọn hắn trên trán, làm bọn hắn toàn thân cứng ngắc. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Tựa như từ vách đá vạn trượng rơi xuống, rơi vào băng lãnh trong hàn đàm, toàn thân phát lạnh. Hạ! Hạ Lang, ngươi đừng nói giỡn đi. Liên Tinh run rẩy nói, một trái tim thật giống như bị nắm chặt. Lời giống vậy, không muốn lại một lần nữa, chớ cùng tới. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Một người một chó như rơi xuống hầm băng. Thu Thu rốt cục hoảng, vung ra chân đuổi theo, Trần ra, chúng ta là đùa giỡn đâu, chúng ta. Soạn. Một cái kinh hồng hiện lên, thật dài kiếm khí từ Thu Thu gót chân trước xẹt qua, kém chút đem nó chó đầu cho cắt đứt xuống đến. Lại theo tới, giết. Vô tình tới cực điểm, khiến Thu Thu lâm vào vực sâu hắc ám. Nó cùng Liên Tinh đều cảm nhận được, lần này, Hạ Khinh Trần giống như thật sự tức giận. Trước kia cho dù lại nhiều chơi đùa, hắn đều chưa từng thật sự tức giận, có lẽ mặt ngoài có tức giận, trên thực tế căn bản không có nổi giận. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ Hạ Khinh Trần, hắn chân chính giận, là im ắng. Liên Tinh tâm đều nhanh nắm chặt nát, trong mắt nhịn không được toát ra nước mắt, kêu khóc nói, Hạ Lang, ta sai, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Thu Thu cũng dọa ngộng, mặt chó trắng bệnh, khó được chân chính một lần. Trần gia, thật xin lỗi, ta thật sai, lần tiếp theo ta cũng không dám lại, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Nhưng Hạ Khinh Trần càng chạy càng xa, căn bản không có nghe bọn hắn một câu. Ô ô, Liên Tinh sụp đổ, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, đây không phải nàng muốn nhìn đến kết quả, không phải. Thu Thu cũng mắt chó nước mắt lưng tròng, miệng rằm phát ra âu nghẹn ngào nuốt khẽ tê. Bọn hắn, bị ném bỏ. Không có chút nào dự tính, không có dấu hiệu nào, không có chút nào chuẩn bị. Bọn hắn tin nhất ngửa Hạ Khinh Trần, đem bọn hắn cho vứt bỏ. Một ngày này, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Một cỗ xé tâm cảm giác, dưới đáy lòng lan tràn, làm bọn hắn thống khổ, cũng làm bọn hắn hối hận. Nếu như một lần nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn minh bạch Hạ Khinh Trần là người, nói một không hai. Đã lựa chọn nhất đao lưỡng đoạn, liền tuyệt không cho bọn hắn cơ hội. Liên Tinh ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt nghẹn ngào khóc giống, Thù Thù cũng nằm dạp trên mặt đất, hai chân che đầu ngao ngao khóc lớn. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy trời đều sập, cảm thấy thế giới đen kịt một màu. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một người một chó thê lương tiếng khóc. Nghĩ một lần nữa cơ hội. Có thể, có hai chuyện. Các ngươi nếu có thể làm được có thể cân nhắc tha thứ các ngươi. Thình lình, Hạ Khinh Trần thanh âm trở về. Thanh âm này đối bọn hắn mà nói, quả thực là trong địa ngục quang minh, khô cạn chi cá một giọt nước suối. Tâm đều nhanh muốn chết héo bọn hắn, nháy mắt sống lại. Liên Tinh thân thể chấn động, đột nhiên đứng dậy, mở to hơi nước ngông lung con mắt, nhìn chăm chú lên nơi xa rừng bước lại bóng lưng, kích động nói, tốt tốt tốt. Hạ Lang để chúng ta làm gì đều được. Thu Thu cũng một cái cơ linh đứng lên, kích động đến đảo quanh, nhanh nhanh nhanh, Trần Gia mau nói, ta nhất định có thể làm được. Hạ Khinh Trần xoay người, nói, tốt, đây chính là các ngươi nói. Chuyện thứ nhất, giao ra các ngươi trên thân trừ tùy thân miết khí bên ngoài tất cả mọi thứ. Bọn hắn đi theo Hạ Khinh Trần có một trận, lấy được đồ tốt vô số kể. Mà lại Thù Thù hạ lệnh đại quân đảo không biết bao nhiêu lâu nam bảo tàng, Liên Tinh càng là thu hoạch thiên hạ thanh niên tuấn kiệt vô số kể chân quý lễ vật. Thứ ở trên người bọn hắn, có giá trị không nhỏ. Nếu là ngày trước, đánh chết bọn hắn đều tuyệt đối nhả không ra một cọng tóc gây tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả không cần suy nghĩ, nhao nhao cởi xuống không gian niết khí giao cho Hạ Khinh Trần. Đều tại đây. Tất cả đều ở chỗ này đây. Hai người nước mắt bẹp, thành thành thật thật đứng, trông mong nhìn qua Hạ Khinh Trần, cái tiếp theo sự tình đâu. Chuyện thứ hai, trong vòng 10 ngày, thực lực đột phá một cái cấp độ, làm không được liền cho ta có bao xa lăn bao xa. Chương 1620, hố đến thổ huyết. Vừa dứt lời, một người một chó vội vàng gật đầu, làm được. Chúng ta làm được. Thời gian 10 ngày quá ngắn ngủi, hoàn toàn không có kỳ ngộ, hai tài nguyên lại bị Hạ Khinh Trần lấy đi, nghĩ đột phá kia là khó như lên trời a. Nhưng, bọn hắn căn bản không đi cân nhắc. Bởi vì đây là duy nhất cơ hội, bọn hắn không có lựa chọn. Đếm ngược, bắt đầu. Hạ Khinh Trần thanh âm lạnh lẽo. Một người một chó cuống quýt chạy đi, chạy xa sau đó, mờ mịt ngừng lại. Đột phá, nhưng làm sao đột phá a? Liên Tinh vừa mới ý thức được, yêu cầu này cơ hồ là không có khả năng làm được. Thu Thu cũng gấp được vào đầu bức hai, ta không gian miết khí giảm ngược lại là có một ít có thể đột phá bảo bối, nhưng đều bị Trần gia lấy đi. Ta cũng vậy, sớm biết dùng nhiều điểm tâm nghĩ dùng xong. Liên Tinh hối hận nói. Võ đạo là buồn kẻ mà quá trình dài dằng dặc, có thể kiên trì ban đầu tâm, không ngừng cố gắng phấn đấu, bảo trì dâng trào đấu trí, kỳ thật ít càng thêm ít. Cái này cần to lớn nghị lực. Thu Thu cùng Liên Tinh đến cùng hay là tuổi còn rất trẻ, đi theo Hạ Khinh Trần lại xuôi gió xuôi nước, lập tức địa vị cũng cao, sớm đã không bằng đã từng như vậy chuyên tâm. Đến mức trên thân rõ ràng có bảo bối, đều không đi chân quý. Vậy làm sao bây giờ a? Thù Thù nói. Liên Tinh khổ khuôn mặt nhỏ, thình lình liếc về ma khí giảm sông ra một chút chật vật nhân loại, hai mắt tỏa sáng, đúng thế. Chúng ta có thể làm thám tử mà. Thù Thù chân cho vỗ, đúng không? Nghe nói điều tra đến tình báo có ban thưởng, chúng ta đại khái có thể xông đi vào mà. Không sai. Ngươi mũi chó linh, ta lực lượng lớn, hay là rất phù hợp. Liên Tinh càng nói trước mắt càng sáng ngời. Chỉ cần góp đủ đầy đủ tình báo, liền có thể nhận lấy đến không ít đồ tốt, đột phá lập tức cấp độ chưa chắc là việc khó a. Một người một chó, ăn nhịp với nhau. Liên Tinh khó được không chê ôm lấy Thù Thù, vô cùng cao hứng chạy vào mà khí giảm. Thù Thù cũng nết miệng cười cười, ha ha, chúng ta có hy vọng á. Đúng vậy a, thật là vui. Liên Tinh tâm tình thư sướng, trời không tuyệt đường người mà. Cười cười, Thù Thù đống nhiên cười không nổi. Chờ một chút. Thù Thù sờ sờ chó đầu, thầm nói, xú nha đầu, cái này không đúng rồi. Liên Tinh khẽ giật mình, cái gì không đúng? Thù Thù nói, ngươi nói một chút hai ta, bị Trần gia tịch thu bình sinh tích xúc, còn bị hắn làm cho mệt gần chết làm tình báo, chúng ta đây là cao hứng, cái gì à? Cái này nói chuyện, Liên Tinh lấy lại tinh thần. Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ, một mặt không hiểu thấu. Đúng vậy à, chúng ta hẳn là khóc đi, đây là cao hưng cái gì kình à. Hai người khuôn mặt nhỏ cấp tốc đổ xuống tới, đứng tại ma khí lĩnh vực trước trầm mặc cực kỳ lâu thật lâu. Thu Thu trầm giọng nói, xú nha đầu, ngươi nói, chúng ta có phải hay không bị Trần gia cho chơi một đạo. Liên Tinh liếc nhìn nó, nheo mắt. Sắc mặt không dễ nhìn nói, ngươi lai, ngươi cũng nghĩ như vậy. Một người một chó quay đầu, nhìn về phía nơi xa Hạ Khinh Trần cùng người chuyện trò vui vẻ bóng lưng, đồng thời tức đến muốn phun máu. Thân tình kia, kia mỉm cười, kia tư thái, ngươi đây mẹ giống như là tức giận bộ dạng. Hố! Bọn hắn tuyệt đối bị hố. Ngoa tào! Trần gia quá xấu bụng đi. Thu Thu cắn chặt chó răng. Liên Tinh cũng nắm chặt nắm đấm, tức giận tới mức phát run, chép nhà chúng ta ngọn nguồn, còn để chúng ta ngu đột xuất cảm tạ hắn tha thứ, cái này quá hắn a khi dễ người. Một người một chó cuối cùng tỉnh ngộ lại. Meo cái meo a, không mang như thế khi dễ chó. Thù Thù kháng nghị nói. Liên Tinh cũng hét lên, người già trẻ em, ta chiếm tam nhi, là cây chính miêu hồng yếu thế quân thể. Hắn làm sao hung ác được quyết tâm như thế khi dễ ta. Hai người một lớn một nhỏ, hai cặp con mắt trừng mắt Hạ Khinh Trần bóng lưng, rất có cùng chung mối thù ý vị. Hình như có chỗ xem xét, Hạ Khinh Trần xoay người, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, truyền âm xa quát, thế nào, có lời muốn nói. Thu Thu cùng trở mặt, cười tủm tỉm nói, sao có thể chứ? Ta chỉ là không nỡ Trần gia, suy nghĩ nhiều nhìn một chút người vai hùng bóng lưng a. Liên Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy thâm tình, hạ lang, ta là có chuyện, nhưng tất cả đều là nói không hết đạo không hết lời tâm tình, là ta trong phế phủ thật lâu ấp ủ yêu thương, là ta linh thai bổ để kết xuất tình quả. Gặp lại, Trần gia. Thu Thu một bước vừa quay đầu lại hướng đi ma khí giảm. Liên Tinh cũng thâm tình vẫy tay từ biệt, chờ ta trở lại, hạ lang. Hai người đi vào ma khí giảm, liếc nhau, trên mặt thần sắc đều là vừa thu lại, lẫn nhau khinh bỉ khẽ gát. Phi. Ninh hót. Phi. Không biết xấu hổ. Hừ. Hạ Khinh Trần. Hắn đang cùng mấy cái gặp nhau người quen trò chuyện. Trương Hiểu Phong nhìn mắt một người một chó, nói, hạ công tử, theo ta được biết, ngươi kia chó cùng tỷ nữ tựa như là có dự tính ban đầu. Tại cổ công một bên nói rút, gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, Liên Tinh cô nương cùng Thiên Hạ Tuấn Kiệt ra mắt, nghe nói ra mắt lúc bổ sung một cái điều kiện, dốc hết toàn lực tìm kiếm ngươi. Người trong thiên hạ đều coi là lọt vào Nguyệt Tôn truy sát Hạ Khinh Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không người nào dám, cũng không có người sẽ đi lục soát cứu Hạ Khinh Trần. Cho nên, Liên Tinh mới ra hạ sách này, kết lực điều động lực lượng đến tìm kiếm ngươi. Về phần Thù Thù con chó kia, nó điên cuồng đào móc lâu nam bảo bối, tựa như là cùng thủ mộ nhân có quan hệ. Tại cổ công giữ kín như bưng. Thủ mộ nhân thừa dịp Hạ Khinh Trần không tại, nghĩ tiếp quản lâu nam đại quân, vơ vét lâu nam tài nguyên. Kia là Tư Mã Chiêu chi mưu trí người đều biết sự tình. Thu Thu làm sao lại không biết. Bởi vậy, chỉ đối cho cái để ý nó, mới có thể như vậy tích cực đào móc lâu nam bảo bối. Chính là nghĩ tại thủ mộ nhân đạt được trước đó, đem lâu nam bảo bối đều rời đi, thay Hạ Khinh Trần giữ gìn kỹ. Trương Hiểu Phong đồng tình nói, Hạ công tử hoàn toàn chính xác oan uổng bọn hắn. Tại cổ công đạo, Thu Thu cùng Liên Tinh đối ngươi thật không có lại nói, hay là thu hồi trừng phạt, để bọn hắn trở về đi, ở trong đó rất nguy hiểm. Hạ Khinh Trần cười hạ. Các ngươi đều biết, ta vì cái gì không biết đâu. Hắn giống như cười mà không phải cười. Nếu là hắn ngay cả Liên Tinh cùng Thu Thu bản tính đều không rõ ràng, cái chủ nhân này coi như quá thất bại. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng hoài nghi bọn hắn phản bội. A, Trương Hiểu Phong ngơ ngác, vậy ngươi còn dạng này. Tại cổ công suy nghĩ nói, Hạ công tử, ngươi là cố ý hành động A. Hạ Khinh Trần một điểm thủ, nói, nhân ma đại chiến tiến đến, bọn hắn lại lười biếng võ đạo, đây cũng không phải là điểm tốt, cho nên thừa cơ hội thúc giục bọn hắn một chút là chuyện tốt. Hai người giật mình. Tại cổ công mặt toát mồ hôi nói, ta liền nói, Hạ công tử thế nào lại là nhỏ như vậy bụng gà ruột người. Trong ấn tượng Hạ Khinh Trần, đây chính là khí độ phi phàm, như thế nào giống nữ nhân đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó đâu. Bất quá, Trương Hiểu Phong lại cười không nổi, nhìn nhìn Hạ Khinh Trần, đồng tình nói, ai? Đáng thương kia một người một chó, bị mất tài sản, không chỗ vơ mắng to, còn vui tươi hớn hở chạy tới lịch luyện. Tại cổ công khỏe miệng giật một cái, Hạ công tử thật là âm hiểm a. A, không không không, ta nói là ngươi dụng tâm lương khổ. Hạ Khinh Trần. Đúng. Hắn nhưng âm hiểm. Thinh lính ma tộc ngữ từ Hạ Khinh Trần sau lưng truyền đến. Trương Hiểu Phong hòa tại cổ công quay đầu nhìn lên, một cái toàn thân phủ lấy bao bố, thấy không rõ hình thái cao lớn người thần bí đi theo Hạ Khinh Trần đằng sau. Cái này ai nha? Trương Hiểu Phong xem sớm thấy người này. Cao lớn như vậy, hẳn là lâu nam người a. Bất quá ngôn ngữ lại là chưa từng nghe thấy. Hạ Khinh Trần nói, một cái tiểu tù binh. Tại cổ công đạo, kỳ quái, đại lục các phương ngôn ngữ ta đều hiểu sơ một hai. Người này lời nói, ta lại là một câu nghe không hiểu, hắn vừa nói cái gì. Hạ Khinh Trần ngậm lấy mỉm cười, nói ta bình dị gần gũi. Quang minh lỗi lạc lại trạch tâm nhân hậu, là hiếm thấy người khiêm tốn, phi thường kính nể cùng sùng bái ta. Tại cổ công sửng sốt một chút, hắn có giải như vậy sao? Hạ Khinh Trần thong dong cười một tiếng, dâu ria không đáng kể đồ vật xin đừng nên để ý. Chương 1621, Minh Châu trốn đi. Khu khu. Hơi háng giọng một cái, Hạ Khinh Trần đổi chủ đề, ngươi vừa rồi nói, điều tra tình báo có ban thưởng. Đúng vậy à, Hắc Hoàng Nhân thăm đâu, nghe nói tiểu nguyệt vị phục dụng, có thể đột phá một cái cấp độ đâu, nhưng thần kỳ. Vu Cổ Công có chút ít ao ước. A, Hắc Hoàng Nhân tham Hạ Khinh Trần là biết đến, kiếp trước lúc tu luyện, liền phục dùng qua một lần, hiệu quả không tệ. Đáng tiếc chỉ hạn hôm nay, chúng ta biết được quá muộn, đã không có cơ hội. Vu Cổ Công lại thở dài. Trương Hiểu Phong không có vấn đề nói, thôi đi ngươi, chính là cho ngươi thời gian đều không có cơ hội, đừng quên. Lần này thế nhưng là xuất mã tốt một nhóm địa ngục môn lão nhân. Vu Cổ Công chẹp chẹp miệng, những lao gia hỏa này, ngày bình thường mặc kệ không hỏi, đến có chỗ tốt thời điểm, kia so với ai khác đều nhanh. Hạ Khinh Trần rõ ràng trong lòng, bọn hắn nói tới lao nhân, hẳn là chấn thủ địa ngục môn nhiều năm Lâm Lang đảo điều động nhân viên đi. Ngươi nhưng nhỏ giọng một chút. Trương Hiểu Phong tả hữu xem xét, thấp giọng. Bị bọn hắn đám người kêu biết sau lưng ngươi nói chuyện lời nói, vậy liền đủ ngươi uống mấy ấm. Vu Cổ Công cũng vội vàng hạ thấp thanh âm, ai? Ngươi nói chuyện này là sao? Rõ ràng là sự thật, còn không cho người nói, đám người kia. Hắc! Nghe bọn hắn nói gần nói xa ý tứ, đám lao nhân này còn để người kiên kỵ. Như thế sợ bọn họ, không đến mức A. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Nơi này tốt xấu là đại lục địa bàn, Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong đều là đại lục chi dân, đến địa bàn của bọn hắn, còn sợ Lâm Lang đảo người. Trương Hiểu Phong không mặt mũi nói, không phải chúng ta sợ, là bọn hắn tư lịch cao, ai cũng để cho ba phần đâu. Vu Cổ Công rất tán thành, ngươi là không biết, lúc mới tới ta cũng không có cảm thấy bọn hắn địa vị cao bao nhiêu, nghĩ thầm chính là Lâm Lang đảo người thôi, ai biết. Đại thủ mộ nhân đều tự mình tiếp kiến bọn hắn. Rất nhiều hội nghị trọng yếu, đều muốn mời mấy cái trọng yếu lão nhân ở đây. Đêm ra chủ thấy bọn họ, hơn phân nửa cũng muốn khách khí mấy lần, lấy đó tôn trọng. Trương Hiểu Phong hừ một tiếng, bọn hắn thái độ phách lối cực kỳ, hoàng gia chủ đều bị bọn hắn trước mặt mọi người đổ ập xuống mang qua. Hạ Khinh Trần kinh xuống, có chuyện này. Hoàng gia chủ tốt xấu là bốn đại siêu đẳng gia tộc một trong gia chủ, thực lực nhiều năm qua tuy có chỗ lui bước, nhưng tốt xấu là đại nguyệt vị cấp bậc đâu. Đám kia đóng giữ lao nhân tính là cái gì, cũng có tư cách mắng hoàng gia chủ, hay là trước mặt mọi người. Quân doanh đều truyền khắp á. Vu Cổ Công nhớ tới cái này gốc dạ cũng nổi nóng, không phải liền là ỷ vào đối địa ngục môn hiểu rõ, mọi người cần dựa vào bọn hắn sao. Hoành cái gì hoành A đây là? Bọn hắn địa vị đặc thù, không chỉ có là bởi vì trường kỳ chấn thủ địa ngục môn, lao khổ công cao. Càng nhiều là bọn hắn có được không thể thay thế tác dụng, hiểu rõ địa ngục môn. Một hai chục năm đóng giữ, địa ngục môn ngàn dặm phương viên bên trong một viên bọn hắn đều biết, nhân loại muốn đánh tốt trận này nhân ma đại chiến, thật đúng là không thiếu được bọn hắn. Bọn hắn là rất hoành, đã từng gặp qua. Hạ Khinh Trần ha ha cười hạ. Khó trách kia cái gì Diêm sư phó, dám được đả lấn tới giáo hơn hắn. Nguyên lai là có tiền lệ, ngay cả hoàng gia chủ đều nếm qua bọn hắn mắng. Đám này cháu trai. Lúc đầu Hạ Khinh Trần đối bọn hắn còn ôm lấy kính ý, hiện tại mới tính rõ ràng kia là một đám cái quái gì. Lại như phạm đến trong tay hắn, coi như không phải ma khí bên trong dễ dàng như vậy bỏ qua. Ban thưởng lúc nào hết hạ? Hạ Khinh Trần hỏi. Đêm nay trước lúc mặt trời lặn. Mắt nhìn sắc trời, Hạ Khinh Trần nói, giúp ta đem đồ vật cùng người giao cho thủ mộ nhân, ta đi trước làm ý chuyện, đợi chút nữa lại đi lĩnh phần thưởng. Cái này cái gì nha? Trương Hiểu Phong nhìn qua trong ngực thêm ra 10 quyển quyển gia cửu. Bọn hắn còn không biết Hạ Khinh Trần đi qua địa ngục môn, đại khái cũng không có người nào đoán trước hắn đi. Dù sao hắn là một phương thống soái, nào có tự mình mạo hiểm lý. Đừng hỏi, giao cho bọn hắn là được. Hạ Khinh Trần bước xuống nữ ma tộc cùng quyển gia cửu, liền đến lâu Nam quân doanh. lui bốn phía về sau, hắn lúc này lấy ra một nắm mê huyễn thảo, đồng thời lấy ra một chi bình ngọc nhỏ, bên trong có mấy hạt to bằng hạt vừng điểm đen điểm, đúng là hắn sưu tập phệ hồn thần trùng phân và nước tiểu. Cả hai chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Khinh Trần liền tế ra thiên hỏa, bắt đầu luyện chế giải khai thi não hoàn giải dược. Mê huyễn thảo còn dễ nói, tươi mới mê huyễn thảo rất dễ dàng dung luyện, nhưng phệ hồn thần trùng phân và nước tiểu thì không quá dễ dàng. Dung luyện dòng dã 3 canh giờ, trời đều nhanh đen, mấy hạt phân và nước tiểu mới rốt cục thiêu đốt thành một đoàn màu xám bụi mù. Bụi mù như có linh tính, một hồi hóa thành con thỏ nhỏ, một hồi hóa thành lao nhanh ngựa hoang, tại Hạ Khinh Trần trước ngực vừa đi vừa về di chuyển. Sau đó, Hạ Khinh Trần mang tới một cây mê huyễn thảo, đem nó bóp nát về sau, một giọt màu đen nhánh dịch nước từ đó nhỏ xuống đuổi vào sắc trong sương mù. Màu xám sương mù lập tức bị màu đen chất lỏng hấp thu, giống như tìm được chỗ tháo nước, nhao nhao tiến vào dịch giọt bên trong. Vốn là màu đen dịch giọt không ngừng lớn mạnh, cũng chậm chậm ngưng kết, khi rơi trên mặt đất lúc, trở thành một viên nhựa cây ngưng hình, ngón út lớn nhỏ viên đạn. Mặt ngoài màu đen xám hoa văn chỉnh tề gạt ra, tản mát ra một tia mùi cá tanh. Phi thường không đang chú ý nó, chính là giải khai thi não hoàn giải dược. Nguyệt Minh Châu ở đâu? Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng do dự nói, hồi bẩm đại nhân, Nguyệt cô nương nàng, đã đi. Cái gì? Hạ Khinh Trần sốc lên màn trướng, đã yên lặng tâm bỗng nhiên siết chặt, chuyện khi nào? Ngươi vừa tiến vào địa ngục môn không lâu. Phương Thúy Hồng túi lầu xuống, thật xin lỗi, không thể lưu nàng lại. Hạ Khinh Trần thất thần một lát. Khoảng cách thi não hoàn buộc phát không đủ nửa tháng, Nam Nguyên Phượng Hậu đưa cho rượu trấn áp hiệu quả cũng nhanh tiêu tán, trễ giải khai, Nguyệt Minh Châu giữ nhiều lành ít. Mặt tướng thất trách, mời trừng phạt ta đi. Phương Thúy Hồng hổ thẹn nói. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, nàng như muốn đi, ai cũng lưu không được. Nguyệt Minh Châu tính cách quả quyết, đã quyết định, sẽ không tùy tiện cải biến. Nhưng, nàng tại sao phải đi? Biết rõ hắn mạo hiểm nhập địa ngục môn ngắt lấy mê huyễn thảo, lấy nàng lý trí, là sẽ không đi. Như thế Hạ Khinh Trần phong hiểm liền bạch bước lên. Có chuyện gì phát sinh qua sao? Hạ Khinh Trần nhạy cảm nói. Phương Thúy Hồng lắc đầu, cũng không đại sự phát sinh. Đại sự có lẽ không có, nhưng Nguyệt Minh Châu ngay tại thời khắc mẫn cảm, có lẽ một chuyện nhỏ đều có thể để nàng trốn đi. Thông chi một chút đi, lập tức tìm kiếm. Hạ Khinh Trần nói. Đợi nàng lui ra, Hạ Khinh Trần lại nói, ra đi. Cự hình yêu thú giống như quỷ mị xuất hiện, đại sư có gì phân phó? Hạ Khinh Trần nói, ngươi biết là vì cái gì sao? Hắn tiến đến địa ngục môn ở giữa, cự hình yêu thú ngay tại trong quân doanh, nó có lẽ phát giác được cái gì? Cự hình yêu thú như có điều suy nghĩ nói, không biết, nhân loại kia tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác đi được rất gấp, bất quá, nàng trước khi đi ta giống như mơ hồ cảm nhận được qua một cỗ tà ác khí tức tiến đến. Là ai làm cho Nguyệt Minh Châu không thể không rời đi sao? Hạ Khinh Trần tâm thần run lên, truyền lệnh nghe Tuyết Lâu, phát động hết thể lực lượng, tìm kiếm Nguyệt Minh Châu hạ lạc, phải nhanh. Vậy con ngươi, bên người không cần người bảo hộ rồi. Cự hình yêu thú rời đi, nhưng là không còn người bảo hộ Hạ Khinh Trần. Không cần, nơi này tạm thời là an toàn. Tốt, đại sư bảo trọng. Hạ Khinh Trần thở dài liên tục, Nguyệt Minh Châu tại sao phải rời đi? Đến cùng là ai đến rồi? Chương 1622, ta đến lĩnh thưởng. Bất quá, Hạ Khinh Trần có nắm chắc tìm tới Nguyệt Minh Châu. Thính Tuyết Lâu bây giờ bao trùm đến đại lục các ngõ ngách, lại xa xôi thành trì nhỏ đều có Thính Tuyết Lâu phân bộ, trừ phi nàng ẩn thế rừng sâu núi thẳm, không cùng người tiếp xúc, nếu không nhất định có thể tìm tới nàng. Hay là trước chú ý trước mắt đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt hết sức lăng lệ. Nhân ma đại chiến sắp đến, hắn không cách nào phân tâm. Lương cảnh đại quân, tập kết trận. Nương theo hoàng hôn giáng lâm, thiên, dần dần tối xuống, nhưng trên quảng trường người lại càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy xem náo nhiệt ta. Nói nhảm. Hôm nay liền muốn luận công hành thưởng, bình xét tình báo thu hoạch lượng đâu. Phần thưởng đệ nhất là cái gì hắc hoàng nhân tham, ăn một miếng liền có thể đột phá một tháng cảnh cấp độ đâu. Náo nhiệt như vậy, ai không muốn đến xem. Nhìn có làm được cái gì, lại không tới phiên chúng ta. Là không tới phiên chúng ta, nhưng chí ít có thể để cho ta biết, đen hoàng nhân sâm là bị cái kia đầu heo cho hủy không phải. Cái này còn phải hỏi, nhất định là đám kia lão nhân, không nhìn bọn hắn hôm nay nhiều tích cực. Ai? Ngươi nói đám người này à, ngày bình thường giả vờ giả vịt, chuyện gì đều không làm, đến phiên có chỗ tốt, kia là so với ai khác đều nhanh. Ngươi nhỏ giọng một chút đi, bị bọn hắn nghe thấy, quất ngươi mấy cái tát đều là nhẹ. Đám người chính nghị luận đâu, lối vào đống nhiên hỏa diễm sáng tỏ. Đám người thuận ánh sáng nhạt nhìn lại, nhưng thấy một đám ít thì 30, nhiều thì 100 tuổi đám người không nhanh không chậm đi tới. Hai bên bó đuốc, đi theo bước tiến của bọn hắn theo thứ tự, làm bọn hắn trở thành toàn trường tập trung. Lối vào đám người, như tránh manh thú nhao nhao tránh ra con đường, chỉ sợ chậm một bước. Đến rồi. Trọng yếu như vậy trường hợp, đám này lão nhân không có lý do không đến. Hắc. Xem bọn hắn tư thế kia, thật cùng thiên vương lão tử đến như vậy. Được rồi, nói ít vài ba câu đi, ngươi là đệ nhất thiên biết bọn hắn. Bọn hắn liền cái này đức hạnh, không có gì kỳ quái, nếu là bọn hắn giữ khuôn phép đăng tràng, kia mới kỳ quái đâu. Vạn chúng chú mục hạ, cái gọi là lão nhân nhóm lần lượt đăng tràng, việc nhân đức không nhường ai đứng tại quảng trường vị trí trung ương nhất. Cầm đầu lão nhân, trên trán có 4 đạo vết sẹo, nhìn qua là một loại nào đó vết chảo. Hoa! Các ngươi nhìn, thứ ra đều ra mặt. Tình huống như thế nào a đây là? Một gốc hắc hoàng nhân tham, không đến mức bắt hắn trò dẫn ra nha. Đúng vậy a, cần thiết sao? Ta nghe nói, tứ gia cùng Diêm Khoan, giống như có một ít quan hệ máu mủ. A, thật giả? Việc này cũng không thể nói lung tung. Tứ gia thân phận quá đặc thù. Tứ gia thế nhưng là 20 năm trước lập xuống hôm khác đại công lao đại công thần, lúc ấy đã cứu hoàng gia chủ, dạ gia chủ, lương vương vân vân đại lục cao thủ tính mệnh A. Ân, nghe nói đại lục cao thủ rất có thể bởi vậy toàn bộ chôn vùi. Là tối hậu quan đầu, tứ gia đứng ra, không để ý an nguy xông vào địa ngục môn, đem phong ấn cho dán vào. Cho nên, đại lục thế hệ trước cường giả đều đọc lấy tứ gia tình cảm đâu. Các lao nhân có thể địa vị như vậy siêu nhiên, nhưng tuyệt không vẹn vẹn mặt ngoài mà nói, biết rõ bản địa địa hình. Mà là có tương đương thâm hậu lịch sử nguyên nhân. Nếu không, bọn hắn lại quen thuộc, nhiều nhất cũng chỉ là thuộc hạ thân phận. Thế nào tư cách đối hoàng gia chủ chửi ầm lên? Trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, không ít người lại thấp giọng hô. A, nhìn cửa vào, vị kia chẳng lẽ chính là theo như đồn đại thanh thiếu niên thông soái Hạ Khinh Trần? Là hắn? Hắn tới làm gì a? Đây chính là đám thám tử thịnh yến, cùng hắn vị này thống soái không có quan hệ đi. Đại khái như ngươi ta như vậy, là đến tham gia náo nhiệt a? Ha ha, hắn thân phận này xem náo nhiệt gì a? Quá chói mắt đi. Một cái thiên hạ đệ nhất, tham gia chúng ta đám này tầng dưới chốt người tụ hội, thật không cảm thấy khó chịu a? Hắc hắc, nói tới nói lui, chống lại ma tộc còn phải dựa vào chúng ta bọn này tầng dưới chốt người đâu, bọn hắn đám kia thượng tầng nhân vật, ngồi nhìn xem là được. Tự rêu giọng điệu, dẫn tới một trận cộng minh. Nhân ma đại chiến cuối cùng vẫn là muốn bọn hắn người bình thường, dùng huyết nhục cùng sinh mệnh cùng ma tộc chém giết. Giai đoạn trước các loại nguy hiểm điều tra hoạt động, cũng là người bình thường để hoàn thành. Tất cả cao tầng, tất cả đều tọa trấn trung ương, tuyệt không thân liên quan nguy hiểm. Lẫn nhau khác biệt, đương nhiên làm bọn hắn cảm thấy không công bằng. Xem ra ngươi không thế nào được hoan nghênh. Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong một trái một phải. Trêu ghẹo nói, Hạ Khinh Trần cười trừ, lại hoàn mỹ người, cũng không thể làm cho tất cả mọi người thích người, có người thích, liền tất nhiên có người chán ghét. Điểm này, Hạ Khinh Trần thấy rất rõ ràng. Trương Hiểu Phong làm dịu lúng túng nói, cũng là không phải chán ghét người, mà là mâu thuẫn hết thể thượng tầng đi, cảm thấy cao tầng gối cao không lo, bọn hắn lại liều sống liều chết bán mạng. Vu Cổ Công lắc đầu nói, giác ngộ quá thấp, cao tầng ý nghĩa như là trên chiến trường tướng quân chỉ huy toàn cục giá trị, cao hơn nhiều sông pha chiến đấu. Lý là cái này lý, nhưng có thể tiếp nhận lại không nhiều. Hạ Khinh Trần ngược lại là rất thản nhiên, không sợ bọn hắn chỉ trỏ, nói, tùy bọn hắn đi. Trương Hiểu Phong bất kính khâm phục Hạ Khinh Trần khí độ, đổi lại khác cao tầng, đã sớm vung sắc mặt, đúng, ngươi tới làm gì nha? Hắn cùng Vu Cổ Công là đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới nửa đường đụng tới Hạ Khinh Trần. Đừng nói ngươi là đến tham gia náo nhiệt. Trương Hiểu Phong nói, ta không tin. Hạ Khinh Trần lúc nào nhàm chán như vậy, trở nên thích mù tham gia náo nhiệt. Ta đến lĩnh thưởng A. Hạ Khinh Trần một mặt đương nhiên nói. Ách! Trương Hiểu Phong sửng sốt một chút, Vu Cổ Công một mặt im lặng, muốn hay không như thế trêu đùa chúng ta. Đây là điều tra tình báo người Thịnh Yến, mắc mơ gì đến Hạ Khinh Trần A. Chẳng lẽ còn có cái tham gia náo nhiệt thưởng chờ lấy Hạ Khinh Trần tới bắt? Đang nói đây, lão nhân nhóm cũng nghe tiếng nhìn sang, chỉ trỏ. Thứ ra, đó chính là phụ trách thống soái thanh thiếu niên Hạ Khinh Trần. Diêm Khoan liếc xéo lấy Hạ Khinh Trần nói. Tứ ra mày trắng lắc một cái, xa xa mắt nhìn Hạ Khinh Trần liền mặt không biểu tình quay đầu, lộ ra không hứng thú lắm, bình thường. Diêm Khoan rất tán thành, hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, ma khí dặm điều tra tình báo biểu hiện, nói thật, ta rất thất vọng. Một bên thiền tả bất đắc dĩ thở dài. Hạ Khinh Trần biểu hiện còn gọi thất vọng lời nói, còn lại cao tầng chẳng phải là tuyệt vọng. Thiên hạ cường giả đi vào địa ngục môn nửa tháng có thừa, có thể thấy được vị nào cao tầng đích thân tới nguy hiểm địa vực dùng làm gương mẫu qua. Hạ Khinh Trần là duy nhất, mà lại tâm hắn nghĩ kín đáo, suy đoán ra kia mấy cỗ thi thể rất có thể không phải nhân loại giết chết, mà là không phải người tồn tại. Khi đó Diêm sư phó còn răn dạy hắn một phen, nói hắn không hiểu nói bừa, nhưng kết quả, lại đúng như Hạ Khinh Trần lời nói, có không phải người đồ vật, ma tộc. Loại biểu hiện này còn kém. Đan khởi âm dương quái khí cười một tiếng, nha, đây là tới lĩnh thưởng rồi. Hạ Khinh Trần nhìn cũng không liếc hắn một cái, khinh thường để ý tới. Đan khởi ngược lại hăng hái. Ỷ vào chính mình cùng đám này quyền cao chức trọng các lão nhân quen thuộc, sửng sốt không đem Hạ Khinh Trần để vào mắt. Hạ thống soái, ngươi nói ngươi cái này đến lĩnh thưởng, cũng không đổi thân vui mừng quần áo. Đan khởi vui tươi hớn hở dò xét Hạ Khinh Trần. Chương 1623, lòng độ lượng. Hạ Khinh Trần hôm nay mặc chính là ngày thường một mạc quần áo, chưa nói tới hoa lệ, nhưng lĩnh thưởng hay là không có gì đáng ngại. Vạn nhất ngươi lĩnh thưởng lớn, mặc cái này một thân đi lên chẳng phải là làm trò cười cho người khác ca. Đan khởi không có sợ hãi. Vu Cổ Công trừng mắt giận đối, ngươi ăn thuốc nổ hay là thế nào? Ai trêu chọc ngươi rồi? Trương Hiểu Phong khinh miệt nói, này, đây là người ta bản sắc, trước đó bị Hạ công tử giáo huấn một trận, kẹp chặt cái đuôi, hiện tại tìm tới mới ra hổ, lại bắt đầu trách trách hô hô. Đan khởi ngoài cười nhưng trong không cười dò xét hai người các ngươi ngược lại là trung tâm hội chủ cực kỳ, chó ngoan à. Vu Cổ Công tức giận hiện hiện, đang muốn nổi giận, lại bị Trương Hiểu Phong cười một tiếng đối trở về, nói hay lắm. Ngươi có thể thừa nhận chính mình so chó cũng không bằng, nói rõ vẫn rất có tự mình hiểu lấy mà. Hai người bọn họ nhờ vào Hạ Khinh Trần, không những có được thượng giai nguyệt tủy, còn tiến vào miệng đế lăng đảo tạo sâu, đều đột phá tiểu nguyệt vị. Dưới mắt tại nhân loại liên minh địa vị cũng theo Hạ Khinh Trần nước lên thì thuyền lên, mặc dù không phải cao tầng, nhưng cũng không có người dám khi nhục. Trái lại Đan khởi đâu? Bà ngoại không thương cứu cứu không yêu, nói là lâm lang đảo ngày xưa đệ nhị thiên kiêu, nhưng xưa nay không nhận chào đón. Con bị trừng trị làm thám tử. Thường xuyên mạo hiểm ra vào ma vực bên trong tìm hiểu tình báo, thường xuyên chật vật không chịu nổi. Thấy thế nào, Đan khởi trôi qua đều kém xa hai người bọn họ đâu. Vu Cổ Công vẻ giận dữ tiêu giảm, cười ha ha một tiếng nói, nói đúng, chó cũng không bằng ngươi, tại cái này kêu to cái gì kình? Không ngại mất mặt sao? Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Cái này ầm ĩ lên rồi. Bất quá cũng thế, đan khởi gia hỏa này có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bị Lâm Lang đảo đuổi ra ngoài gia hỏa, nghèo túng được cùng chó hoang, lấy ở đâu tư cách chế giễu người khác là chó. Hắc hắc. Bất quá, hai người kia che chở Hạ Khinh Trần dáng vẻ, hoàn toàn chính xác giống hai đầu chó săn. Chó căn chó một miệng lông, chúng ta xem náo nhiệt là được. Đối bọn hắn mà nói, các lao nhân cố nhiên không khai thích, nhưng Hạ Khinh Trần, bọn hắn cũng chưa nói tới nhiều tôn kính. Trong mắt bọn hắn, Hạ Khinh Trần cùng các lao nhân không sai biệt lắm, đều là cao cao tại thượng, cùng bọn hắn không phải một cấp bậc người. Đan Khởi bị nói đến đau nhức điểm, ánh mắt âm lánh xuống tới, nơi này là địa ngục môn, tân nhân tôn trọng lao nhân chính là quy củ, ta đến dạy dỗ ngươi nhóm, làm như thế nào học được tôn trọng lao nhân, làm sao tuân theo quy củ của nơi này. Nói, Đan Khởi cơ lấy phía sau kiếm bản rộng, hướng về Vu Cổ Công chính là một kiếm chặt tới. Vu Cổ Công nhưng không phải là đối thủ của Đan Khởi, vội vàng lui lại. Nhưng hắn yếu thế cũng không có để Đan Khởi dừng tay, không chút kiêng kỵ đuổi theo, trực chỉ mệnh môn. Hoàn toàn không có tướng quân quy để ở trong mắt. Càng không có đem một bên Hạ Khinh Trần để vào mắt. Hạ Khinh Trần hai tay cắm ở trước ngực, lại dù bận vận ung dung đứng ngoài quan sát, chạy cái gì chạy a? Một cái Đan Khởi đều giải quyết không được, quá mất mặt xấu hổ đi. Vu Cổ Công cười khổ, trong đầu không khỏi chửi mẹ. Ngươi ngược lại là mau ra tay à, ta là vì ai bị chém chặt. Trương Hiểu Phong cũng trợn trắng mắt, kẻ này, đến lúc nào rồi còn nói ngồi châm trọc. Đan Khởi nhưng so sánh bọn hắn đột phá tiểu nguyệt vị sớm nhiều, một cái tay đều có thể đem Vu Cổ Công nhấn trên mặt đất ma sát ta. Mắt thấy Hạ Khinh Trần không xuất thủ, Trương Hiểu Phong đứng ra gia nhập chiến cuộc, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba. Hắn đưa tay chính là một chùy thủ. Lấy nu thắng cương đẩy ra huy manh cự kiếm. Bất quá cũng không dễ dàng, cự kiếm chìm manh chi lực thông qua chùy thủ truyền lại, đem Trương Hiểu Phong đánh trúng bàn tay hổ khẩu run lên, liên tục rút lui. Đan Khởi khịt mũi coi thường, ai cho các ngươi dũng khí cùng ta đấu. Kiếm bản rộng một chảo, Đan Khởi hai chân đạp một cái, nhảy vọt xuất hiện ở, một ngụm đại kiếm bổ về phía Trương Hiểu Phong. Sắc mặt hai người đều ngưng trọng lên. Thật đấu, nhất định là bọn hắn ăn thiệt thòi a. Hai người đánh một cái còn lui lại. Các ngươi thật là cho ta tăng thể diện. Hạ Khinh Trần thanh âm hợp thời bay tới. Vu Cổ Công tinh thần chấn động, bận bịu khóc ròng nói, ngươi nói dễ dàng à, chúng ta cơ sở tu vi chênh lệch đối phương quá lớn, kia là liên thủ liền có thể đánh bại đối phương. Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm nói, kiến nhiều ăn voi đạo lý vẫn chưa rõ sao. Không có tuyệt đối vương giả, chỉ cần tìm được đối phương nhược điểm, liền có thể khắc địch chế thắng. Trương Hiểu Phong có chút hiểu được, nhưng mắt nhìn khí thế hung hung đang khởi, trong lúc nhất thời muốn tìm đến đối phương nhược điểm nói nghe thì dễ. Gặp bọn họ vẫn chưa lĩnh ngộ, Hạ Khinh Trần lắc đầu, gỗ mục không điêu khắc được. Các ngươi còn không có thấy rõ sao. Đan Khởi chiêu số là đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi đuổi. Một đối một đơn đấu. Thường thường chiếm cư ưu thế cự lớn, nhưng nếu một đối nhiều thì chưa hẳn. Lời nói đều nói đến đây, hai người vẫn không rõ, chính là đồ con lợn. Quả nhiên, Vu Cổ Công hai mắt tỏa sáng, thừa dịp Đan Khởi công kích Trương Hiểu Phong cơ hội, nhanh chóng lui lại, còn lấy ra một cây trường cung, từ xa khoảng cách công kích. Siêu! Một cây mang theo bạo tạc uy lực tiến thẳng đến Đan Khởi phía sau lưng. Dưới sự bất đắc dĩ, Đan Khởi tấn công mạnh trạng thái không thể không làm dịu, né tránh cây kia sắc bén mũi tên. Bởi vậy, nó thế công uy lực lớn vì làm dịu. Trương Hiểu Phong nhắm ngay thời cơ, không lùi mà tiến tới tiến lên một trường nắm chặt kiếm bản rộng, thuận kiếm bản rộng quán tính hướng phía trước kéo một phát, Đan Khởi tự nhiên mà thành thân hình bất ổn lảo đảo. Phanh! Trương Hiểu Phong một cái sau vẩy chân. Đúng mức đá vào trên lồng ngực của hắn, đem Đan Khởi đá được thân thể run lên, lui về sau lui. Một trận đau rát đau nhức, tại lồng ngực chốt như ẩn như hiện. hai người trở nên kích động, thế mà hơi chiếm thượng phong. Hạ Khinh Trần thật sự là thần, tùy ý điểm tỉnh một chút, liền để hoàn toàn hạ phong bọn hắn nghịch chuyển một điểm cục diện. Ngoa tào! Ta nhìn thấy cái gì rồi? Hai cái tiểu nguyệt vị tân nhân, thế mà đè ép tiểu nguyệt vị nhị luân có tư lịch đánh. Cái này muốn quy tội bọn hắn phối hợp ăn ý. Ta lại cảm thấy là Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Không tệ, kia hạ thống soái hay là có chút tài năng, chí ít ánh mắt độc đáo. Dương A. Không phải liền là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê sao. Đổi lại hắn bị một cao thủ đè lên đánh, chưa hẳn liền có thể ngay lập tức nhìn ra đối phương nhược điểm. Mỗi người nói một kiểu. Đan Khởi cùng Trương Hiểu Phong hai người sau khi tách ra, Phá Lệ cảm thấy mất mặt, cơ kiếm bản rộng quát, lại đến. Thôi. Lão nhân bên trong, Diêm Khoan bỗng nhiên mở miệng. Hắn lạnh liếc Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong một chút, phê bình nói, không biết lớn nhỏ. Không ra thể thống gì. Hắc. Trương Hiểu Phong không vui lòng, hợp lấy Đan Khởi chỉ thương Lăng Nhược còn có đạo lý. Chúng ta tự vệ phản kháng có tội rồi. Hắn tính tình một mực như thế, cũng mặc kệ ngươi cái gì lao nhân bất lao nhân. Hừ. Diêm Khoan lỗ mũi hừ một cái, các ngươi không nhục nhã người, hắn như thế nào động thủ. Hắc. Nhìn oan của người là nhiều xe nhẹ đường quen, Vu Cổ Công cười ha ha nói, thế nào, liền hứa ngươi người mắng người khác là chó, người khác liền không được lên tiếng rồi. Diêm Khoan dùng đương nhiên giọng điệu nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là các ngươi tiền bối, nói các ngươi hai câu làm sao rồi. Ta nhìn hai người các ngươi, lòng dạ nhỏ mọn, tự cao tự đại, không có chút nào lòng độ lượng, không nghe được người bên ngoài nửa điểm phê bình chi ngôn. Trương Hiểu Phong sắp tức điên, đây là cái gì cái dám lo gì? Chương 1624, cấm nhu cầu. Hợp lấy mắng bọn hắn là cẩu. Bọn hắn vẫn phải nhịn, không đành lòng chính là không coi ai ra gì. Còn có, Đan Khởi cái này lâm lang đảo con rơi, lúc nào xem như bọn hắn tiền bối rồi. Mà lại, nhục mạ lúc nào thành phê bình chi ngôn. Vu Cổ Công ha ha cười lạnh vài tiếng, há mồm hướng Diêm Khoan nói, ngươi là một con chó. Trương Hiểu Phong cũng theo cười lạnh một tiếng, nàng ác hơn, hay là một đầu huyết thống rất ưu lương cẩu. Nàng không ngừng mắng Diêm Khoan, còn đem Diêm Khoan tổ tông trên dưới tất cả đều cho mắng. Diêm Khoan lông mày trầm xuống, làm càn. Dám can đảm nhục mạ chúng ta thế hệ trước. Ôi! Nhìn ngươi lời nói, không chê đánh mặt mình sao? Vu Cổ Công cười ha hả nói, vừa rồi ai tại cái này một lời công chính mà nói, nhục mạ người khác là cẩu, chỉ là phê bình chi ngôn. Thế nào, Diêm đại tiền bối? Chúng ta tiểu bối phê bình ngươi một câu, liền muốn nổi trận lôi đình rồi. Nghe vậy, người chung quanh một trận cười thầm. Hắc! Hắc! Diêm Khoan nghiêm mặt, hướng Hạ Khinh Trần quát lạnh nói, Hạ thống soái, quản tốt ngươi người, quản tốt miệng của bọn hắn. Lúc đầu Hạ Khinh Trần không có ý định tham dự, nhưng đã nâng lên hắn, vậy liền không phải do hắn giả câm bờ điếc. Bọn hắn là thiếu quản giáo. Hạ Khinh Trần không thể không nói. Mới mở miệng, toàn trường hư thanh. Hắc! Thật là một cái hèn nhát. Hai người kia thế nhưng là vì Hạ Khinh Trần mới thò đầu ra, lại là cùng người tranh chấp, lại là cùng người đánh nhau. Kết quả là, còn muốn bị Hạ Khinh Trần quở trách. Thật vì bọn họ không đáng giá. Không thể chỉ trách Hạ Khinh Trần, đám kia lão nhân tư lịch ở nơi đó bày biện, Hạ Khinh Trần tính là gì? Không tầm thường một cái chỉ có tên tuổi thanh thiếu niên thống soái A. Cũng là. Đến hắn kia địa vị, hành sự đương nhiên phải cẩn thận, tránh không tất yếu kết thù. Dùng nó góc độ mà nói, làm như vậy không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Không tệ, hy sinh hai cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, bảo hộ chính mình quan hệ nhân mạch, chính là nhân tuyển tốt nhất. Người khác nhau có khác biệt cách nhìn. Nhưng tại Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công tâm lý, thì như một cây gai hung hăng vào trong lòng bọn họ. Nguyên lai Hạ Khinh Trần cũng sợ đám này lão nhân A. Sớm biết dạng này, bọn hắn liền không nên làm náo động. Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng. Trương Hiểu Phong đắng chát xoay người, hướng Hạ Khinh Trần cúc cung xin lỗi. Vu Cổ Công thoáng qua xúc động một chút, nắm chặt nắm đấm, không rên một tiếng, dùng cái này biểu đạt kháng nghị của mình. Đan Khởi khỏe miệng ngoắc ngoắc, ha ha, thống soái lại như thế nào, đụng tới đám này lão nhân còn không phải muốn túi đầu. Diêm sư phó khinh miệt liếc mắt Hạ Khinh Trần, ngạo mạn rời ánh mắt. Các lão nhân nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, đều ngậm lấy mấy phần khinh thường cùng cao ngạo. Cả nhân loại liên minh, không có người nào dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, hai người các ngươi rất khiến ta thất vọng a. Đám người sững sờ, đây là cái gì chuyển hướng? Trong lòng đắng chát Trương Hiểu Phong, bỗng nhiên mở to mắt đồng, lộ ra mê hoặc chi sắc. Vu Cổ Công thì ngạc nhiên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là hai người các ngươi. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi là thiếu quản giáo, mắng chửi người cũng sẽ không. A, có chút ý tứ ha. Họ Hạ như thế có gan, dám che chở người một nhà. Ta cài ai ra, đây chính là cùng các lao nhân đối chọi gay gắt ta, mà lại, tứ gia đều ở đây. Hắn vậy mà không đem tứ gia để vào mắt, lá gan này cũng quá đại. Ngoa tào, họ Hạ muốn làm gì? Trương Hiểu Phong ngơ ngác nói, Hạ công tử, chúng ta mắng chửi người còn rất ác độc nha. Mặc dù không mang chữ thô tục, lại có thể đem người cho tức giận đến dựng râu trừng mắt đâu. Các ngươi là đang mắng người sao? Hạ Khinh Trần lắc đầu, thất vọng nói. Ách! Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công, thậm chí người vây xem chưa hiểu được. Bọn hắn là đang mắng người, mà lại mắng rất không tệ nha. Hạ Khinh Trần lời này có ý tứ gì a? Đông nhiên, đám người nơi hẻo lánh bên trong truyền đến thổi phù một tiếng, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn. Này này, ngươi cười cái gì kình? Mau bệnh sao? Cười ngây ngô cái gì? A ha ha! Chết cười ta! Hạ Khinh Trần quá tổn hại đi. Chớ nhìn hắn nhã nhặn, mắng lên người đến thật là đủ tuyệt. Đám người sương mù càng nhiều. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, không phải đem ngươi quần quần nổ, đưa cho nhân yêu. Thúc giục phía dưới, người kia mới cười ha hả nói, các ngươi chẳng lẽ còn nghe không hiểu sao? Hạ Khinh Trần có ý tứ là, Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công mắng không phải người. Cẩn thận nhất phẩm vị, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ này, trong lời nói ngậm đau a. Ha ha, có ý tứ. Hạ thống soái cùng ta trong tưởng tượng còn là không giống nhau nha. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hạ thống soái không nên cùng những đại nhân vật kia đồng dạng, mặt ngoài hòa nhã, làm đủ quang chính vị phái đoàn sao. Làm sao cùng chúng ta trợ búa người đồng dạng, như thế tiếp địa khí a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn loại kia cấp độ người, lại đau hận đối phương, cũng sẽ không chính diện ngạnh bính đâu. Mở rộng tầm mắt. Đột nhiên có chút thích cái này hạ thống soái, hắn cùng khác cao tầng không giống nhau lắm. Quần chúng cao hứng, các lao nhân cũng không vui lòng. Diêm Khoan tròng mắt dùng sức chứng tới, quắc, họ Hạ, ngươi nghiêm trọng có hay không chúng ta bọn này lao tiền bối? Không có chúng ta, đại lục đã sớm vong, chỗ đó còn sẽ có ngươi cái này cái gọi là thanh thiếu niên thống soái. Đây chính là đám người nhất lên án, ghét nhất địa phương. Động một tí bày tư lịch, để cạnh nhau nói không có bọn hắn đã từng trả giá, liền không có đại lục hôm nay, tất cả mọi người nhất định phải tôn kính bọn hắn vân vân. Lời tương tự, bọn hắn nghe lỗ tai đều nhanh lên kén. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, vốn cho rằng Hạ Khinh Trần sẽ tiếp tục chính diện cứng rắn đôi, ai ngờ, hắn lời nói xoay chuyển, giang tay ra trưởng, vô tội biểu thị, ngươi gặp phải đi đâu rồi. Ta chính là đang chất vấn bọn hắn, có phải là đang mắng người? Các ngươi là đang mắng người sao? Mặt chưa ý tứ nhìn lại, đích thật là chất vấn bọn hắn, phê bình bọn hắn. Diêm Khoan tức giận đến lông mày không phải lông mày, con mắt không phải con mắt, vậy ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Được. Hạ Khinh Trần gật đầu, tiếp tục nghiêm khắc phê bình Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công. Còn có, các ngươi mắng chửi người là cẩu, đây là mấy cái ý tứ. Hắn đếm trên đầu ngón tay, tính nói, nhà ta cậu, xuất sinh liền sẽ nói tiếng người, 3 tuổi liền tiểu nguyệt vị tứ luân, sinh hoạt hậu đãi, bên người chó cái thành đàn, tài phú hưởng chi không hết. Ngươi nói, các ngươi mắng chửi người là cẩu, đây là tại mắng chửi người sao? Không phải, đây quả thực là tại khen ngợi người. Nghe xong, toàn trường người nhất thời vui tươi hớn hở ồn ào cười to. Lại tới, họ Hạ trong lời nói có chuyện, ý là, mắng Diêm Khoan là cẩu, chỗ đó là mắng, rõ ràng là cất nhắc hắn nha. Nhất là câu kia chó cái thành đàn, không phải âm thầm châm chọc Diêm Khoan, trôi qua ngay cả nhà hắn cẩu cũng không bằng sao. Trương Hiểu Phong kèm chút không nín được cười, khỏe miệng cười lệnh ra, cuống quýt che miệng lại, nhưng kia cong lên khỏe mắt bán nàng. Vu Cổ Công thì nghiêm mặt, sắc mặt lại kìm nén đến đỏ lên, Trương Trạc đàng hoàng gật đầu, chúng ta sai, dèm pha cẩu. Đúng vậy nha, Diêm Khoan cái quái gì, cùng cẩu so, kia là vũ nhục đủ mà. Chương 1625, công khai giằng co. Diêm Khoan sắc mặt nhìn không tốt, Hạ Khinh Trần. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Khinh Trần vội vàng nói, ngươi tại sao lại hiểu lầm rồi? Ta là chỉ điểm bọn hắn chính xác giá trị quan, cái gọi là vạn vật bình đẳng, cậu cũng là chúng ta vạn vật một thành viên, hẳn là cho tôn trọng, tùy tiện nhục mạ người là cậu, đây là đối cậu không tôn trọng. Diêm Khoan sắc mặt lạnh xuống, môi hơi há ra, nhưng không có lên tiếng. Hắn nói thế nào? Vạn vật bình đẳng đại đạo lý đều rời ra ngoài, hắn có thể nói cái gì? Phốc! Có người nhịn không được phốc một tiếng cười lên, ngẫu nhiên cười vang che kín toàn trường. Ôi uy! Cái này họ Hạ thật là có ý tứ. Mở mang hiểu biết ha. Ngay trước mặt mắng chửi người, lại sửng sốt đem người mắng không lời nào để nói. Ngươi nhìn Diêm Khoan kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn có thể tại miệng cầm thua trận. Ha ha ha. Đây mới là mắng chửi người người trong nghề A, không mang chữ thô tục, không mang cảm xúc, lại đem ngươi mắng không có cách nào cãi lại. Đây tuyệt đối là xâm nhập linh hồn mắng chửi người thuật. Bởi vì một trận mắng lên, quả thực để rất nhiều người đối Hạ Khinh Trần lau mắt mà nhìn, sinh ra không ít hảo cảm tới. Đương nhiên, triệt để đắc tội các lao nhân là không thể tránh được. Hạ thống soái, chú ý thân phận của ngươi, làm sao nói? Đứng tại Diêm Khoan bên cạnh một vị lao nhân, lên tiếng nói. Không biết lớn nhỏ, không tưởng nổi. Lại một vị lao nhân nói, đường đường thống soái, ngôn từ lại thô tục như vậy, cùng thị tỉnh tiểu dân, quả thực khiến người thất vọng. Chống lại ma tộc chính là thần thánh mà quang vinh sứ mệnh, đem trách nhiệm giao cho một người như vậy, thật thích hợp sao? Ai? Ta đã sớm cảm thấy, thiếu niên thống soái tuyển chọn có tự thân thiếu sót thật lớn, đó chính là, trọng vũ không trọng đức. Lao phu tràn đầy đồng cảm. Nhân ma giao chiến không phải tranh đoạt bảng danh sách, mà là vì nhân loại tương lai phấn đấu cùng hy sinh, nhưng nếu không có đức hạnh, chỉ có vũ lực, ngược lại là tai họa. Thật sự là một đời không bằng một đời A. Nhớ năm đó, ma tộc hành không xuất thế, đãng diệt tam cảnh đại lục, vô số sinh linh tồn vong thời khác, là chúng ta những lao nhân này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Dùng huyết nhục của mình thành công đem ma tộc ngắm bắn. Nhìn nhìn lại hiện tại người, thế hệ trẻ tuổi thống soái đều như thế không tưởng nổi. Mấy lao già ngươi một lời ta một câu, sửng sốt đem Hạ Khinh Trần vị này thanh thiếu niên thống soái dèm pha được không đáng một đồng. Mà lại chính như người khác nói, đám này lão nhân mở miệng chính là 20 năm trước, ngậm miệng chính là to lớn công lao, lại mở miệng chính là không tôn trọng bọn hắn. Hạ Khinh Trần nghe ngóng cười một tiếng, không hề sợ hãi bọn hắn tránh nặng tìm nhẹ cùng tận lực bôi đen, thần sắc ngang dương mở miệng. Người vây xem nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu. Hạ thống xoáy mắng chửi người tuyệt chiêu tái hiện giang hồ. Hắc hắc, thật có điểm chờ mong hắn sẽ mắng nữa ra cái gì kim câu đâu. Được. Hôm nay xem như không uổng công. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần thanh âm trầm đồng du dương. Nho nhỏ hoàn cầu, có mấy cái con ruồi vấp phải chắc trở. Ông long gọi, vài tiếng thê lương, vài tiếng nức nở. Ách! Đám người giật mình, Hạ Khinh Trần làm cái gì vậy đâu? mắng chửi người con rồi có ý gì đâu. Bọn hắn chờ cũng không phải loại này thô tục mắng pháp, mà là ở trước mặt mắng ngươi, ngươi lại không cách nào phản bác thần tích. Ai mà thèm nghe văn không lưu thu mắng pháp. Các lao nhân khịt mũi coi thường. Xem đi. Quả nhiên nói năng lô mãng, đều mắng người con rồi. Thấp kém. Thô bỉ không chịu nổi. Ta mãnh liệt phản đối lựa chọn và bổ nhiệm dạng này người vì thanh thiếu niên thống soái. Đem hắn cho khắc lục xuống đến, một chữ không cho phép thiếu. Ta ngược lại muốn xem, bẩm báo thủ mộ nhân nơi đó, hắn kết thúc như thế nào. Bao quát đan khởi ở bên trong, rất nhiều lão nhân lấy ra ghi hình đá thủy tinh, đối Hạ Khinh Trần quay chụp. Bọn hắn đến muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần có thể trách mắng cái gì vô sỉ đến. Hạ Khinh Trần không tại hầu người bên ngoài ánh mắt, tiếp tục nói. Con kiến duyên huệ khuyết đại nước, kiến càng lay cây nói dễ dàng. Chính tây phong lá rụng dưới Trường An, bay tên tê ơ. À, đám người phẩm vị tới. Cái này tựa như là một bài thơ a. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần sẽ còn làm thơ đâu. Con kiến này, kiến càng, là hình dung các lao nhân a. Ơ, khí phách này. Có thể a. Thủ mộ nhân cũng không dám xưng hô đám này các lao nhân là con rồi con kiến cùng kiến càng a. Bình thường đi, hay là gièm pha người khác, một điểm vừa rồi mắng chửi người tinh túy đều không có, thất vọng. Nghĩ không ra thống soái cũng sẽ ngốc như vậy, trước mặt mọi người mắng chửi người bị ghi chép lại, đó chính là cho địch nhân bằng thêm một cá biệt trôi. Đến cùng hay là trẻ tuổi nóng tính, hành sự không để ý hậu quả. Đám kia các lao nhân hoàn toàn chính xác làm cho người ta chán ghét, nhưng bọn hắn có mấy lời chưa chắc là sai. Hạ Khinh Trần thật thích hợp làm thanh thiếu niên thống soái sao? Không sai. Dù là thanh thiếu niên thống soái là ý nghĩa tượng trưng, không có thực tế quyền lực, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều, bất lợi cho chính đạo liên minh đoàn kết. Các loại lý do thoái thác đều có, không phải trường hợp cá biệt. Hạ Khinh Trần không coi ai ra gì. Bình tĩnh ngữ điệu, đột nhiên xoay chuyển cao. Bao nhiêu sự tình, cho tới bây giờ gấp. Thiên địa chuyển, thời gian bách. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tứ hải bước lên vân thủy giận, Nam Châu chấn động phong lôi kích. Muốn quét dọn hết thể loài sâu hại người, đều vô địch ba. Súc sôi ngâm tụng quanh quẩn giữa thiên địa, đinh thai nhức óc. Các lao nhân ngơ ngẩn, những người vây xem ngơ ngẩn. Liền ngay cả Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công đều ngơ ngẩn. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Quét dọn hết thể loài sâu hại người, đều vô địch. Thi từ bên trong bộc lộ ba khí, rung động thật sâu lòng người. Mà tứ hải bước lên vân thủy giận, Nam Châu chấn động phong lôi kích, như thế nào ẩm ẩm sóng dậy chẳng cảnh. Bình thường mở miệng, kinh diệm đến nổ phần cuối, trước sau to lớn tương phản. Quả thực rung động tâm linh người. Cái này thơ, quả thực tuyệt. Thần thơ. Trong thơ ý cảnh khí thế như hồng, đại khai đại hợp, tuyệt đối là thánh vương hạ người sở tác. Tán. Một vạn cái tán. Không phải trí lớn người, khó có như thế nội tình bàng bạc thơ. Khó trách hắn có thể từ nho nhỏ một cái trăm kỵ binh dũng mãnh nhảy lên trở thành chiến thần, trở thành càn quét tam cảnh đại địa một thế hệ vương. Không hổ là tháng 10 thiên tiêu, hoàn toàn xứng đáng người trung kiêu vương. Các ngươi ai ghi hình, cho ta copy một phần, thơ ta quên. Ta cũng vậy. Nhanh cho ta một phần, ta ra 1.000 vạn lệnh tệ. Cho ta phục chế một phần, ta có thể chia sẻ một bản huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Rất nhiều người chưa từng nghiêm túc nghe Hạ Khinh Trần thơ, thẳng đến cuối cùng kinh diễm diệu thế, mới giật mình nó thần thiên, nhao nhao đòi hỏi. Nhất là không ít có thương nghiệp ánh mắt người, càng là trực tiếp mở ra giá trên trời yêu cầu. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, bản này thơ tuyệt đối sẽ trở thành nổi tiếng nóng nảy thơ văn, nếu như có thể cầm tới độc nhất vô nhị y nấn trao quyền, khẳng định có thể kiếm một món hời. Hạ công tử, có thể hay không đem này thơ chuyển nhượng cho ta? Ta nguyện ý trả giá ngươi muốn giá cả, hay là giao cho ta đi? Bằng vào chúng ta vấn tâm tiệm sách năng lực, tuyệt đối có thể đem Hạ công tử thơ đưa đến mỗi một vị sinh linh trước mặt. một đám tục nhân, mỹ lệ như vậy rộng lớn thơ, các ngươi lại chỉ muốn kiếm tiền. Hạ công tử có thể hay không ban thưởng mặc bảo một bộ, tại hạ lưu làm cất giữ, tuyệt không thức ăn ngoài. Một thiên thơ, nháy mắt cho Hạ Khinh Trần vòng không ít nhân khí. So sánh với mà nói, tự nhiên là các lao nhân xanh xám sắc mặt. Nói bọn hắn là loài sâu hại người. Muốn toàn bộ quét dọn. Đây là trước mặt người trong thiên hạ, dùng một thiên có thể lưu truyền thiên cổ thơ văn mắng bọn hắn. Có thể tưởng tượng mấy trăm hơn ngàn năm sau, các lao sư sẽ chỉ vào bản này thạch phá thiên kinh thơ, tự thuật mấy cái trong lịch sử tôm tép nhãi nhép.